Chương 1920, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Nhìn thấy Diệp Huyền lui về tới, Thiên Uyên Thánh Nữ ánh mắt bình tĩnh, dường như không một chút nào ngoài ý muốn. Diệp Huyền lui sang một bên về sau, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trầm tư. Đệ thập trọng thời không, vừa rồi hắn đã cảm thụ đến đệ thập trọng thời không, mà cái kia đệ thập trọng thời không bên trong ẩn chứa thời không áp lực, không phải trước mắt hắn có thể thừa nhận. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì di tích, mặt sau này có thể hay không còn có thập nhất trọng thời không? Đúng lúc này, Thiên Uyên Thánh Nữ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô gian chi cảnh. Diệp Huyền không có thèm nghiến nàng, Thiên Uyên Thánh Nữ tiếp tục nói, ngươi có thể dùng vô gian chi cảnh đi đến nơi này, hảo hảo không đơn giản. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện, thấy thế, Thiên Uyên Thánh Nữ chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại đứng dậy đi đến cái kia đường nhỏ phía trước, nhìn xem trước mặt đường nhỏ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên một cước đạp đi ra. Một cước này hạ xuống, cái kia đường nhỏ chung quanh thời không trực tiếp vặn vẹo hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Thiên Uyên Thánh Nữ đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này. Lúc này, Diệp Huyền lại lui trở về, hắn giờ phút này, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể đạp vào cái kia đệ thập trọng thời không, là bởi vì hắn vận dụng tiểu tháp bên trong thần bí thời không, hắn đã có thể mượn tiểu tháp cùng cái kia thần bí thời không dung hợp, mà cái kia thần bí thời không đối đệ thập trọng thời không có tuyệt đối áp chế. Đáng tiếc, hắn không cách nào cùng cái kia thần bí thời không dung hợp quá lâu. Bất quá, hắn cũng không vội, có thể từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, ngày đó Uyên Thánh Nữ đột nhiên hỏi, ngươi là như thế nào làm đến? Diệp Huyền không để ý tới Thiên Uyên Thánh Nữ, mà là ngồi xếp bằng xuống khôi phục nguyên khí, mỗi sử dụng một lần cái kia thần bí thời không, tiêu hao đều vô cùng lớn. Nhìn thấy Diệp Huyền không đáp lời, Thiên Uyên Thánh Nữ lông mày cao lại, cha hỏi ngươi đây. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thiên Uyên Thánh Nữ, ta cùng ngươi rất quen sao? Thiên Uyên Thánh Nữ, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, tiếp tục thôn phệ hồn tinh. Hắn Diệp Huyền ưa thích kết giao bằng hữu, nhưng không thích giao người cao ngạo, người cao ngạo. Lão tử so ngươi còn kiêu ngạo, Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có lại hỏi. Nàng cũng là có tính khí. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, sau đó lại hướng về cái kia đường nhỏ đi tới. Một bên, Thiên Uyên Thánh Nữ vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền trực tiếp đạp vào cái kia đường nhỏ, vừa bước vào cái kia đường nhỏ trong nháy mắt, đường nhỏ trong khu vực đệ thập trọng thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Không phải không chịu nổi hắn Diệp Huyền, mà là không chịu nổi cái kia thần bí thời không. Đi ba bước về sau, Diệp Huyền đột nhiên lại lui trở về. Nhìn thấy một màn này, Thiên Uyên Thánh Nữ chân mày nhíu lên, ngươi vì sao muốn lui về tới? Ngươi tiếp tục đi à? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Uyên Thánh Nữ, mắc mớ gì tới ngươi? Thiên Uyên Thánh Nữ, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục thôn vệ hồn tinh, khôi phục nguyên khí. Thiên Uyên Thánh Nữ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi dùng bí pháp gì mới có thể đạp vào đệ thập trọng thời không, mà bí pháp này tiêu hao rất lớn, mà lại ngươi không thể thời gian dài sử dụng, đúng không? Diệp Huyền không có trả lời, tiếp tục thôn vệ hồn tinh. Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, sau đó lại hướng về cái kia đường nhỏ đi tới. Liền như vậy, Diệp Huyền một lượt lại một vòng không ngừng tiến vào đệ thập trọng thời không, lúc mới đầu, hắn chỉ có thể đi ba bước, mà bây giờ, hắn đã có thể đi 10 bước, không chỉ như vậy, hắn cùng cái kia thần bí thời không dung hợp về sau, có thể kiên trì đến 12 tức. Hắn tại thông qua trước mắt cái này đệ thập trọng thời không tới rèn luyện chính mình. Thanh Nhi sáng tạo ra cái này thần bí thời không là viễn siêu những này cái gì thập trọng thời không, nếu là hắn có thể hoàn toàn trưởng khống cái này thần bí thời không, ngày sau tự tính không cần Thanh Huyền kiếm, hắn cũng có thể không nhìn những này so thần bí thời không cấp thấp thời không. Duy độ áp chế, trong lúc này, Thiên Uyên Thánh Nữ cũng không rời đi, vẫn tại một bên nhìn xem. Nàng lúc này trong lòng là phi thường khiếp sợ, bởi vì tiếp tục như thế mà nói. Diệp Huyền là có thể xuyên qua cái kia đường nhỏ, tiến vào cái kia di tích. Sau 5 ngày, lúc này Diệp Huyền tại dung hợp thần bí thời không về sau, đã có thể kiên trì một khắc đồng hồ, hắn hiện tại, đã có thể đi đến núi một bên khác, khi hắn đi đến một bên khác lúc, một màn trước mắt làm cho hắn chân mày cau lại. Thi thể, hắn nhìn thấy trên mặt đất đều là thi thể, mà cuối tầm mắt chính là một tòa núi nhỏ, tại núi nhỏ kia phía trên, mơ hồ có thể thấy được một tòa cũ nát tiểu điện. Diệp Huyền không có nhìn nhiều, hắn lui trở về. Hắn cũng nghĩ trực tiếp ngự kiếm, dạng kia tốc độ nhanh một chút, nhưng là hắn không dám, hắn nếu là ngự kiếm, cái kia tiêu hao quá lớn, hắn sợ mình có thể đi qua, nhưng không cách nào ra tới. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tới, bên cạnh Thiên Uyên Thánh Nữ vội vàng nói, ngươi thấy được cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Uyên Thánh Nữ, một chiếc gương. Thiên Uyên Thánh Nữ nhíu mày, tấm gương. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, trong gương có một người. Thiên Uyên Thánh Nữ vội vàng nói, người nào? Diệp Huyền nhìn xem Thiên Uyên Thánh Nữ, một cái vô cùng soái nam nhân. Thiên Uyên Thánh Nữ ngây cả người, sau một khắc, nàng giận tím mặt, người đang đùa bỡn ta sao? Diệp Huyền nhếch miệng, sau đó lùi về một bên ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thôn vệ hồn tinh. Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn xem Diệp Huyền, có chút tức giận. Nam nhân này nhỏ mọn như vậy. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lần nữa đứng dậy, hắn hướng về cái kia đường nhỏ đi tới, lần này, hắn đi so trước đó thong dong, cũng càng thêm nhẹ nhõm. Hắn lại một lần nữa đi tới núi một bên khác, hắn nhìn thoáng qua trên đất những thi thể này trên thân đều mặc thần bí ám sắc khôi giáp, những này khôi giáp bóng loáng như gương, còn có thần bí lưu quang tại mặt ngoài chậm chậm lưu động. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm chạm tại trong đó một kiện trên khôi giáp. Suy, một đạo đỏ rực tung tóe, mà cái kia khôi giáp nhưng một chút sự tình đều không có, liên điểm dấu vết đều không có. Đồ tốt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Những cái kia khôi giáp đều bị hắn thu nhập trong nạp giới, khoảng chừng trên trăm nhiều. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, đi không có mấy bước, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hắn đã sắp chống đỡ không nổi, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cung điện nhỏ kia, không do dự, xoay người rời đi. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, có thể tiến vào cung điện nhỏ kia, nhưng là, có đi không về. Nhìn thấy Diệp Huyền lui ra ngoài về sau, ngày đó Uyên Thánh Nữ vội vàng nói, thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Uyên Thánh Nữ, cái gì thế nào? Thiên Uyên Thánh Nữ nói, người lần này tiến vào so với vừa nãy muốn lâu, hiển nhiên, người đã thâm nhập cái kia di tích bên trong, người trông thấy cái gì? Diệp Huyền phản vấn, chúng ta rất quen sao, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thiên Uyên Thánh Nữ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền xoay người đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống, hắn tiếp tục bắt đầu thôn phệ hồn tinh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn có thể liền với ném hai lần tháp. Đương nhiên, hắn bây giờ nghĩ chính là hiểu rõ cái kia thần bí thời không, hắn cảm thấy cái kia thần bí thời không như thế kinh khủng, mà hắn chỉ có thể lấy ra ném tháp, thực sự là quá phung phí của trời. Lúc này, Thiên Uyên Thánh Nữ đột nhiên nói, ta gọi Liên. Diệp Huyền không để ý tới Thiên Uyên Thánh Nữ. Thiên Uyên Thánh Nữ chân mày cau lại, ta đã nói cho người ta danh tự. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Uyên Thánh Nữ, ta hiếm lạ sao? Thiên Uyên Thánh Nữ ánh mắt có chút lạnh. Diệp Huyền cười nói, các hạ, ta nhìn ngươi có bệnh, có công chúa bệnh. Vừa nhìn ngươi chính là bình thường cao cao tại thượng quen rồi. Cảm thấy ai cũng muốn chiều theo ngươi, nể mặt ngươi. Nói đến đây, hắn lắc đầu, đương nhiên, ngươi thế nào hành vi, ta không xen vào, cũng không có quan hệ gì với ta chính là muốn nói, ta hiện tại không muốn nhận thức ngươi. Nói xong, hắn tiếp tục thôn phệ hồn tinh, cái này rất nhiều nữ nhân cao ngạo mau bệnh, liền là bị quen, hắn cũng sẽ không quen người, ngươi lại không phải nữ nhân lão tử dựa vào cái gì nuông chiều ngươi. Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyền đứng dậy, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Liền như vậy, ước chừng sau một tháng, Diệp Huyền cùng cái kia thần bí thời không dung hợp về sau, đã có thể kiên trì nửa canh giờ. Diệp Huyền đi tới cung điện nhỏ kia phía trước, tiểu điện cũng không lớn, tại tiểu cửa đại điện, còn có một chút thi thể, những thi thể này đều là ăn mặc màu vàng óng khôi giáp, không nhiều, chỉ có 19 phó khôi giáp. Diệp Huyền trực tiếp thu hồi cái kia 19 phó khôi giáp, sau đó hắn mở ra cửa lớn, khi hắn một chân muốn đạp vào trong đó lúc, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Mẹ nó, đây không phải đệ thập trọng thời không, cái kia thời không áp lực so bên ngoài muốn mạnh chí ít gần trăm lần. Thập nhất trọng thời không, Diệp Huyền có chút đau đầu, cái này thời không đến cùng có bao nhiêu trọng a? Không dứt a, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hạ xuống bước chân, cái này vừa rơi xuống, bên trong cung điện nhỏ thời không trực tiếp trở nên mở đi. Hiển nhiên, thần bí thời không còn là mạnh nhất, liền cái này tầng thứ 11 thời không đều có thể áp chế. Diệp Huyền đi vào, vừa đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, cách đó không xa, một tên tiểu nữ hài đang nhìn hắn, tiểu nữ hài rất nhỏ, chỉ có 6-7 tuổi, mặc một bộ màu trắng váy nhỏ, buộc lấy một cái thật dài đuôi sam nhỏ. Nhìn thấy tiểu cô nương này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Căn cứ hắn trước kia kinh nghiệm đến xem, tiểu cô nương này tuyệt đối là một vị siêu cấp đại lão A. Nghĩ đến cái này, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái kẹo hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn. Không có kẹo hồ lô bài bố định tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên đứng dậy đi hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng lùi đến ngoài điện. Bên trong tòa đại điện này thời không áp lực quá mạnh. Hắn không cách nào kiên trì quá lâu, gây bất lợi cho hắn. Tiểu nữ hài đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta gọi Diệp Huyền. Nói, hắn lấy ra kẹo hồ lô đưa cho tiểu nữ hài, nếm chút. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nhếch miệng nở nụ cười, ngươi biết ta là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu nữ hài cười nói, ta bị vây ở bên trong đã có mấy chục vạn năm. Cảm ơn ngươi mở cửa, phóng ta ra tới. Diệp Huyền, đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên, hung nghê. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa không gian hơi hơi rung động, ngay sau đó, một nữ tử hư tượng xuất hiện ở trong sân. Hung nghê cười nói, thần chăn, thật là tạo hóa trêu ngươi, các ngươi hy sinh 18 thượng thần cùng trên trăm đem thần, đồng thời vận dụng 19 loại đặc thù thời không phong ấn ta. Nhưng mà, các ngươi cái này 19 loại thời không tại cảm ứng được thiếu niên này lúc, vậy mà nhao nhao lui tán, bản thân phân giải. Thật là rất có ý tứ. Ha ha, tên kia kêu thần chăn nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi là cái gì thời không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chính là cái đi ngang qua. Thần chăn nhìn xem Diệp Huyền, phong ấn nàng, ta cho ngươi nữ nhân, vô số nữ nhân. Ngọa tào, nghe vậy, Diệp Huyền giận tím mặt, ngươi là đang vũ nhục ta sao? A. Chương 1921, chuyên trị hung hăng không phục. Vũ nhục, một bên, Hung Nghê khẽ cười nói, tiểu ca ca, nàng không có vũ nhục ngươi, bởi vì nàng có thể nhìn thấu bản tính. Ngươi bản tính liền là háo sắc, cho nên nàng mới sẽ nói như vậy. Diệp Huyền, thần khâm nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc có chút không tốt, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chính là đi ngang qua. Thần khâm chỉ vào bên cạnh Hung Nghê, có chút tức giận, ngươi biết nàng là ai chăng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hung Nghê, lắc đầu, không biết. Thần khâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xông đại hỏa. Diệp Huyền có chút vô ngữ, con mẹ nó chứ có thể cái gì cũng không làm a. Lại gặp rắc rối, lúc này, cái kia thần khâm nhìn hướng Hung Nghê, ngươi muốn làm cái gì? Hung Nghê trừng mắt nhìn, các ngươi vây lại ta lâu như vậy, hiện tại ta ra tới. Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Thần khâm, ngươi có thể hay không đừng hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Ngươi dạng này sẽ để cho ta khinh bỉ ngươi. Thần khâm nhìn xem Hung Nghê, không nói gì, nhưng là trong sân nhiệt độ nhưng là tại dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ xuống hàng. Mà Hung Nghê nhưng thần sắc bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị đại lão, ta chính là đi ngang qua, các ngươi tán gẫu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thần khâm đột nhiên nói, ngươi không thể đi. Diệp Huyền nhìn hướng thần khâm, vì cái gì? Thần khâm nhưng là không nói gì. Hung Nghê cười nói, tiểu ca ca, nàng là muốn dùng trong cơ thể ngươi cái kia thần bí thời không tới phong ấn ta. Ngươi sẽ không giúp hắn, đúng không? Nói, nàng giống như cười mà không phải cười, tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai vị tiền bối ở giữa ân oán, ta thật không có hứng thú nhúng tay, ta tự một đường qua. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế túng. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi. Đại ca, tự tính thổi, cũng phải nhìn đối tượng tốt hay không. Tiểu tháp nhà tiếng nói, ba kiếm bên dưới, chúng ta cần sợ ai. Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn thật muốn cho cái này tiểu tháp một đao, từ lúc bị cải tạo về sau, cái này tiểu tháp ngay cả lão cha cũng không quá để ở trong mắt. Tiếp tục như thế, sớm muộn muốn có chuyện. Lúc này, cái kia Hung Nghê cười nói, tiểu ca ca, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì trong cơ thể ngươi có thần bí thời không. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế được đến, sau đó vào tới đối phó ta. Diệp Huyền nhìn hướng Hung Nghê, người đây, người bây giờ liền có thể giết ta, sau đó được đến trong cơ thể ta thần bí thời không, không phải sao? Hung Nghê liếc một cái Diệp Huyền, nhân ra mới không có xấu như vậy. Một bên, thần khâm nhà tiếng nói, nàng sở dĩ không có động thủ, là bởi vì nàng còn không biết ngươi là lai lịch gì. Nhưng ta tin tưởng, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì được đến trong cơ thể ngươi thần bí thời không. Nàng thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hung Nghê trừng mắt liếc thần khâm, ngươi đừng chọn đám chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc, hắn cảm giác hắn quấn vào một cái vòng xoáy lớn. Cái kia thần khâm còn muốn nói điều gì, Hung Nghê đột nhiên cười nói, thần khâm, hôm nay ôn chuyện liền đến này là ngừng a. Chúng ta ngày khác lại nói, nàng tay phải vung lên, oanh, thần khâm đạo kia hư tượng trực tiếp bị xóa đi. Hung Nghê nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta. Hung Nghê trừng mắt nhìn, chúng ta bây giờ là một nhóm a. Diệp Huyền, Hung Nghê cười nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Huyền hỏi, Hung Nghê cô nương, ngươi là thần đạo quốc sao? Hung Nghê cầm qua Diệp Huyền trong tay kẹo hồ lô, sau đó nói, không phải, bất quá, như lời ngươi nói thần đạo quốc, ta biết một chút. Sáng lập thần đạo quốc, kêu thần đạo minh a. Diệp Huyền lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là, thế nhân gọi hắn là Thần Hoàng. Hung Nghê cười nói, kia hẳn là tên kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương nhận thức Thần Hoàng. Hung Nghê gật đầu, hắn cùng ta còn có cái kia thần khâm đến từ cùng một nơi, là một cái không tầm thường người. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người cùng hắn có thù à? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói kém chút tự có. Thanh Nhi thật muốn một kiếm diệt thần đạo quốc, cái này thù nhưng lớn lắm. Đương nhiên, hắn không hoảng, có gan liền tìm Thanh Nhi đi. Hung Nghê đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, trong cơ thể ngươi cái kia thần bí thời không? Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ muốn. Hung Nghê trừng mắt nhìn, ngươi nguyện ý cho ta không? Diệp Huyền nhìn thẳng Hung Nghê, ta nếu là không cho, ngươi sẽ đoạt sao? Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nhếch miệng nở nụ cười, sẽ không? Diệp Huyền cười nói, vậy ta tự không cho đi. Hung Nghê cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Đương Diệp Huyền cùng Hung Nghê đi ra cái kia đường nhỏ lúc, Hung Nghê quay đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, phía sau phiến kia tiểu điện trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi. Vậy mà liền đệ thập trọng thời không cùng với tầng thứ 11 thời không đều bắt đầu bốc cháy. Hung Nghê quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi a, nói, nàng cùng Diệp Huyền ly khai này quỷ dị thời không. Vừa rời đi, hai người chính là thấy được cái kia Thiên Uyên Thánh Nữ, tại Thiên Uyên Thánh Nữ bên cạnh, còn đứng lấy một tên nam tử. Hung Nghê nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, Hung Nghê khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Lúc này, Thiên Uyên Thánh Nữ bên cạnh nam tử kia đột nhiên nói, ngươi là thần đạo quốc. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, ngươi là. Nam tử cười nói, Phương Lâm. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử, đây chính là cái này vạn vực chi thành thần đạo quốc bên này lão đại Phương Lâm a. Phương Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh Hung Nghê, cười nói, Diệp công tử, vị này là. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Hung Nghê đột nhiên cười nói, ta là muội muội của hắn. Muội muội, Diệp Huyền vô ngữ, lại tới cái muội muội. Phương Lâm khẽ mỉm cười, muội muội. Hung Nghê cười nói, ngươi có vấn đề sao? Phương Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Hung Nghê, cô nương hẳn là từ bên trong ra tới a. Phương Lâm gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, Phương Lâm cùng Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn nhau một chút, đón lấy, Phương Lâm nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử tốt năng lực, chúng ta phí đi mấy chục năm không thể đạp vào bí cảnh, hôm nay Diệp công tử thứ nhất liền thâm nhập trong đó, ghê gớm a. Diệp Huyền cười nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Đừng quanh co lòng vòng. Phương Lâm cười nói, Diệp công tử, đã ngươi là một cái người sảng khoái, vậy ta cũng liền nói thẳng. Di tích, chúng ta muốn chia một chén canh. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó hắn nhìn hướng bên cạnh Hung Nghê, nàng theo bên trong di tích ra tới, các ngươi nếu là muốn chia một chén canh, vậy thì tìm nàng a. Hung Nghê, Phương Lâm cùng Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn hướng Hung Nghê, kỳ thật, bọn hắn chân chính mục đích cũng là cái này Hung Nghê, đây chính là theo di tích bên trong ra tới. Hung Nghê nhìn xem hai người, cười nói các ngươi muốn chia một chén canh. Phương Lâm hai người trong mắt nhiều một tia đề phòng, lúc này, Hung Nghê đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, cái này Phương Lâm cùng Thiên Uyên Thánh Nữ trực tiếp bốc cháy. Sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai người điên cuồng phản kháng, nhưng lại không có chút tác dụng. Giờ khắc này, hai người sợ hãi. Hung Nghê đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi nếu là thay bọn hắn cầu xin, ta có thể bỏ qua bọn hắn. Nghe vậy, Phương Lâm hai người vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, giết hay không là chuyện của mình ngươi, có quan hệ gì với ta? Ngươi muốn giết cứ giết, không muốn giết tựu không giết, đừng dính dáng ta. Hung Nghê cười nói, vậy ta nhưng là giết. Lúc này, cái kia Phương Lâm đột nhiên gần giọng nói, Diệp Huyền, hôm nay ta như chết ở chỗ này, ta Thái nhất tộc tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọa tào, Diệp Huyền có chút khó có thể tin, đại ca, ngươi phải hiểu rõ. Giết ngươi chính là tiểu cô nương này, cùng ta có lông quan hệ. Ngươi có phải hay không bị cháy khét bôi? Phương Lâm có chút điên cuồng nói, ngươi có thể cứu ta hai người. Diệp Huyền phản vấn, ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Phương Lâm gầm thét lên, ta Thái nhất tộc tất sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, cái kia Thiên Uyên Thánh Nữ đột nhiên nói, Diệp công tử nếu là nguyện ý cứu giúp, ta Thiên Uyên Thánh Tông tất có thâm tạ. Diệp Huyền nhìn hướng Hung Nghê, nữ nhân này nói chuyện êm tai, thả a. Hung Nghê khóe miệng hơi dâng, cho tiểu ca ca ngươi mặt mũi. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia Thiên Uyên Thánh Nữ ngọn lửa trên người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Thiên Uyên Thánh Nữ trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Mà một bên cái kia Phương Lâm tắc mộng, hắn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại nói, nam ta không nhận biết. Phương Lâm, chớp mắt về sau, Phương Lâm trực tiếp bị cái kia thần bí hỏa diễm thiêu hủy thành hư vô. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Thiên Uyên Thánh Nữ, lúc này Thiên Uyên Thánh Nữ cực kỳ suy yếu, phảng phất tùy thời muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn hướng Diệp Huyền, yếu ớt nói, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói muốn cho ta chỗ tốt. Thiên Uyên Thánh Nữ gật đầu, sẽ. Diệp Huyền cười cười, ta chờ. Nói, hắn nhìn hướng Hung Nghê cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Hung Nghê cười nói, liền là mặt chữ bên trên ý tứ A. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, ngươi bây giờ đã thoát khốn, ngươi muốn báo thù, liền đi tìm cái kia thần khâm A. Ngươi đi theo ta tính là gì? Hung Nghê cười nói, ta bị phong ấn quá lâu, ta hiện tại cần chữa thương. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ngươi cần chữa thương, vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta lại không thể thay ngươi chữa thương. Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, cười nói, ngươi vì cái gì không muốn để cho ta đi theo ngươi? Ta có thể giúp ngươi đánh lộn A. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, bên ta mới đã nói. Ngươi cùng cái kia thần khâm cô nương ở giữa sự tình, ta không muốn tham dự, càng không muốn quản, ngươi hiện đã thoát khốn, ngươi nên làm gì làm cái đó đi, được hay không? Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền, cười nói ta không. Ta liền muốn đi theo ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, hắn có chút nổi cáu, hắn thật muốn một kiếm chém chết ra hỏa này. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, này nương môn thật là hung hăng a. Bất quá không quan hệ, chờ đi ra sau, ngươi nhượng nàng cầm lấy thanh huyền kiếm cảm ứng một thoáng thiên mệnh tỷ tỷ, sau đó nàng liền sẽ thành thật. Nhà ta thiên mệnh tỷ tỷ, chuyên trị các loại hung hăng không phục. Diệp Huyền, chương 1922, hiểu. Đối với cái này Hung Nghê dây dưa, Diệp Huyền cũng không có cách nào, ai bảo hắn đánh không lại nhân ra đây. Lúc này, nơi xa cái kia Thiên Uyên Thánh Nữ khôi phục chút, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Diệp Huyền cười nói, Thánh Nữ, ta có chút chờ mong ngươi muốn cho ta chỗ tốt. Thiên Uyên Thánh Nữ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử có thể hay không theo ta đi tới Thiên Uyên Thánh Tông. Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Uyên Thánh Tông. Thiên Uyên Thánh Nữ gật đầu. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hung Nghê. Hung Nghê hì hì nở nụ cười, nghe ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền đi Thiên Uyên Thánh Tông. Hung Nghê nhìn thoáng qua Thiên Uyên Thánh Nữ cùng Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Hung Nghê đi theo Thiên Uyên Thánh Nữ đi tới Thiên Uyên Thánh Tông. Lần này tới đây bí cảnh, hắn thu hoạch rất lớn. Hiện tại hắn tại dung hợp cái kia thần bí thời không về sau, đã có thể kiên trì nửa canh giờ, không chỉ như vậy. Hắn hiện tại có thể trong khoảng thời gian ngắn ném 3 lần tháp. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, hắn vẫn là không cách nào thôi động cái kia thời không áp lực. Nếu là có thể vận dụng cái kia thời không áp lực, thực lực của hắn còn đem nâng cao một bước. Còn có trái chứng chỗ đau liền là cái này Hung Nghê. Hắn hiện tại bên trên không vung được tiểu cô nương này, mà hắn biết, rất nhanh liền sẽ có đại phiền toái. Thần đạo quốc, trong hoàng cung, Mộc Tá đi đến thần đạo linh trước mặt hơi hơi thi lễ, Phương Lâm chết. Thần đạo linh nhíu mày, sẽ không là tên kia giết a? Mộc Tá trầm giọng nói, Phương Lâm truyền trở về tin tức là Diệp Huyền giết chết, bất quá, theo chúng ta được đến tin tức là, giết hắn người, một người khác hoàn toàn. Thần đạo linh có chút khó hiểu, cái kia Phương Lâm vì sao truyền tin tức trở về nói là Diệp công tử giết hắn. Mộc Tá lắc đầu, không biết. Thần đạo linh sắc mặt trầm xuống, chết còn muốn hố cha. Cái gì mau bệnh? Mộc Tá trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta đã nhận được tin tức. Thái nhất tộc đã tiến đến tìm kiếm Diệp công tử. Thần đạo linh lập tức đứng dậy rời đi. Mộc Tá ngây cả người, sau đó nói, bệ hạ, ngươi là muốn đi nơi nào? Thần đạo linh cũng không quay đầu lại. Mộc Tá còn muốn nói điều gì, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn phát hiện, thần đạo linh đi theo phía sau 12 người. Cái này 12 người đều là thân mang bạch giáp, eo đeo kim đao. Thần đạo quân, Mộc Tá có chút mộng, làm sao trực tiếp điều động thần đạo quân? Diệp Huyền ba người vừa rời đi vạn vực chi thành, đi không bao lâu, ba người trước mặt thời không đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, một đạo khí tức cường đại từ cái này phiến rung động không gian bên trong cuốn tới. Diệp Huyền vô ngữ, hắn biết, khẳng định là kia cái gì thái nhất tộc. Đúng lúc này, chỗ kia rung động không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi ra. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Rất mạnh, tuyệt đối đã siêu việt mệnh cách cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Thiên Uyên Thánh Nữ trầm giọng nói, Thái Nhất tộc tộc trưởng Thái Nhất nói. Thái Nhất nói đánh giá một chút Diệp Huyền ba người, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Hung Nghê trên thân, nhìn đến Hung Nghê lúc, trong mắt của hắn có một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền liền nói ngay, giết người thái nhất tộc người người, liền là vị cô nương này, các hạ nếu là muốn báo thù, cứ việc động thủ. Hung Nghê liếc một cái Diệp Huyền, tiểu ca ca, người thật vô tình. Diệp Huyền không nhìn thẳng cái này Hung Nghê, thái nhất nói nhìn xem Hung Nghê sau một hồi, các hạ xưng hô như thế nào. Hung Nghê hì hì nở nụ cười, người không phải muốn báo thù sao? Làm sao không động thủ? Thái nhất nói sắc mặt có chút khó coi, hắn ngược lại là muốn báo thù, nhưng trước mắt tiểu cô nương này hắn nhìn không thấu. Thái nhất tộc tại thần đạo quốc bên trong, thực lực không yếu, nhưng thái nhất tộc cũng không phải vô địch tồn tại, cho dù là thần đạo tộc cũng không dám nói tựu vô địch. Mà lại, tiểu cô nương này còn là theo cái kia di tích đi ra. Hung Nghê đột nhiên cười nói, ngươi nếu không động thủ, vậy ta nhưng muốn động thủ. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, vậy quá một lời sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái, trong nháy mắt, bốn phía thời không tựa như sụp đổ trực tiếp chút xuống. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ra hỏa này mạnh a. Hung Nghê khóe miệng hơi dâng, trong tay hỏa diễm đột nhiên bay ra, sau một khắc, nơi xa vậy quá một lời thân thể trực tiếp bốc cháy. Oanh, trong nháy mắt, thái nhất nói nhục thân trực tiếp vỡ nát. Thái nhất nói trong lòng hoảng hốt, linh hồn liền muốn độn đi, nhưng là ngọn lửa kia như cũng bao bọc lấy hắn. Liền tại thái nhất nói muốn hồn phi phách tán thời khắc, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ lại hắn, tại đạo kim quang này bao phủ bên dưới, ngọn lửa kia từ từ biến mất. Hung Nghê quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Chính là cái kia thần đạo linh, thần đạo linh tay phải nhẹ nhàng vung lên, thái nhất nói quanh thân cỗ kia cường đại hỏa diễm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thái nhất nói thần sắc buông lỏng, đối thần đạo linh hơi hơi thi lễ, đa tạ bệ hạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần đạo linh, mẹ nó, nguyên lai nữ nhân này cũng cường a. Còn tốt lúc trước nàng tìm đường chết đi tìm Thanh Nhi, nếu không, chính mình sợ là khó khăn. Thần đạo linh nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Linh cô nương, lại gặp mặt. Linh cô nương, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh thái nhất nói sắc mặt nhất thời biến đổi, gia hỏa này cũng dám gọi thẳng bệ hạ danh tự. Mà nhường hắn khiếp sợ là, thần đạo linh vậy mà không có tức giận. Thần đạo linh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử thực lực tăng tiến không ít. Diệp Huyền cười cười, không nói chuyện. Thần đạo linh quay đầu nhìn hướng Hung Nghê, nhìn xem Hung Nghê, trong mắt nàng ý cười cũng dần dần biến thành ngưng trọng, xưng hô như thế nào cô nương. Hung Nghê cười nói, ngươi là thần đạo minh hậu đại. Thần đạo linh cười nói, cô nương nhận thức tiên tổ. Hung Nghê gật đầu, nhận thức, ngươi tiên tổ rất không tệ. Cho tới ngươi, nói, nàng đánh giá một chút thần đạo linh, sau đó cười nói cũng còn miễn cưỡng có thể. Thần đạo linh khẽ mỉm cười, tiền bối, đây là một cái hiểu lầm, chuyện này liền như thế bỏ qua, có thể. Hung Nghê quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta cho hắn mặt mũi. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này lại nhắc lên chính mình. Thần đạo linh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, còn mời ngài nói tốt vài câu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thái nhất nói, hắn muốn giết ta. Thần đạo linh quay đầu nhìn hướng thái nhất nói vội vàng nói, Diệp công tử, đây là cái hiểu lầm, ta tới đây liền là muốn gặp gỡ Diệp công tử. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thấy ta, thái nhất nói liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đã sớm nghe nói Diệp công tử nhân trung long phượng, ta ngưỡng mộ đã lâu, cho nên hôm nay chuyên tới gặp gỡ Diệp công tử, bây giờ gặp một lần, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, các hạ không cần như vậy. Các hạ chỉ cần biết là ai giết người thái nhất tộc người là được rồi. Thái nhất nói liền vội vàng gật đầu, ta đã biết. Chuyện này cùng Diệp công tử không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Thiên Uyên thánh nữ, chúng ta tựu không đi Thiên Uyên thánh tông. Xin từ biệt a, Thiên Uyên thánh nữ nhíu mày, có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không nói gì. Lúc này, bên cạnh Hung Nghê cười nói, hắn vốn là muốn mang lấy ta đi Thiên Uyên thánh tông. Sau đó mượn các ngươi chi thủ diệt trừ ta. Mà bây giờ, hắn phát hiện, không quản là cái này thần đạo quốc còn là Thiên Uyên Thánh Tông, cũng không thể diệt trừ ta, hiểu chưa? Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng Hung Nghê, đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó cùng đi lên. Nhìn thấy hai người rời đi, Thái Nhất nói nhất thời tầng tầng thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng thần đạo linh, bệ hạ. Cái kia Diệp công tử rốt cuộc là người thế nào? Thần đạo linh nhà tiếng nói, không thấy tiểu cô nương kia cũng không dám thương hắn sao? Thái nhất nói cười khổ, thần đạo linh lại nói, trở về chữa thương a, đến nay về sau, chớ có trêu chọc vị này Diệp công tử. Thái Nhất nói hơi hơi thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần đạo linh nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền cùng Hung Nghê, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Diệp Huyền mang theo Hung Nghê về tới nữ tử học viện, sau đó hắn mang theo Hung Nghê đi tới Đinh cô nương trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng Hung Nghê, người cùng Đinh cô nương nói chuyện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hung Nghê nhìn xem Đinh cô nương, liếm láp kẹo hồ lô, không nói lời nào. Đinh cô nương cười nói, trên người hắn có cái kia thần bí thời không, ngươi là muốn lại kiêng kỵ cái gì đây? Kiêng kỵ lai lịch của hắn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ liền là muốn sở lai lịch của hắn, một khi ngươi thăm dò hắn nội tình, mà đối ngươi uy hiếp lại không lớn, ngươi liền sẽ không chút do dự giết chết hắn, đúng không? Hung Nghê cười nói, ngươi nói rất đúng. Đinh cô nương khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Hung Nghê trừng mắt nhìn, ngươi không lo lắng sao? Đinh cô nương cười nói, ta lo lắng cái gì? Hung Nghê nhìn xem Đinh cô nương, ngươi không lo lắng ta thật giết hắn sao? Đinh cô nương nhẹ nhàng vỗ vỗ Hung Nghê bả vai, hắn hết thảy địch nhân đều là muội muội của hắn lưu cho hắn đồ chơi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hung Nghê đột nhiên hỏi, muội muội của hắn rất mạnh sao? Đinh cô nương cũng không quay đầu lại, cũng không phải rất mạnh, ngươi về sau có cơ hội có thể gặp thấy. Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, cười nói, rất chờ mong. Nơi xa, Đinh cô nương lắc đầu nở nụ cười, không nói gì nữa. Không người nào nguyện ý muốn gặp nữ nhân kia, đương nhiên, trừ Diệp Huyền bên ngoài. Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp về sau, hắn bắt đầu lợi dụng thanh huyền kiếm cùng cái kia thần bí thời không dung hợp. Trở lại về sau, Đinh cô nương liền đem thanh huyền kiếm trả lại cho hắn. Có thanh huyền kiếm về sau, hắn liền có nắm chắc phát huy ra cái kia thần bí thời không lực lượng. Tại Diệp Huyền tu luyện lúc, Hung Nghê cũng không có rời đi nữ tử học viện, mà là tại nữ tử học viện bên trong khắp nơi loạn đi dạo. Sau một tháng, thần đạo quốc hoàng cung, một ngày này, Mộc Tá đột nhiên tiến vào trong đại điện, hắn bước nhanh đi đến thần đạo linh trước mặt, sau đó cung kính thi lễ, bệ hạ, có đại sự phát sinh. Thần đạo linh thả ra trong tay sách cổ, làm sao? Mộc Tá sắc mặt có chút ngưng trọng, mới vừa nhận được tin tức, một nhóm thần bí cường giả đột nhiên tiến vào ta thần đạo quốc bên trong, sau đó bọn hắn thẳng đến nữ tử học viện. Thần đạo linh nhíu mày, người nào? Mộc Tá lắc đầu, thân phận không biết được. Thần đạo linh trầm mặc. Mộc Tá trầm giọng nói, đối phương mục tiêu có phải hay không là Diệp công tử? Thần đạo linh lập tức kỳ thật, hắn không thể chết, chí ít không thể tại ta thần đạo quốc bên trong có chuyện. Mộc Tá có chút khó hiểu, vì sao? Thần đạo linh nói khẽ, hắn như chết tại ta thần đạo quốc bên trong, ta thần đạo quốc liền sẽ vì hắn chôn cùng. Hiểu, Mộc Tá. Chương 1923, thần bí thời không. Nữ tử học viện, một gian trong tiểu viện, ngay tại cúi đầu đọc sách Đinh cô nương đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, nàng cau mày. Nơi xa chân trời, một nữ tử đạp không mà tới, tại nữ tử phía sau, còn đi theo 6 tên hắc bào nhân. Cái này dẫn đầu nữ tử chính là cái kia thần khâm. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Đinh cô nương bên cạnh, khi thấy cái kia thần khâm lúc, sắc mặt hắn trầm xuống. Nữ nhân này tới nhanh như vậy, Hung Nghê cũng xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn thoáng qua cái kia thần khâm. Khẽ mỉm cười, thần khâm, người tới cũng quá nhanh chút. Thần khâm nhìn thoáng qua Hung Nghê, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, thần khâm cô nương, giữa các ngươi sự tình, chúng ta không tham dự. Thần khâm nhưng là lắc đầu, là ngươi thả nàng. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta là vô tâm. Thần khâm nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta muốn để Diệp công tử giúp một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, thần khâm hỏi, Diệp công tử thế nhưng là không nguyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, ta Đinh Di tại cái này, ngươi đừng uy hiếp ta. Nói, hắn lùi đến Đinh cô nương phía sau, lão cha có thể sẽ không quản hắn khỉ gió, nhưng tuyệt đối sẽ quản cái này Đinh Di. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Đinh cô nương lắc đầu nở nụ cười, gia hỏa này, thật tựu cùng hài tử một dạng. Thần khâm nhìn hướng Đinh cô nương, các hạ, chúng ta muốn để Diệp công tử giúp một chút, có thể chứ? Đinh cô nương lắc đầu, không thể. Thần khâm hai mắt híp lại, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, liền muốn động thủ, mà lúc này, Đinh cô nương đột nhiên nói, các ngươi mục tiêu không phải vị này Hung Nghê cô nương sao? Một bên, Hung Nghê cười nói, nàng mục tiêu chủ yếu kỳ thật không phải ta, mà là Diệp tiểu ca ca. Chỉ cần nàng được đến cái kia thần bí thời không, nàng liền có thể dễ dàng phong ấn ta. Tương phản, nếu là Diệp tiểu ca ca tương trợ ta mà nói, nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phong ấn ta. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ngươi lộng nàng a? Hung Nghê liếc một cái Diệp Huyền, nàng có 7 người, ta mới một cái, đánh không lại. Trừ phi ngươi giúp ta. Diệp Huyền, lúc này, Chân trời thần khâm đột nhiên xuất thủ, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, vùng không gian kia trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Đinh cô nương khẽ mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia thần khâm chính là trực tiếp bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn linh hồn, mà khởi linh hồn rất là suy yếu. Một màn này, tất cả mọi người mộng, một bên, cái kia hung nghê sắc mặt cũng thay đổi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đinh cô nương, không nói gì. Lúc này, nơi xa Đinh cô nương lòng bàn tay mở ra, nơi xa cái kia sợi kiếm quang lại về tới trong tay nàng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đinh cô nương, như hắn đoán, lão cha xác thực có cho Đinh Di Lưu bảo mệnh. Nơi xa, cái kia thần khâm có chút khó có thể tin nhìn xem Đinh cô nương, ngươi. Đinh cô nương cười nói, rút lui nữ tử học viện, ta chỉ nói một lượt. Thần khâm nhìn thoáng qua Đinh cô nương, sau đó mang theo phía sau 6 người rút đi. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Hung Nghê, nàng hiện tại bị trọng thương, người không lộng nàng sao? Hung Nghê liếc một cái Diệp Huyền, người không thấy phía sau nàng còn có 6 người sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể nàng hiện tại trọng thương a. Thế nhưng là ngươi giết nàng thời cơ tốt, Hung Nghê trừng mắt nhìn, nếu không, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Diệp Huyền nhếch miệng, xoay người rời đi, Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn hướng Đinh cô nương, vừa rồi đạo kiếm quang kia không phải ngươi. Đinh cô nương cười nói, xác thực không phải ta. Hung Nghê liền vội hỏi, ai? Đinh cô nương cười nói, không nói cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Hung Nghê trầm mặc không nói. Nữ tử học viện bên ngoài, thần khâm mang theo 6 người ngừng lại, lúc này 7 người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là dẫn đầu thần khâm, nàng vừa rồi vậy mà kém chút bị đạo kiếm quang kia cho giết. Kia rốt cuộc là ai kiếm quang? Đúng lúc này, phía sau nàng một lão giả nhíu mày, quay đầu nhìn tới. Cách đó không xa, một nữ tử đi ra, chính là cái kia thần đạo linh. Thần đạo linh nhìn xem thần khâm, ngươi là ai? Thần khâm nhíu mày, ngươi là ai? Thần đạo linh cười nói, ngươi tại trên địa bàn của ta hỏi ta là ai? Thần khâm nói, ngươi là thần đạo quốc quốc chủ. Thần đạo linh cười nói, đúng vậy. Thần khâm mặt không biểu tình, chuyện này cùng ngươi thần đạo quốc không có quan hệ. Thần đạo linh cười nói, minh bạch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thần đạo linh rời đi sau. Thần khâm bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, nữ tử này không đơn giản, vừa rồi bốn phía còn có rất nhiều thần bí khí tức cường đại. Thần khâm thần sắc bình tĩnh, nàng tiên tổ là cái nhân vật. Lão giả trầm giọng nói, thần nữ, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Nếu là thiếu niên kia tương trợ cái kia Hung Nghê, vậy đối với ta nhóm là cực kỳ bất lợi. Thần khâm lắc đầu thở dài, không nói gì. Một lát sau, thần khâm nói, không thể để cho thiếu niên kia tương trợ Hung Nghê, bất quá. Hiện tại thiếu niên kia đối với chúng ta đã có định ý, ta như đi, sự tình sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lão giả trầm giọng nói, vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Thần khâm trầm mặc một lát sau, nói thiếu niên kia thể nội có thể áp chế nhiều loại đặc thù thời không thần bí thời không, nếu để cho thiên đạo tông biết, ngươi nói sẽ như thế nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thần nữ có ý tứ là mượn đao giết người. Thần khâm gật đầu, ngươi trở về làm. Lão giả hơi hơi thi lễ, minh bạch. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thần khâm hai mắt chậm chậm đóng lại, nếu như lại lần nữa cho nàng một cái cơ hội, nàng sẽ đến mềm, đáng tiếc, hiện tại đã trở mặt, nàng tự tính tới mềm, cũng vô ích. Một bên khác, thần đạo linh đi tới Đinh cô nương viện tử, nhìn thấy Đinh cô nương về sau, nàng khẽ mỉm cười, Đinh cô nương, nếu là cần ta thần đạo quốc tương trợ, thỉnh tuyệt đối đừng khách khí. Đinh cô nương cười nói, đa tạ. Thần đạo linh trầm giọng nói, những người kia lai lịch không đơn giản. Đinh cô nương cười nói, không sao, chuyện này Linh cô nương tự chớ để ý. Chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Thần đạo linh cười nói, minh bạch, nói, nàng đứng dậy rời đi. Thần đạo linh rời đi về sau, Đinh cô nương trầm mặc không nói, một lát sau, nàng đứng dậy rời đi. Một căn phòng bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại chung quanh hắn thời không từ từ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thần bí thời không, mượn nhờ tiểu tháp về sau, hắn đã có thể cùng cái này thần bí thời không dung hợp, mà bây giờ... Hắn chính là muốn mượn dùng Thanh Huyền kiếm tới vận dụng cái này thần bí thời không. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng một dẫn, trước mặt hắn thời không trực tiếp trở nên mở đi. Diệp Huyền nhất thời trở nên hưng phấn lên, thật có thể, hắn vừa rồi thông qua Thanh Huyền kiếm, đã có thể thi triển ra từng chút một thời không áp lực. Diệp Huyền nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, có chút cảm thán, cái này Thanh Huyền kiếm thật có chút đáng sợ, phảng phất không có hắn chế không được thời không. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày điên cuồng tu luyện, đối với hắn mà nói, hiện tại liền là tốt nhất lúc thời điểm tu luyện, bởi vì có Đinh Di bao bọc. Một gian trong viện lạc, Hung Nghê xếp bằng ngồi dưới đất, nàng toàn thân đều là hỏa diễm. Chữa thương, ước chừng một canh giờ sau, Hung Nghê chậm chậm mở hai mắt ra, lúc này nàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Hung Nghê phía sau, hư ảnh chậm chậm quỳ xuống, Hung chủ. Cái kia thần nữ đã bị thương nặng, chúng ta vì sao không trực tiếp trừ nàng? Hung Nghê nhìn thoáng qua hư ảnh, ngu xuẩn, chúng ta giết nàng, ai tới đối phó cái kia Diệp tiểu ca ca? Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, Hung chủ, thiếu niên kia yếu cùng gà đồng dạng, chớ nói Hung chủ, cho dù là thuộc hạ cũng có thể dễ dàng chơi chết hắn. Hung chủ vì sao? Ngậm miệng, Hung Nghê lạnh lùng nhìn thoáng qua hư ảnh, người thằng ngu này, người chẳng lẽ nhìn không ra, chúng ta cái này Diệp tiểu ca ca phía sau có chỗ dựa sao? Hư ảnh nhếch miệng, Hung chủ vô địch thiên hạ. Hung Nghê lắc đầu thở dài, người nhanh đi về, cho ta đem ngươi tiên gọi tới, người cái này heo đồng đội tại cái này, ta sợ cực kỳ. Hư ảnh rời đi sau, Hung Nghê hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng kỳ thật cũng có chút đau đầu, nàng đã sớm muốn động thủ. Nhưng cuối cùng còn là nhịn xuống, bởi vì nàng nhìn không thấu cái kia thần bí thời không, chính là bởi vì nhìn không thấu, cho nên nàng có chút cố kỵ. Sự thực chứng minh, nàng cố kỵ là chính xác, mới vừa cái kia Đinh cô nương trong tay thần bí kiếm quang, nàng liền không có nắm chặt chống đỡ tới. Một lát sau, Hung Nghê đứng dậy rời đi. Sau một tháng, Diệp Huyền đã có thể vận dụng cái kia thần bí thời không áp lực. Hắn hiện tại, giết mệnh hồn cảnh quả thực tựu như giết gà. Không chỉ như vậy, cùng thần bí thời không dung hợp hắn, có thể trấn áp không gian thời gian, bao quát đệ cửu trọng cùng đệ thập trọng, thậm chí là thập nhất trọng thời không. Những này thời không căn bản không chịu nổi hắn cái kia thần bí thời không. Hắn hiện tại chính mình cũng không biết chính mình thực lực thuộc về cái gì cấp bậc. Một ngày này, Diệp Huyền tìm đến Hung Nghê, nhìn thấy Diệp Huyền chủ động tìm chính mình, Hung Nghê có chút ngạc nhiên, Diệp tiểu ca ca ngươi tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Hung Nghê trừng mắt nhìn, cùng ta luận bàn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hung Nghê lắc đầu nở nụ cười, Diệp tiểu ca ca, ta biết ngươi cái kia thần bí thời không rất lợi hại, nhưng theo ta được biết, ngươi thật giống như cũng không thể trưởng khống, tự tính ngươi có thể trưởng khống, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp. Diệp Huyền cười nói, không sao, ta chính là thử một chút. Hung Nghê gật đầu, vậy ngươi ra tay đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm. Một kiếm này chém xuống, trước mặt hắn thời không vậy mà trực tiếp phá nát chôn vùi. Hung Nghê hai mắt híp lại, trực tiếp liền là một quyền. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền oanh đến đệ thập trọng thời không bên trong, cùng lúc đó, toàn bộ đệ thập trọng thời không trực tiếp bốc cháy, biến thành một mảnh hỏa ngục. Bất quá, Hung Nghê cũng bị Diệp Huyền một kiếm chạm tới đệ thập trọng thời không trong vực sâu. Nhưng là, cái kia thời không thâm uyên cũng không có khả năng làm gì được nàng. Giờ khắc này, Hung Nghê thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà Diệp Huyền khóe miệng nhưng là nổi lên một vệt tiếu dung. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng không có sử dụng thần bí thời không áp lực, một kiếm kia tựu cùng trước đó ném tiểu tháp một dạng. Mà bây giờ, hắn đã đại khái biết mình chiến lực. Nếu là sử dụng thần bí thời không áp lực, hắn có thể cùng cái này Hung Nghê một trận chiến. Chương 1924, nam nhân của ta. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng chấn động vô cùng, thiếu niên này lại đem nàng chém vào thời không thâm uyên. Nên biết, Diệp Huyền bất quá mới vô gian chi cảnh, mà nàng cao hơn Diệp Huyền mấy bậc. Thần bí thời không, Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, vừa rồi kia là thần bí thời không lực lượng. Cái kia rốt cuộc là cái gì thời không? Hung Nghê trong lòng càng tò mò. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hung Nghê cô nương, hôm nào lại đến hướng ngươi thỉnh giáo. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên nói, cái kia thần bí thời không có thể nhượng ta cảm thụ một chút sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hung Nghê, cười nói, không có cách nào. Hung Nghê nhíu mày, không có cách nào. Diệp Huyền gật đầu, không có cách nào. Hắn đây cũng là không có nói giả, muốn cảm thụ cái kia thần bí thời không, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng tiểu tháp dung hợp. Hắn đương nhiên sẽ không để cho tiểu tháp cùng nữ nhân này dung hợp. Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, người có thể cùng ta nói một chút cái này cảnh giới sao? Hung Nghê hỏi, cảnh giới gì? Diệp Huyền nói, mệnh hồn phía trên cảnh giới. Hung Nghê nói, mệnh hồn phía trên là mệnh thần, cũng chính là mệnh cách, mệnh thể, mệnh hồn đều đại thành về sau, liền là mệnh thần. Diệp Huyền trầm giọng nói, mạng này thần cùng mệnh hồn có cái gì bất đồng sao? Hung Nghê cười nói, vừa bắt đầu là ngưng tụ mệnh cách, sau đó là mệnh thể, cuối cùng là mệnh hồn, ba cái đều ngưng tụ sau khi thành công, nếu như có thể lần nữa hoàn mỹ dung hợp, liền có thể đạt tới mệnh thần. Một khi đạt tới mệnh thần, sẽ rất khó chết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tựa như ngươi vừa rồi đem ta đánh vào thời không thâm uyên đồng dạng, thời không thâm uyên đã không gây thương tổn được ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương ngươi là mệnh thần cảnh. Hung Nghê lắc đầu nở nụ cười, ta là mệnh thần chi bên trên hư mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, hư mệnh, lại cùng mệnh có quan hệ. Hung Nghê cười nói, cho tới bây giờ, không ai có thể chạy ra vận mệnh trưởng khống. Bất luận cái gì sinh linh tu luyện, mục đích cuối cùng nhất trừ vĩnh sinh bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là chạy ra vận mệnh trưởng khống. Diệp Huyền trầm giọng nói, không ai có thể chạy ra vận mệnh trưởng khống. Hung Nghê gật đầu, tự trước mắt mà nói, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những cảnh giới này là ai chế định? Hung Nghê trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, người cũng không biết sao. Hung Nghê nói, mệnh thần cảnh người sáng tạo tên Biết Huyền, là một tên thượng tiên người. Tại vô số trẻ tuổi, lúc kia, cao nhất một cảnh giới liền là mệnh hồn cảnh, mà Biết Huyền tại cơ sở này bên trên lại mở ra một cái cảnh giới mới, cũng chính là mệnh thần. Cái gọi là mệnh thần, có một cái tính đặc thù, điểm thứ nhất liền là mệnh rất cứng, bình thường lực lượng khó thương, tỉ như, cho dù là thời không trong vực sâu cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng đều không thể thương mệnh thần cảnh cường giả. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia mệnh thần chi bên trên đây? Hung Nghê nói, nguyên thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, nguyên thần cảnh. Hung Nghê cười nói, đúng vậy. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay có một cái người tí hon màu vàng, cái này người tí hon màu vàng cùng nàng vậy mà dài một màn đồng dạng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Hung Nghê nói, đây chính là nguyên thần, đạt tới nguyên thần cảnh người, có thể tu luyện ra nguyên thần, mà cái này nguyên thần, tự tương đương với cái mạng thứ hai. Diệp Huyền nhíu mày, cái mạng thứ hai. Hung Nghê gật đầu, cười nói, không riêng là cái mạng thứ hai, cái này nguyên thần còn có rất nhiều chỗ hay, chờ ngươi đạt tới nguyên thần cảnh liền sẽ biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nguyên thần cảnh. Hung Nghê cười nói, đúng vậy, mà cái này nguyên thần cảnh là năm đó một vị kỳ tài ngút trời khổ tu sáng tạo, năm đó mệnh thần cảnh đã khốn đại gia gần trăm vạn năm, thẳng đến cái này khổ tu xuất hiện, hắn tại mệnh thần cảnh cơ sở bên trên lại khai thác ra một cái cảnh giới mới, cũng chính là nguyên thần. Nói đến đây, nàng cười cười, lại nói, những này khai sáng cảnh giới người, lại được xưng là kẻ khai thác, mỗi một vị kẻ khai thác đều đáng giá chúng ta tôn kính. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hiện tại cảnh giới tối cao là cái gì? Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người hỏi cái này tòa cái gì? Diệp Huyền nói, hiếu kỳ. Hung Nghê cười nói, nguyên thần phía trên là mệnh biết, loại cảnh giới này có một cái đặc biệt chỗ đáng sợ, đó chính là có thể biết trước đến tử kỳ của mình. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có thể biết trước đến tử kỳ của mình. Hung Nghê gật đầu, loại này cường giả, phi thường đáng sợ, bởi vì bọn hắn có thể biết trước đến nguy hiểm. Trừ cái đó ra, bọn hắn một chút thủ đoạn cũng là có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Diệp Huyền lại hỏi, mệnh biết cảnh phía trên đây. Hung Nghê cười nói, tự trước mắt mà nói, mệnh biết cảnh đã là cực hạn, tại xa xôi một cái địa phương, rất nhiều mệnh biết cảnh cường giả ngay tại khai thác cảnh giới mới, ai nếu như có thể mở ra một cái cảnh giới mới, tên của hắn liền đem lưu truyền vạn cổ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, Hung Nghê vừa nói, trong cơ thể ngươi cái kia thần bí thời không, ta chưa bao giờ thấy qua, phía sau ngươi người là mệnh biết cảnh sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Hung Nghê nhếch miệng, dù sao cao nhất sẽ không vượt qua mệnh biết cảnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Mệnh biết, hắn biết, Thanh Nhi cảnh giới là tuyệt đối vượt qua mệnh biết cảnh. Bất quá, hắn không biết Thanh Nhi đến cùng đạt tới trình độ gì, dù sao từ đầu đến giờ, hắn bất kể như thế nào đề thăng, đều cảm giác Thanh Nhi là sâu không lường được. Cảnh giới, Thanh Nhi đã nhảy ra cái gọi là cảnh giới. Phía sau, Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại. Sẽ không thật là mệnh biết cảnh a. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thực lực của hắn bây giờ có thể cùng nguyên thần cảnh cường giả chiến một trận chiến, nhưng là hắn không có nắm chắc có thể thắng. Mà lại, cái này nguyên thần cảnh thế nhưng là có hai cái mạng. Trầm mặc sau một hồi, Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc cái này thần bí thời không thâm uyên. Đạt tới mệnh thần cảnh về sau, có thể không nhìn thời không thâm uyên. Bình thường thời không thâm uyên đối Hung Nghê loại này cường giả khẳng định không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, nhưng nếu là cái này thời không thâm uyên đây. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tiếp xúc cái này thời không thâm uyên. Hắn hiện tại mục tiêu liền là đem cái này thời không thâm uyên hiểu rõ. Một ngày này, một người trung niên nam tử đi tới nữ tử học viện trên không, tại trung niên phía sau nam tử, còn đi theo hai tên lão giả. Trung niên nam tử nhìn xuống phía dưới nữ tử học viện, khẽ cười nói, thần bí thời không. Có ý tứ, trung niên nam tử bên trái lão giả trầm giọng nói, tông chủ, chuyện này có chút kỳ lạ. Trung niên nam tử này chính là Thiên Đạo Tông tông chủ Mạc Thiên Minh. Mạc Thiên Minh khẽ cười nói, năm đó cái này hung nghề bị ta Thiên Đạo Tông cùng bên trên Thanh Môn liên thủ phong ấn, mà chúng ta là dùng mười mấy loại đặc thù thời không mới đem triệt để phong ấn. Mà bây giờ, chúng ta những cái kia đặc thù thời không lại bị thiếu niên kia thần bí thời không phá tan. Cái này thật không đơn giản đây. Lão giả nói, theo ta được biết, cái kia bên trên Thanh Môn thần nữ đã tiếp xúc qua thiếu niên này. Mạc Thiên Minh nói, nàng hẳn là thất bại, cho nên mới đem tin tức này tiết lộ cho ta Thiên Đạo Tông, hy vọng ta Thiên Đạo Tông đi đánh trận đầu. Lão giả trầm giọng nói, người tông chủ kia muốn đi đánh trận đầu sao? Mạc Thiên Minh cười nói, nhìn tình huống, nói, hắn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở nữ tử học viện. Nữ tử học viện bên trong, ngay tại đọc sách Đinh cô nương ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Mạc Thiên Minh, nàng có chút đau đầu, cái này không có mấy ngày, thế nào lại tới địch nhân? Mạc Thiên Minh đánh giá một chút Đinh cô nương, sau đó nói, cô nương, ta tới đây chính là muốn gặp gỡ thiếu niên kia. Đinh cô nương cười nói, nghĩ muốn hắn thể nội cái kia thần bí thời không? Mạc Thiên Minh cười nói, liền là gặp gỡ. Đinh cô nương nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn bây giờ tại tu luyện. Mạc Thiên Minh cười cười, hắn đánh giá một chút bốn phía, sau đó nói, cái chỗ này rất phổ thông, nhưng là thần nữ thần khâm nhưng không công mà lui. Nói, hắn nhìn hướng Đinh cô nương, nghe nói trong tay ngươi có một đạo thần bí kiếm quang. Đinh cô nương cười nói, ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút à? Mạc Thiên Minh cười nói, cô nương, ngươi cảm thấy đạo kiếm quang kia có thể bảo hộ các ngươi sao? Đinh cô nương lắc đầu, ta có chút đau đầu. Mạc Thiên Minh cười cười, nói, cô nương, ngươi là một người thông minh, ngươi nên biết, loại kia thời không ở trong tay hắn, sẽ chỉ hại hắn. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Đinh cô nương bên cạnh, Đinh cô nương cười nói, tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Thiên Minh, sau đó nói, Đinh Di, ngươi biết ta hiện tại có nhiều khó khăn à? Đi đến đâu, chưa bao giờ thiếu địch nhân. Đinh cô nương trừng mắt nhìn, ngươi không cảm thấy địch nhân của ngươi đều vô cùng thiểu năng sao? Diệp Huyền, nghe vậy, một bên cái kia Mạc Thiên Minh nụ cười trên mặt biến mất. Diệp Huyền cũng là có chút lúng túng, hắn nhìn thoáng qua cái kia Triều Thiên Minh, sau đó nói, Đinh Di, nhân gia còn tại đây đây. Ngươi được cho người ta một điểm mặt mũi. Đinh cô nương lắc đầu, ta mặc kệ, chính ngươi chơi với bọn hắn a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng a Đinh Di. Gia hỏa này cảnh giới cao hơn ta rất nhiều đây. Ngươi, Đinh cô nương xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, đánh gãy Diệp Huyền mà nói, nếu như ngươi liền loại này thiểu năng đều giải quyết không được, vậy ngươi làm sao siêu việt cha ngươi? Ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Huyền, lúc này, một bên cái kia Mạc Thiên Minh đột nhiên cười nói, ta thiểu năng. Đinh cô nương xoay người nhìn hướng Mạc Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Thiên Minh lắc đầu nở nụ cười, thật có ý tứ. Thật rất có ý tứ, ngươi một con kiến hôi bình thường người, có tư cách gì miệt thị mạnh hơn ngươi vạn lần người. Cũng bởi vì trong tay ngươi có một đạo thần bí kiếm quang. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia thần bí kiếm quang có thể bảo hộ ngươi sao? Mức tiêu hao này phẩm, ngươi lại có thể sử dụng mấy lần đây? Ngươi, Đinh cô nương đột nhiên cười nói, rất xin lỗi, ta có thể sử dụng vô số lần. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra. Suy, Mạc Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng chính là bị cái kia sợi kiếm quang xuyên qua giữa lông mày. Oanh, Mạc Thiên Minh thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Mạc Thiên Minh đã mộng, hắn bị miểu sát. Mạc Thiên Minh nhìn xem Đinh cô nương, ngươi, kiếm quang này là người phương nào? Đinh cô nương cười nói, nam nhân của ta. Chương 1925, rời đi. Lúc này Mạc Thiên Minh thân thể càng ngày càng hư ảo, bất quá, liền tại hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, một vệt kim quang đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên thần, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, Đinh Di, kia là hắn nguyên thần, hắn muốn chạy đi. Đinh Di cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, nơi xa chân trời cái kia Mạc Thiên Minh nguyên thần đột nhiên bị một tia kiếm quang xuyên qua. Suy, Mạc Thiên Minh nguyên thần trực tiếp tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Đinh cô nương nhìn hướng Diệp Huyền, người đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng tới. Một bên khác, Hung Nghê trầm mặc một lát sau, nói, thật lợi hại đây. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nơi nào đó trong đám mây, thần khâm thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Thiên Minh đều bị miểu sát, cái này còn làm sao chơi? Thần khâm trầm mặc một lát sau, nói, nữ nhân này, không chọc nổi. Một bên, lão giả kia trầm giọng nói, thần nữ, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Thần Khâm sắc mặt có chút khó coi, từ bỏ, nàng tự nhiên không cam tâm, nhưng nếu là không từ bỏ, nữ nhân kia lại nên như thế nào đối phó? Thần Khâm thấp giọng thở dài, lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền không có khả năng vĩnh viễn đợi tại cái kia trong học viện. Nghe vậy, Thần Khâm hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ cũng thế. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới nữ tử học viện, nữ nhân kia trong tay có bảo mệnh kiếm quang, nhưng Diệp Huyền cũng không có. Mà Diệp Huyền nếu là ra nữ tử học viện, cái này liền là bọn hắn cơ hội. Thần Khâm trầm mặc một lát sau, quay đầu nhìn hướng lão giả, Mạc Thiên Minh vẫn lạc, Thiên Đạo Tông sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, người tùy thời chú ý bọn hắn động tĩnh. Lão giả hơi hơi thi lễ, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần Khâm cúi đầu nhìn hướng nữ tử kia học viện, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nữ tử học viện bên trong, Đinh cô nương mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ phía sau núi, trên đường đi, Đinh cô nương trầm mặc không nói. Diệp Huyền trong lòng có chút bất an, cái này Đinh Di có thể hay không cảm giác mình hiện tại quá an nhàn, sau đó muốn cho chính mình tìm một chút phiền toái làm. Khả năng này còn là thật lớn, lúc này, Đinh cô nương đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, muốn ở chỗ này thật tốt tu luyện. Đinh cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu nở nụ cười, ngươi là đem nơi này đương cảng tránh gió ha. Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di, ngươi không phải là muốn đem ta đuổi đi ra ha. Đinh cô nương cười nói, ta muốn để ngươi đi một cái địa phương làm một chuyện, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Huyền vô ngữ, quả nhiên là muốn cho chính mình tìm một chút sự tình làm. Đinh cô nương khẽ mỉm cười, thế nào, không nguyện ý? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chuyện gì? Đinh cô nương nói, ngươi biết ngươi có cái tỷ a? Diệp Huyền gật đầu, biết, Tuyết tỷ, hắn đương nhiên không có quên. Đinh cô nương trầm giọng nói, nàng hiện tại có chút khó khăn, ta hy vọng ngươi đi giúp nàng một thoáng. Diệp Huyền nhíu mày, khó khăn. Đinh cô nương gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tuyết tỷ không phải còn có lão cha sao? Đinh cô nương cười nói, phụ thân ngươi hắn đi một cái địa phương rất xa, tạm thời không cách nào cố kỵ nơi này. Cho nên, ta chỉ có thể để ngươi đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đã là Tuyết tỷ sự tình, ta tự nhiên ra tay giúp đỡ. Chính là Đinh Di ngươi cũng biết, thực lực của ta thấp kém, ta sợ ta cái này vừa đi, không chỉ không giúp được Tuyết tỷ, sẽ còn trở thành Tuyết tỷ vướng víu. Đinh cô nương cười nói, ngươi nghĩ muốn chỗ tốt. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, giúp người một nhà bề bộn, ta như còn muốn chỗ tốt, đây chẳng phải là xúc sinh không bằng. Đinh cô nương cười cười, sau đó nói, ngươi bây giờ khuyết điểm lớn nhất chính là cái này cảnh giới vấn đề. Nói, nàng trầm tư một lát sau, nói, ngươi bây giờ là vô gian chi cảnh, muốn đạt tới vô gian chi đạo, cũng không khó. Diệp Huyền vội vàng nói, thật, Đinh cô nương gật đầu, ta tới giúp ngươi đạt tới vô gian. Diệp Huyền vội vàng nói, cảm ơn Đinh Di. Đinh cô nương nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, chỉ chốc lát, Đinh cô nương mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có thể thôn vệ kiếm khí dùng cái này để tăng trưởng tu vi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Đinh cô nương lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không không. Đinh Di, cái này lão cha kiếm khí ta không thể thôn phệ. Đinh cô nương cười nói, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như kiếm khí cấp bậc quá cao, ta sẽ không chịu nổi. Đinh cô nương cười nói, không sao, người có thể từ từ thôn phệ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Đinh cô nương kiếm khí trong tay nhưng là đột nhiên chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể vậy mà xuất hiện vô số kiếm khí. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay chậm chậm hướng xuống ép một chút, giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng cái kia thần bí thời không, nhưng mà hắn phát hiện, cái kia sợi kiếm khí vậy mà liền cái này thần bí thời không cũng không cách nào trấn áp. Mẹ nó, lão cha vẫn có chút mạnh a. Lúc này, Đinh cô nương đột nhiên nói, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyền vội vàng làm theo, dần dần, hắn phát hiện, hắn thể nội cái kia sợi kiếm khí vậy mà tại chính mình tiêu tán, sau đó nhượng hắn hấp thu. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không chịu nổi lão cha cái này sợi kiếm khí, còn tốt có Đinh Di tương trợ. Liền như vậy, tại Đinh cô nương tương trợ Diệp Huyền bắt đầu từng chút thôn vệ sạch cái kia sợi kiếm khí, mà dần dần, quanh người hắn tản mát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Một bên khác, Hung Nghê xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, hai mắt khép hờ, nàng quanh thân tản ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm. Không biết qua bao lâu, Hung Nghê chậm chậm mở hai mắt ra, nàng chu vi ngọn lửa kia đột nhiên tăng vọt, nhưng theo nàng tay phải ép một chút, nàng quanh thân ngọn lửa kia nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ tử cung kính thi lễ, Nhĩ Tiên gặp qua Hung chủ. Hung Nghê nhạt tiếng nói, như thế nào? Nhĩ Tiên nói, hồi bẩm Hung chủ, đã tra đến. Nói xong, nàng đem một cái màu đen quyển trục phóng tới Hung Nghê trước mặt. Hung Nghê mở ra, sau một hồi, nàng nhíu mày, váy trắng nữ tử. Nhĩ Tiên gật đầu, cái kia Diệp công tử người sau lưng có hai cái, một là cái kia váy trắng nữ tử, kiếm trong tay hắn giống như liền là nữ tử này chế tạo. Trừ cái này váy trắng nữ tử, còn có một nam tử áo xanh, cái kia nam tử áo xanh tựa như là vị này Diệp công tử phụ thân. Hung Nghê nói, có hai người này cặn kẽ tư liệu sao? Nhĩ Tiên lắc đầu, không cách nào tra đến. Diệp Huyền nhíu mày, không cách nào tra đến. Nhĩ Tiên gật đầu, hai người này đều cực kỳ thần bí, trong đó xuất hiện trong mắt thế nhân nhiều nhất là cái kia váy trắng nữ tử. Nữ tử này cũng thần bí, ta chỉ biết là, nàng giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng một kiếm. Hung Nghê nhíu mày, một kiếm. Nhĩ Tiên khẽ gật đầu, một kiếm. Hung Nghê khóe miệng hơi dâng, giết người chỉ dùng một kiếm, có chút ý tứ. Nhĩ Tiên trầm giọng nói, Hung chủ, thiếu niên này lai lịch cực kỳ thần bí, đặc biệt là hắn trong tay chuôi kiếm này, vậy mà có thể không nhìn thẳng bất luận cái gì thời không áp lực cùng với thời không thâm uyên. Trừ cái đó ra, huyết mạch của hắn cũng là cực kỳ đặc thù, tự trước mắt mà nói, thuộc hạ chưa từng gặp qua so với hắn càng cường đại hơn huyết mạch. Hung Nghê trầm mặc, Nhĩ Tiên lại nói, Hung chủ, còn có một chuyện, đó chính là nữ tử này học viện viện trưởng cũng cực kỳ không đơn giản, chúng ta không thể coi thường. Hung Nghê hỏi, nói thế nào? Nhĩ Tiên trầm giọng nói, lai lịch cũng phi thường thần bí, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, cho tới đạt tới trình độ gì, ta còn chưa tra đến, nhưng là, chúng ta không thể coi thường. Hung Nghê trầm mặc sau một hồi, nói như vậy, cái này Diệp tiểu ca ca phía sau có một đám nhân vật khủng bố a. Chính là, theo đạo lý tới nói, cường đại như vậy một cái thế lực bối cảnh, không nên không ai biết đến mới là. Nhĩ Tiên gật đầu, đúng vậy. Hung Nghê cười nói, càng ngày càng có ý tứ. Nhĩ Tiên lui sang một bên, không nói gì thêm. Một lát sau, Hung Nghê đột nhiên cười nói, Nhĩ Tiên, ngươi nói, cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh có khả năng hay không siêu việt mệnh biết cảnh? Nhĩ Tiên lắc đầu, tuyệt đối không khả năng. Nếu là hai bọn họ siêu việt mệnh biết cảnh, đã sớm đã nổi tiếng chư thiên vạn giới. Có thể sự thực là, chúng ta liền hai bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, tối đa mệnh biết cảnh. Tối đa mệnh biết, cái này đã đánh giá rất cao. Nên biết, trong thiên địa này mệnh biết cảnh cũng là phượng mao lân giác bình thường tồn tại a. Đúng lúc này, Nhĩ Tiên trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, Nhĩ Tiên nhìn hướng Hung Nghê, Hung chủ, cái kia Diệp công tử xuất quan. Mà hắn hiện tại, đã đạt tới vô gian chi đạo. Hung Nghê nhíu mày, đạt tới vô gian chi đạo. Nhĩ Tiên gật đầu, không chỉ như vậy, hắn còn ly khai nữ tử học viện. Hung Nghê lập tức đứng dậy, ly khai nữ tử học viện. Nhĩ Tiên gật đầu, đúng vậy. Hung Nghê nói, ngươi trong bóng tối đi theo, chớ có hiện thân. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà vậy ngươi tiên cũng là lặng yên biến mất. Nơi nào đó trong đám mây, một lão giả xuất hiện tại thần khâm phía sau. Lão giả trầm giọng nói, thần nữ, mới vừa nhận được tin tức, cái kia Diệp công tử ly khai nữ tử học viện. Thần khâm mở ra hai mắt, ly khai cái kia học viện. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Thần khâm lại nói, cái kia Đinh cô nương nhưng có đi theo. Lão giả lắc đầu, không có. Thần khâm nhíu mày, vậy mà không có đi theo. Hắn không sợ chết sao? Lão giả vừa nói, cái kia Hung chủ cũng ly khai nữ tử học viện. Thần khâm trầm giọng nói, nữ nhân chết bầm này, thật là biết nhẫn nại, lại còn không động thủ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nàng sợ là muốn để chúng ta động thủ trước. Thần khâm gật đầu, nữ nhân này, ác độc cực kỳ. Ngươi thông chi Thiên Đạo Tông, liền nói cái kia Diệp Huyền đã ly khai nữ tử học viện. Dù sao, nàng là sẽ không động thủ trước. Lão giả gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ tử học viện bên trong, Đinh cô nương ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia sợi biến mất kiếm quang, nói khẽ cuối cùng đem cái này phiền toái ra hỏa đưa tiễn. Tiểu ra hỏa, đi đường cẩn thận ha. Chương 1926, Mệnh Chi. Diệp Huyền vừa rời đi nữ tử học viện không lâu, cái kia Hung Nghê chính là xuất hiện tại sau lưng hắn. Hung Nghê liếc một cái Diệp Huyền, Diệp ca ca, người muốn đi cũng không cho ta biết, quá không có suy nghĩ. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, người thật là ỷ lại vào ta a. Hung Nghê hì hì nở nụ cười, ta tự ưa thích đi theo ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Hung Nghê cô nương, ta có một cái đề nghị. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đề nghị gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người mục đích chủ yếu là ta thần bí thời không, mà cũng không phải nghĩ muốn đối địch với ta, đúng không? Hung Nghê gật đầu, đúng vậy, thế nhưng là ngươi lại không nguyện ý cho ta. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có thể hợp tác à? Hung Nghê nhíu mày, hợp tác. Diệp Huyền gật đầu, hợp tác. Hung Nghê trầm giọng nói, hợp tác thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta cùng ngươi cùng hưởng thần bí thời không, sau đó ngươi cho ta chỗ tốt. Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền, chỗ tốt gì? Diệp Huyền nhún vai, ta không có vấn đề, chủ yếu là nhìn ngươi cho cái gì. Hung Nghê cười nói, ngươi thật là giảo hoạt. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, ngươi nhìn ta cái này đề nghị thế nào? Hung Nghê trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền phản vấn, ngươi có thể cho ta cái gì? Hung Nghê nói, cho ngươi rất nhiều nữ nhân. Diệp Huyền theo bản năng nói, có nhiều. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, giận tím mặt, Hung Nghê cô nương, xin ngươi đừng vũ nhục nhân phẩm của ta. Ta Diệp Huyền không háo nữ sắc. Hung Nghê gác qua một bên bĩu môi, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền, Hung Nghê nói, ta cũng có cái đề nghị, ngươi nghe một chút. Ngươi thần bí thời không rất chân quý, ta không có trở cùng giá trị thần vật cùng ngươi trao đổi. Cho nên, ý của ta là, ngươi đem hắn cho ta mượn nghiên cứu, mà ta giúp ngươi đánh lộn, đồng thời trợ giúp ngươi để thăng chí mạng hồn cảnh, thậm chí là mệnh thần cảnh, đương nhiên, cho dù là nguyên thần cảnh cũng là có khả năng. Dù sao, ngươi thiên phú vô cùng tốt, là ta gặp qua tốt nhất. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi lắc lư thật tốt. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Hung Nghê vội vàng đi theo. Hung Nghê đi đến Diệp Huyền bên cạnh, vậy ngươi có thể nói một chút điều kiện của ngươi. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, ngươi biết thiên cực giới sao? Hung Nghê nhíu mày, ngươi chuyến này là muốn đi thiên cực giới. Diệp Huyền gật đầu, Hung Nghê thần sắc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Hung Nghê trầm giọng nói, ngươi biết đó là cái gì địa phương sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Hung Nghê lắc đầu, ta khuyên ngươi còn là đừng đi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Hung Nghê nhạt tiếng nói, kia là một cái phi thường loạn địa phương, loạn tới trình độ nào đây? Như thế cùng ngươi nói, ở bên kia, ngươi sẽ gặp được nhân tính tối tăm nhất một mặt. Mà lại, bên kia cường giả rất nhiều, bởi vì bên kia có thiên cực thần tinh, một loại sau khi thôn phệ có thể nhượng người đạt tới biết rõ cảnh thần vật. Đương nhiên, cần rất nhiều, cho nên, một chút đỉnh cấp cường giả ngày ngày ở bên kia phấn đấu, nghĩ muốn tích góp đủ đầy đủ thiên cực thần tinh, đạt tới mệnh chi cảnh. Diệp Huyền vô ngữ, cái này Tuyết tỷ làm sao tới bên kia? Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, dùng ngươi bây giờ thực lực này tới bên kia. Nói, nàng thẳng lắc đầu. Diệp Huyền, Hung Nghê tiếp tục nói, mà lại, trên người ngươi một đống thần vật, không quản là ngươi kiếm kia còn là ngươi tháp kia cùng với thần bí thời không, đối nơi đó những quái vật kia đều có chí mạng lực hấp dẫn. Ngươi cái này vừa đi, quả thực là dây nhập đàn sói a. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, cau mày, ngươi làm sao dám đi? Diệp Huyền cười khổ, tỷ ta ở bên kia giống như có phiền toái. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cảm thấy ngươi như thế đi, không phải đi cứu người, mà là đi tặng đầu người. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, dùng thực lực ngươi ở bên kia, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không? Hung Nghê trừng mắt nhìn, đương nhiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hung Nghê, có chút hoài nghi, có phải thật vậy hay không? Hung Nghê có chút bất mãn, ngươi cảm thấy ta không cường sao? Diệp Huyền trầm mặc, không nói gì thêm. Hung Nghê khẽ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Nàng muốn Diệp Huyền mở miệng trước tìm nàng hỗ trợ, dạng này, nàng mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà không có mở miệng. Diệp Huyền lúc này có chút vô ngữ, thật quá bó tay rồi. Ra tới trước đó, Đinh Di cùng hắn nói, thiên cực giới rất an toàn, không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Một bên khác, Thần Khâm nhìn phía xa Diệp Huyền cùng Hung Nghê, nhíu mày, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đi thiên cực giới. Thiên cực giới, chỗ kia cũng không phải bình thường địa phương, cho dù là nàng cùng Hung Nghê loại này cấp bậc cường giả đi, cũng không thể nói tuyệt đối an toàn. Mà Diệp Huyền mà nói, gia hỏa này dựa vào cái gì dám đi, không có suy nghĩ nhiều, nàng còn là đi theo. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới thiên cực giới, vừa tiến vào thiên cực giới, Diệp Huyền chính là chân mày cau lại, bởi vì hắn nghe đạo một cỗ gai mũi mùi máu tanh. Diệp Huyền bên cạnh, Hung Nghê chỉ vào nơi xa, nhìn đến tòa thành kia không. Diệp Huyền nhìn phía xa, tại cái kia tinh không bên trong đứng sừng sững một tòa đại thành, bất quá thành này có chút quỷ dị, trong thành không ngừng có lệ khí cùng huyết khí bay lên. Cái này vừa nhìn tựu không phải loại lương thiện chi địa. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người bây giờ đi, còn kịp. Diệp Huyền cười nói, đi cái gì? Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Hung Nghê trầm mặc một lát sau, đi theo. Diệp Huyền đi tới trước cửa thành, khi hắn đi tới trước cửa thành lúc, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, tòa thành này vậy mà là màu đỏ sậm, nhìn kỹ, kia là huyết. Tòa thành này lại bị máu nhuộm đỏ, cả tòa thành âm u vô cùng. Diệp Huyền bên cạnh, Hung Nghê cười nói, Diệp công tử, ta còn có việc, xin từ biệt. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Hiện tại vấn đề đến, có vào hay không đi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong thành, không có suy nghĩ nhiều, hắn đi vào. Vừa tiến vào trong thành, hơn 10 đạo thần thức chính là quét tới. Mỗi một đạo thần thức, thấp nhất đều là mệnh thần cảnh. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền có chút não đầu đau nhức. Không quản thực lực thế nào tăng trưởng, địch nhân của hắn vĩnh viễn mạnh hơn hắn rất nhiều. Chính mình lúc nào mới có thể giống Thanh Nhi dạng kia, nếu là gặp địch, tới một câu, nhà ngươi ở nơi nào? Khó ha, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới Tuyết Tỷ, sau đó mang theo Tuyết Tỷ rời đi. Đúng lúc này, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu đột nhiên rơi ở trước mặt Diệp Huyền, đầu lâu kia còn tại đổ máu, hiển nhiên là mới từ trên cổ rơi xuống. Diệp Huyền vô ngữ, bạo lực như vậy sao? Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên từ đường phố xa xa bên trên đi tới, nữ tử trong tay cầm một thanh kiếm, trên mũi kiếm còn mang theo một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi cái đầu kia là nàng chém xuống tới. Nữ tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào chặt chẽ bao vây lấy cái kiều uyển chuyển thân thể, phi thường lửa nóng mê người, mà nàng tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, nhưng lại phi thường lạnh, cặp mắt kia tựa như vạn năm hàn băng đồng dạng, không chứa một tia cảm tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử kiếm trong tay, không nói gì. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt mấy trượng chỗ, nàng nhìn xem Diệp Huyền, lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho nữ tử. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, lúc này, trước mặt hắn cái đầu kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một viên nạp giới từ cái này đầu bên trong bay ra, sau đó vững vàng rơi tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút lúng túng, nguyên lai không phải tìm hắn muốn cái gì, hắn liền vội vàng đem kẹo hồ lô thu vào. Mà giờ khắc này, còn là có hơn 10 đạo thần thức ở trên người hắn. Nữ tử đem nạp giới thu lại về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử đột nhiên xuất kiếm, một kiếm tự Diệp Huyền yết hầu chỗ một vệt mà qua. Kiếm thu, xoay người rời đi, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, nhưng mà đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, vậy mà một chút sự tình đều không có, hắn yết hầu chỗ căn bản không có vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, nữ tử lông mày hơi nhíu lại. Trong bóng tối, cái kia Hung Nghê cau mày, làm sao có thể? Kia kiếm tu nữ tử thế nhưng là mệnh thần cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu, cái kia chiến lực là viễn siêu mệnh thần cảnh, mà đối phương vừa rồi một kiếm kia, cũng không có nhường, nhưng là Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Quá kỳ quái, không chỉ Hung Nghê, trong bóng tối một chút cường giả cũng là đầy mặt nghi hoặc. Trên đường phố, Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa cổ họng mình, sau đó nhìn hướng kia kiếm tu nữ tử, cười nói tựu cái này. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc trong nháy mắt, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo tàn ảnh kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, đương tàn ảnh biến mất lúc, nàng người đã tại sau lưng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền giữa lông mày, cắm vào một thanh kiếm. Kiếm rất nhanh, đúng lúc này, nữ tử lông mày đột nhiên nhăn lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, cắm ở Diệp Huyền giữa lông mày chuôi kiếm này vậy mà tại từng chút biến mất, mà Diệp Huyền bản nhân tắc một chút sự tình đều không có. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu đồng dạng. Lúc này, toàn bộ đường phố yên tĩnh vô thanh, trong bóng tối sở hữu cường giả đều mộng, Hung Nghê cũng đầy mặt khó có thể tin, gia hỏa này thế mà không có việc gì. Một thanh kiếm xuyên ót vậy mà không có chuyện, gia hỏa này là kiếm thần chuyển thế sao? Đường phố xa xa bên trên, Diệp Huyền đã đem nữ tử kia kiếm trong tay triệt để hấp thu, hắn toàn thân run lên, một lát sau, hắn tham lam âm thanh nhìn một hơi, thật sự sảng khoái a. Diệp Huyền phía sau, nữ tử kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đã có một tia kiêng kỵ. Đệ nhất kiếm, nàng chính là tùy ý ra, Diệp Huyền không có chuyện, nàng cho rằng Diệp Huyền là dùng bí pháp gì tránh thoát kiếm của nàng, mà cái này kiếm thứ hai, thế nhưng là nàng toàn lực một kiếm này, nàng không có bất kỳ lưu thủ. Trọng yếu nhất chính là, tên trước mắt này không tránh không né, cũng không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp đón đỡ nàng một kiếm. Đây là làm sao làm được, niệm đến đây, nữ tử trong mắt kiêng kỵ lại thêm mấy phần. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng nữ tử kiếm tu, hắn đánh giá một chút nữ tử kiếm tu, cười nói, bản thân đạt tới mệnh chi về sau, đã trăm vạn năm không có người ra tay với ta qua, tiểu nha đầu, ngươi là người thứ nhất. Mệnh chi cảnh, lời vừa nói ra, trong chàng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô thanh, Diệp Huyền trên thân những cái kia thần thức trong nháy mắt tựa như thủy triều lui trở về. Nữ tử kiếm tu biểu lộ cứng đờ, tay bắt đầu run rẩy. Trong bóng tối, hung nghê mở to thật to hai mắt, kẹo hồ lô đều không có liếm lấy. Chương 1927, ta không xuất thủ. Mệnh chi cảnh, Diệp Huyền lời vừa nói ra, trong bóng tối những cường giả kia mộng. Mệnh chi cảnh đó là cái gì tồn tại? Kia là trong thiên địa này chí cường giả a, mà lại, những này mệnh chi cảnh cường giả đều là rất khó nhìn thấy, tại ngày này cực giới đâu khó gặp đến, bởi vì tại ngày này cực giới, đều là một đám nghĩ muốn đạt tới mệnh chi cảnh. Mà bây giờ, nơi này xuất hiện một vị mệnh chi cảnh cường giả. Thế nhưng là, gia hỏa này không phải mới vô gian chi đạo sao? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Diệp Huyền đối diện, nữ tử kia kiếm tu sắc mặt khó coi tới cực điểm, chính mình thật gặp phải một vị mệnh chi cảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bức chân dung xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Tuyết Tỷ bức họa. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, có thể nhận ra người này. Nữ tử nhìn thoáng qua bức họa, nàng do dự một chút, sau đó nói tiền bối là vì nàng mà tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử trầm giọng nói, nữ tử này đã trốn tới hắc ám rừng rậm. Hắc ám rừng rậm, Diệp Huyền nhíu mày, hắc ám rừng rậm ở nơi nào? Nữ tử chỉ vào nơi xa, ngoài thành ngàn dặm chỗ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, người không giết ta. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, ta chưa từng giết nữ nhân. Nói xong, hắn xoay người tiêu sái rời đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng thở dài một hơi. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, nữ tử sắc mặt nhất thời biến đổi, gia hỏa này sẽ không đổi ý à. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ta đối với chỗ này không quen, ngươi theo ta cùng một chỗ, ta chỉ điểm ngươi kiếm đạo. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói tiền bối. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, không nguyện. Nữ tử vội vàng nói, nguyện ý. Diệp Huyền gật đầu, đi theo ta à. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng đi lên. Trên đường đi, nữ tử không có dám nói chuyện, vừa rồi cái kia hai kiếm, nàng đã có bóng mờ. Bốn phía trong bóng tối, một chút cường giả cũng là không có dám lại tiếp tục cùng Diệp Huyền, không quản thiếu niên này là không phải mệnh chi cảnh, dù sao tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đi không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa nơi đó, một tên nam tử cầm đao mà đứng, tại bên cạnh hắn, còn có một bộ máu chảy đầm đìa thi thể. Thi thể yết hầu chỗ còn tại đổ máu, hiển nhiên, đây là mới vừa giết. Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền cùng nữ tử, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhíu mày, vô gian chi đạo. Nói, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, cười có chút quỷ dị. Diệp Huyền cười cười, quay đầu nhìn hướng nữ tử, giết. Nữ tử có chút mộng, ngươi không giết, nhượng ta giết. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thế nào, có vấn đề. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, nam tử kia nhíu mày, hư vọng, người cái gì mau bệnh. Nói, hắn bỗng nhiên rút đao một chảm, oanh, một mảnh kiếm quang cùng đao quang đột nhiên bộc phát ra, hai người đồng thời chợt lui. Tên là hư vọng nữ tử đang chuẩn bị lại ra tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tới, dùng ta chế tạo kiếm thử một chút. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến cái kia hư vọng trước mặt. Hư vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nắm chặt trong tay thanh huyền kiếm, không có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ngươi là điên rồi sao? Nói, hắn một đao chém xuống, oanh, một mảnh đao quang đột nhiên phá nát, nam tử kia trực tiếp chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, hắn nhục thân trong nháy mắt phá nát, không chỉ nhục thân phá nát, liền linh hồn đều tại trong nháy mắt trở nên mờ đi, tựa như trong suốt đồng dạng. Hư vọng mộng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng cúi đầu nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, đầy mặt khó có thể tin, cái này. Chính mình vừa rồi một kiếm giết ra hỏa này, nên biết, trước mắt nam nhân này thực lực cùng nàng thế nhưng là tương đương, bình thường bọn hắn cũng có đánh qua, nhưng đều là ai cũng không làm gì được ai, mà vừa rồi, nàng vậy mà một kiếm giết ra hỏa này. Kiếm nguyên nhân, hư vọng nhìn hướng kiếm trong tay, rung động trong lòng không thôi, đồng thời, nàng đối Diệp Huyền lại sợ hãi chút. Nơi xa, nam tử kia cũng hoàn toàn mộng, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem hư vọng, ngươi. Hư Vọng không nói gì, nàng xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, tiền bối. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nhìn thoáng qua nam tử kia, đồ trên người hắn quy ngươi. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Hư Vọng do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Lúc này, muốn biến mất nam tử đột nhiên hỏi, hắn là ai? Hư Vọng nhìn thoáng qua nam tử, vị tiền bối này bên trên mệnh chi cảnh, người tên ngu ngốc này. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo Diệp Huyền. Mệnh chi cảnh, nam tử trực tiếp hóa đá, chính mình vừa rồi lại muốn đối mệnh chi cảnh đại lão động thủ. Chỉ chốc lát, nam tử hoàn toàn biến mất. Trong bóng tối, Hung Nghê trầm mặc không nói. Chuôi kiếm này quá kinh khủng, đặc biệt là rơi vào Hư Vọng loại này cấp bậc kiếm tu trong tay, cái kia chiến lực bổ trợ, không nên quá khủng bố. Hung Nghê có chút khó chịu, bởi vì cái này kịch bản cùng nàng nghĩ có chút không tầm thường. Nguyên bản, nàng dĩ vãng ra hỏa này cùng nàng rời đi về sau, ở chỗ này liền một khắc đồng hồ đều sống không nổi, sau đó mở miệng tìm nàng cứu mạng. Mà nàng không có nghĩ tới là, gia hỏa này thế mà giả dạng làm mệnh chi cảnh cường giả. Mà lại, còn tìm như thế một cái hộ vệ. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử kia kiếm tu vậy mà thật tin tưởng hắn là mệnh chi cảnh. Cái thế giới này quá điên cuồng. Một lát sau, Hung Nghê nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, ta nhìn ngươi có thể trang đến khi nào. Nơi xa, Hư Vọng đuổi theo Diệp Huyền về sau, đối Diệp Huyền, nàng càng thêm tôn kính. Đây thật là đại lão a. Nếu là có vừa rồi kiếm kia, nàng liền nguyên thần cảnh cường giả đều có nắm chắc chém giết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hư Vọng cô nương, vì sao người nơi này muốn truy sát ta muốn tìm người kia? Hư Vọng ngây cả người, sau đó nói, tiền bối không biết. Diệp Huyền lắc đầu, Hư Vọng trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng tiền bối cũng là vì trong tay nàng tòa kia thiên cực tinh quáng. Diệp Huyền nhíu mày, thiên cực tinh quáng. Hư Vọng gật đầu, trước đó ngày hôm đó cực sơn mạch xuất hiện một tòa quặng, các phương tranh đoạt. Đáng tiếc sau cùng rơi vào cô nương kia trong tay. Những người kia tự nhiên sẽ không ngừng, thế là cùng nhau liên thủ đối phó cô nương kia, sau cùng cô nương kia không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn tới cái kia hắc ám rừng sâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắc ám rừng sâu rất nguy hiểm. Hư Vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đối tiền bối mà nói, tự nhiên là không nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta, đó cũng không phải là bình thường nguy hiểm. Nói, nàng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là tới tương trợ cô nương kia. Diệp Huyền cười nói, nhìn một chút, nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, Hư Vọng lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vội vàng đi theo. Trên đường đi, không có người trở ra gây sự với Diệp Huyền, hiển nhiên, vừa rồi nam tử chết đã trấn nhiếp trong bóng tối những cường giả kia. Mà Diệp Huyền thì là càng đi càng hung hăng, hắn hiện tại, không hung hăng đều không được. Cái này bước nhất định phải xếp gọn, nếu không, vậy liền muốn biến thành ngu xuẩn. Trong bóng tối, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Bất quá, đều không có dám tới gần Diệp Huyền, càng không có dám dùng thần thức quét Diệp Huyền, hiển nhiên, đều tại kiêng kỵ Diệp Huyền. Mệnh chi cảnh, ai không hoảng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ung dung không vội. Phía sau, Hư Vọng từ từ đi theo, thần sắc cung kính. Đương muốn ra khỏi thành lúc, Diệp Huyền dừng bước lại, ở trước cửa thành, đứng nơi đó một lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo, sắc mặt âm lãnh. Diệp Huyền bên cạnh, Hư Vọng trầm giọng nói, Huyền Cơ lão nhân, là trong thành một vị đại lão. Nguyên thần cảnh, đại lão, Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn hướng cái kia Huyền Cơ lão nhân, có chuyện. Huyền Cơ lão giả nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là mệnh chi. Diệp Huyền phản vấn, ngươi thế nhưng là có vấn đề. Ngữ khí đã không tốt, Huyền Cơ lão giả nói, không dám, ta, Huyền Cơ lão giả còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đi hướng Huyền Cơ lão giả. Đi rất chậm, rất thong dong, tựa như tản bộ đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Huyền Cơ lão giả hai mắt híp lại, mà hắn giấu ở trong tay áo hai tay đã chậm chậm nắm chặt. Có chút khẩn trương, khi đi đến Huyền Cơ lão giả trước mặt 10 trượng lúc, Huyền Cơ lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào thập nhất trọng thời không trong vực sâu, vô số thần bí thời không lực lượng điên cuồng hướng về Diệp Huyền vọt tới. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng không một chút nào hoảng, mặc cho những cái kia lực lượng thần bí vọt tới. Rất nhanh, cái kia Huyền Cơ lão giả sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền thân ở thời không trong vực sâu, vậy mà một chút sự tình đều không có, không chỉ như vậy, những cái kia thần bí thời không lực lượng cũng không có thương tổn Diệp Huyền chút nào. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cường giả kia sắc mặt đều thay đổi. Đây là thật đại lão a. Huyền Cơ lão giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, giờ khắc này, hắn cũng có chút hoảng rồi. Diệp Huyền đi đến Huyền Cơ lão giả trước mặt, hắn không có xuất thủ, mà là lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, một cỗ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại Huyền Cơ lão giả. Bị cỗ này thần bí thời không bao phủ, Huyền Cơ lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này. Đây là, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, lại tại trước mặt ta đùa bỡn thời không, ngươi là đang nói đùa sao? Huyền Cơ lão giả lập tức cung kính thi lễ, tiền bối, vãn bối có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về ngoài thành đi tới. Hư Vọng vội vàng đi theo, nhìn thấy Diệp Huyền không có động thủ, Huyền Cơ lão giả nhất thời tầng tầng thở dài một hơi, sau đó lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Kém một chút liền không có a. Trong bóng tối, Hung Nghê có chút đau đầu, lão nhân này dù sao cũng là nguyên thần cảnh cường giả, thế nào liền như thế sợ đây? Ngươi ngược lại là lộng hắn a. Nàng biết, Diệp Huyền có thể không nhìn thời không, hoàn toàn là bởi vì chuôi kiếm này, mà không phải bởi vì hắn thực lực bản thân. Mà cái kia thần bí thời không, Diệp Huyền cũng căn bản không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Có thể nói, Diệp Huyền liền là một cái hổ giấy. Chỉ cần lão nhân này một quyền, gia hỏa này liền sẽ lộ ra nguyên hình. Thế nhưng là lão nhân này bị dọa hù đến. Hung Nghê lắc đầu, nàng là thật không nghĩ tới, gia hỏa này đi tới cái chỗ này, vậy mà dựa lấy một tay lắc lư sống tiếp được. Nơi xa, ngoài thành, Hư Vô đột nhiên nói, tiền bối vì sao không giết hắn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi sẽ đi tận lực dẫm chết một con kiến sao? Hư Vọng ngây cả người, sau đó lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, thế gian hết thảy, đều như sâu kiến, ta như muốn diệt, một kiếm liền có thể diệt tận chư thiên. Nói, hắn nhìn hướng Hư Vô, cười nói, trăm vạn năm tới, ta cơ bản đã không có xuất thủ qua, ngươi có thể biết vì sao? Hư Vọng lắc đầu, Diệp Huyền cười nói, ta người này không xuất thủ, nhưng ta nếu là xuất thủ, vậy thì không phải là chết một cái hai cái. Ta sợ ta vừa động thủ, một vùng vũ trụ đều không. Hư Vọng, chương 1928, trang, tiếp tục trang, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Hư Vọng thần sắc càng thêm cung kính. Hiện tại nàng đối Diệp Huyền là mệnh chi cảnh, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Liền Huyền Cơ lão nhân đều đã bái phục, cái này còn có thể là giả. Đương hai người biến mất ở phía xa lúc, Hung Nghê xuất hiện ở trước cửa thành, không chỉ nàng, cái kia thần nữ Thần Khâm cũng xuất hiện ở một bên. Hung Nghê nhìn thoáng qua Thần Khâm, cười cười, không nói gì. Thần Khâm mặt không biểu tình, ngươi tự nhượng hắn giả bộ như vậy xuống dưới. Hung Nghê vội vàng nói, ngươi như nhìn không được, ngươi đi làm hắn a. Thần Khâm trầm mặc, nàng ngược lại là muốn làm Diệp Huyền, nhưng là, nàng cũng kiêng kỵ. Gia hỏa này không phải cái hiền lành a. Hung Nghê cười nói, không sao, nhượng hắn tiếp tục giả bộ a. Xem hắn có thể trang đến khi nào. Thần Khâm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, mặt không biểu tình, một đám ngu xuẩn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hung Nghê lắc đầu, kỳ thật, nếu như không phải nàng biết Diệp Huyền nội tình, nàng cũng có khả năng bị hù dọa. Diệp Huyền chuôi này Thanh Huyền kiếm cùng cái kia thần bí thời không, thật vượt ra khỏi nguyên thần cảnh cường giả nhận thức, cũng chính vì vậy, Diệp Huyền mới có thể hù dọa cái kia Huyền Cơ lão nhân. Chính là nhượng nàng hơi chút nghi hoặc chính là, Diệp Huyền vì cái gì đón đỡ cái kia Hư Vọng hai kiếm mà không xử tình. Đây là làm sao làm được, Hung Nghê trăm mối vẫn không có cách giải. Tại Hư Vọng chỉ dẫn bên dưới, Diệp Huyền đi tới hắc ám rừng rậm, đứng tại hắc ám rừng rậm phía trước, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn rốt cuộc biết cái này vì cái gì kêu hắc ám rừng rậm. Bởi vì là thật đen a, mình mông vô bờ rừng rậm, sở hữu cây cối toàn bộ đều là đen kịt, tựa như là bị rội như mực. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hư Vọng, cái này hắc ám rừng rậm có chỗ đặc thù gì sao? Hư Vọng gật đầu, nơi đây rất là nguy hiểm, bởi vì bên trong có hắc ám chi linh, một loại cực kỳ đặc thù sinh linh. Mà cái này hắc ám rừng rậm là địa bàn của bọn hắn không chào đón những sinh linh khác tiến vào trong đó. Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia hắc ám rừng rậm, trầm mặc. Hắn muốn đi vào, nhưng là hắn biết, cái này đi vào, sợ là muốn có đại phiền toái. Một bên, Hư Vọng nhìn thấy Diệp Huyền trầm mặc, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hư Vọng cô nương, cái này hắc ám rừng rậm bên trong nhưng có vương. Hư Vọng gật đầu, hắc ám chi vương, hắn là hắc ám rừng rậm chúa tể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nói, hắn lại hỏi, đều là những người nào đang đuổi giết ta muốn tìm nữ tử kia. Hư Vọng trầm giọng nói, chủ yếu nhất là Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu, hai người này đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả, trừ hai người này bên ngoài, còn có rất nhiều thần bí cường giả, bọn hắn đều mơ tưởng được đến nữ tử kia trên thân thiên cực tinh quáng. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nói xong, hắn hướng về cái kia hắc ám rừng rậm đi tới. Nhìn thấy một màn này, Hư Vọng do dự một chút. Sau đó cùng đi lên. Có vị tiền bối này tại, sợ cái chùy. Hắc ám chi vương, tại mệnh chi cảnh đại lão trước mặt, đó chính là một cái đệ đệ. Đương đạp vào hắc ám rừng sâu về sau, Diệp Huyền chân mày cau lại, trong này không phải bình thường âm lãnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem thanh huyền kiếm đưa cho Hư Vọng, như có không có mắt người, người chảm chi. Hư Vọng liền vội vàng gật đầu, nàng tiếp lấy thanh huyền kiếm, đương nắm chặt thanh huyền kiếm một khắc này, nàng cả người khí chất đều không giống. Chính nàng mặc dù chỉ là mệnh thần cảnh, nhưng là lúc này nàng nhưng cảm giác chính mình là vô địch. Thanh kiếm này đưa nàng thực lực chỉ ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng vào lúc này, nơi xa một khỏa màu đen đại thụ đột nhiên nhúc nhích lên, dần dần, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, bóng đen này toàn thân đen kịt, chỉ có hai con mắt bốc lên dày đặc màu lam ánh sáng. Diệp Huyền bên cạnh, Hư Vọng trầm giọng nói, hắc ám chi linh, giết sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Hư Vọng, sau đó nói, chúng ta muốn trước lấy đức phục người, phục không được lại giết. Hư Vọng gật đầu, hiểu. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hắc ám chi linh, ta muốn gặp các ngươi vương. Cái kia hắc ám chi linh châm chọc nói, thấy Ngô Vương. Ngươi cũng xứng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hư Vọng, có thể giết. Hư Vọng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, cái kia hắc ám chi linh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị xóa đi. Dừng lại phía sau Hư Vọng nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, có chút hưng phấn, loại cảm giác này thực sự là quá sảng khoái. Có thể nói, cầm lấy thanh kiếm này nàng, cùng giai hoàn toàn liền là vô địch tồn tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói, hắc ám chi vương, người thật lớn giá đỡ a. Tiếng như lôi minh, bóng tối bốn phía chi thụ trực tiếp rung động kịch liệt lên. Nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó lại nói, hắc ám chi vương, mười hơi bên trong ngươi nếu không ra tới, bổn quân liền san bằng ngươi cái này hắc ám rừng rậm. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh Hư Vọng huyết dịch có chút sôi trào. Bá khí a, đi theo đại lão liền là thoải mái, nhưng mà, vẫn là không có được đến đáp lại, một hơi lại một hơi quá khứ. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, mẹ nó, ra hỏa này thật không ra. Nếu là không ra được nói, chính mình thật chẳng lẽ muốn diệt cái này hắc ám rừng rậm. Dùng chính hắn hiện tại thực lực, muốn san bằng cái này hắc ám rừng rậm, giống như có chút treo a. Liền tại mười hơi muốn tới lúc, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Đến, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Hư Vọng trước mặt cách đó không xa. Trung niên nam tử trang phục có chút kỳ lạ, tóc là dựng lên tới, như cái cây chổi đồng dạng. Không chỉ như vậy, y phục cũng là từ lá cây đan bện mà thành, tựa như một cái thụ nhân. Diệp Huyền bên cạnh, Hư Vọng trầm giọng nói, hắc ám chi vương. Hắc ám chi vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nghe nói trong thành tới một mạng biết cảnh, là các hạ sao. Diệp Huyền cười nói, cái chỗ này không thích hợp nói chuyện phiếm, chúng ta thay cái địa phương đàm. Hắc ám chi vương nhíu mày, thay cái địa phương đàm. Diệp Huyền gật đầu, các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay, đón lấy, hắn trực tiếp mang theo Hư Vọng tiến vào tiểu tháp. Hắc ám chi vương do dự một chút, sau đó cũng đi theo tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, hắc ám chi vương cùng Hư Vọng sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắc ám chi vương nhìn lướt qua bốn phía, có chút khó có thể tin, nơi đây thời không lại cùng ngoại giới thời không hoàn toàn khác biệt, mà lại, thời gian này trôi qua. Nói đến đây, hắn đã có chút nói năng lộn xộn. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắc ám chi vương nhìn hướng Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền cười nói, đây là ta sáng tạo một loại đặc thù thời không, bình thường cho ta một chút tiểu bối dùng để tu luyện. Hắc ám chi vương do dự một chút, sau đó nói, tiền bối thủ đoạn này, tại hạ bội phục. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi sẽ không. Hắc ám chi vương có chút lúng túng, tại hạ bất quá mới nguyên thần chi cảnh, đối với như thế thủ đoạn thần thông, còn chưa từng tiếp xúc qua. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là, bất quá không quan hệ, từ từ sẽ đến. Hắc ám chi vương vội vàng nói, tiền bối nói rất đúng. Diệp Huyền làm một cái mời thủ thế, mời ngồi. Nghe vậy, hắc ám chi vương có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tiền bối trước hết mời. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, cùng một chỗ ngồi đi. Nói xong, hắn ngồi xuống. Hắc ám chi vương nhưng không có ngồi, mà là đứng đấy. Diệp Huyền nhìn hướng hắc ám chi vương, hắc ám chi vương vội vàng nói, vãn bối ưa thích đứng đấy. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Hắc ám chi vương nói, Mộc Sâm. Diệp Huyền gật đầu, Mộc Sâm, lần này tới hắc ám rừng rậm, là vì tìm người mà tới. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tuyết tỷ bức họa xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi nên gặp qua nàng, đúng a? Nhìn thấy tuyết tỷ bức họa, Mộc Sâm hơi hơi ngẩn người, là nàng. Diệp Huyền nói, nhận thức. Mộc Sâm gật đầu, gặp qua, cô nương này một tháng đến đây qua ta hắc ám rừng rậm, lúc đó có hai người ngay tại truy sát nàng. Diệp Huyền nhìn xem Mộc Sâm, người không có ra tay với nàng a? Nghe vậy, Mộc Sâm vội vàng nói, không có không có. Cô nương kia tiến vào ta hắc ám rừng rậm về sau, ta cũng không khó xử nàng, tương phản, ta còn nhượng nàng ly khai ta hắc ám rừng rậm. Diệp Huyền nhíu mày, ly khai. Mộc Sâm gật đầu, nàng đi hướng hoang nguyên chi địa. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn hướng Hư Vọng. Hư Vọng trầm giọng nói, ta đối hoang nguyên chi địa cũng không quen thuộc, chỉ nghe qua. Nói, nàng nhìn hướng Mộc Sâm, hắc ám chi vương nên tương đối quen thuộc. Mộc Sâm trầm giọng nói, hoang nguyên chi địa có một điểm đặc thù, cái chỗ kia là hoang nguyên thần địa phương, cái kia hoang nguyên thần nóng tính đừng cổ quái, rất không tốt ở chung. Diệp Huyền có chút đau đầu, lại muốn đi hoang nguyên chi địa trang bức. Chớ nhìn hắn hiện tại không có sợ hãi, kỳ thật nội tâm của hắn là hoảng một thớt. Lúc này, Mộc Sâm đột nhiên nói, tiền bối, ta nguyện ý mang ngươi đi tới hoang nguyên chi địa. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc Sâm, này lại sẽ không làm phiền ngươi. Mộc Sâm khẽ mỉm cười, có thể là tiền bối cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền cười nói, vậy làm phiền. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Mộc Sâm cùng Hư Vọng ly khai tiểu tháp. Ly khai tiểu tháp về sau, Mộc Sâm vẫn còn có chút cảm khái, vừa rồi cái kia tiểu tháp bên trong thời không cùng cái này hiện thực thời không thật không tầm thường. Dường như nghĩ đến cái gì, Mộc Sâm nhìn hướng Diệp Huyền, tiền bối, cái này tiểu tháp bên trong thời không cùng bên ngoài thời không chi kém, là bao nhiêu đây? Diệp Huyền cười nói, bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày. Nghe vậy, Mộc Sâm cùng Hư Vọng đều là trợn mắt hốc mồm. Bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày, hai người lúc này trong lòng đều đã rời sông lấp biển. Loại này thần vật, dù cho dùng nghịch thiên đều không đủ dùng hình dung. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái này rất khó sao? Mộc Sâm cười khổ, cái này nào chỉ là khó. Đối tiền bối mà nói, có lẽ rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói, quả thực là khó như lên trời. Đặc biệt là cái này tiểu tháp bên trong thời không, ta sống lâu như vậy, cũng nghiên cứu lâu như vậy thời không, nhưng là loại này thời không, ta là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Diệp Huyền cười nói, loại này thời không kỳ thật cũng không có khó như vậy, chính là hai người các ngươi chưa tiếp xúc qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, muốn đạt tới mệnh chi cảnh kỳ thật cũng không có khó như vậy. Nói, hắn nhưng là không có tiếp tục nói hết, đang nói rằng đi, cái này bước liền muốn trang phá. Thấy thế, cái kia Mộc Sâm sắc mặt nhưng là đại biến, hắn đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, sau đó nói, thỉnh tiền bối chỉ điểm, tiền bối nếu có thể chỉ điểm một hai, tình này, vãn bối suốt đời khó quên. Diệp Huyền trầm mặc, con mẹ nó chứ nên làm sao chỉ điểm ngươi đây? Chương 1929, ngươi cái gì mau bệnh? Chỉ điểm, Hư Vọng cũng nhìn hướng Diệp Huyền, có chút hưng phấn kích động. Mệnh chi cảnh đại lão chỉ điểm A, đây chính là vạn năm khó gặp một lần A. Tại Hư Vọng cùng Mộc Sâm trong chờ mong, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy chúng ta liền nói một chút cái này thời không chi đạo. Mộc Sâm vội vàng nói, thỉnh tiền bối chỉ đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc Sâm, cười nói, ta tùy tiện nói một chút, các ngươi tùy tiện nghe một chút. Có thể ngộ bao nhiêu, nhìn chính các ngươi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, một cỗ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại Mộc Sâm cùng Hư Vọng. Bị cỗ kia thần bí thời không bao phủ, Mộc Sâm cùng Hư Vọng sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là một loại bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua thời không. Diệp Huyền cười nói, biết đây là cái gì thời không sao? Mộc Sâm cùng Hư Vọng đều là lắc đầu. Diệp Huyền thầm nghĩ, kỳ thật lão tử cũng không biết. Đương nhiên, hắn tự nhiên không có khả năng nói như vậy. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó nói, cái này kêu thanh huyền thời không, là chính ta mở ra tới một loại hoàn toàn mới thời không. Mộc Sâm kinh ngạc, tiền bối mở ra tới. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Mộc Sâm hơi hơi thi lễ, tiền bối thủ đoạn, quả thật quỷ thần khó lường. Cái kia Hư Vọng cũng là nổi lòng tôn kính, đối Diệp Huyền trong lòng càng thêm kính nể. Diệp Huyền cười nói, dùng hai vị trí tuệ, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Chính các ngươi tinh tế cảm thụ một phen, ta tin tưởng, các ngươi sẽ có không ít thu hoạch. Hai người hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó cảm thụ Diệp Huyền cái kia thần bí thời không. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, trong lòng thở dài một hơi. Mẹ nó, chính mình muốn đang trang bước trên con đường này đi đến cùng. Không chỉ muốn trang, còn muốn trang tốt. Bên ngoài, Hung Nghê cùng Thần Khâm nhìn xem cách đó không xa, hai nữ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì các nàng phát hiện, cái này Mộc Sâm vậy mà đối Diệp Huyền cũng như vậy chi cung kính. Rất hiển nhiên, cái này Mộc Sâm cũng bị Diệp Huyền lừa gạt được. Thần Khâm trầm giọng nói, gia hỏa này cũng rất có thể lắc lư a. Hung Nghê trầm mặc, nàng cũng là có chút vô ngữ, nàng cũng chưa từng gặp qua như thế có thể lắc lư. Lúc này, cái kia Thần Khâm trầm giọng nói, cái kia hắc ám chi vương cũng là ngu xuẩn. Hắn thế mà thực sự tin tưởng tên kia là mệnh chi cảnh. Thực sự là quá ngu, Hung Nghê nhìn thoáng qua Thần Khâm, ta cảm thấy ngươi mới là ngu xuẩn. Thần Khâm nhìn hướng Hung Nghê, thần sắc bất thiện. Hung Nghê nói, không phải cái này Huyền Cơ lão nhân cùng Hắc Ám Chi Vương xuẩn, là gia hỏa này trong tay có chuôi này thần kiếm cùng cái kia thần bí thời không. Chớ nói bọn hắn, liền xem như hai người chúng ta, nếu là không biết hắn nội tình, cũng có thể sẽ bị hắn hù dọa. Thần Khâm trầm mặc, Hung Nghê tiếp tục nói, đương nhiên, gia hỏa này cũng là có thể lắc lư, mà lại lá gan cũng lớn. Nói thật, ta ngược lại là có chút bội phục hắn. Thần Khâm nhìn thoáng qua Hung Nghê, cười lạnh, bội phục hắn. Bội phục hắn có thể lắc lư sao? Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, Thần Khâm, ngươi nếu là cùng hắn cùng giai, dùng ngươi trí thông minh này, sợ là sẽ bị hắn chơi ngay cả cặn cũng không còn. Thần Khâm mặt không biểu tình, ngươi cùng hắn đều là cá mè một lứa. Hung Nghê cười cười, ngươi chính là bạch liên hoa một cái. Thần Khâm hai mắt híp lại, đánh một trận. Hung Nghê nhún vai, tới a. Rất nhanh, hai nữ trực tiếp đánh lên. Một bên khác, Diệp Huyền tay phải chậm chậm thu hồi, cỗ kia thần bí thời không biến mất. Hồi lâu sau, Mộc Sâm hai mắt chậm chậm mở ra, hắn nói khẽ, thời không chi đạo, không có phần cuối đây. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối chia sẻ lúc này không, vãn bối thu hoạch rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ. Mộc Sâm lắc đầu, đối tiền bối tới nói, đây là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói, cũng là thiên đại sự tình. Bất kể như thế nào, vãn bối hôm nay để điểm tri ân, ta Mộc Sâm vĩnh thế không quên. Diệp Huyền cười nói, khả năng này liền được làm phiền ngươi mang ta đi tìm ta muốn tìm nữ tử kia. Mộc Sâm vội vàng nói, đương nhiên. Diệp Huyền nói, đi. Mộc Sâm vội vàng dẫn đường. Chỉ chốc lát, ba người ly khai hắc ám rừng rậm. Trên đường đi, Mộc Sâm cùng Hư Vọng đối Diệp Huyền đều là vô cùng cung kính. Hiện tại bọn hắn đối Diệp Huyền là mệnh chi cảnh, kia là tin tưởng không nghi ngờ. Không bao lâu, ba người đi tới hoang nguyên chi địa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, vô tận hoang nguyên, căn bản nhìn không đến đầu, không chỉ như vậy, trên bầu trời phiêu đãng u ám sắc cát vàng, thỉnh thoảng cuồng phong gào thét mà qua, cát vàng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chân trời. Mộc Sâm trầm giọng nói, tiền bối, phía trước chính là hoang nguyên chi địa, cũng chính là cái kia hoang nguyên thần địa bàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nhượng hắn ra tới. Mộc Sâm do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái này hoang nguyên thần tính khí không tốt, sau đó khả năng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, hắn nếu không phối hợp, giết chính là. Nghe vậy, Mộc Sâm sắc mặt biến hóa, hắn kém chút quên, trước mắt vị này chính là mệnh chi cảnh đại lão A. Không có suy nghĩ nhiều, Mộc Sâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó nói, hoang nguyên thần, ra gặp một lần. Không có trả lời, thấy thế, Mộc Sâm cau mày. Mộc Sâm lại nói, hoang nguyên thần, tiếng như lôi minh, toàn bộ hoang nguyên chi địa trực tiếp rung động kịch liệt lên. Đúng lúc này, một đạo táo bạo tiếng nổ quát đột nhiên từ nơi xa vang lên, cái kia cẩu tạp toái dám tới ta hoang nguyên chi địa sủa loạn. Nghe vậy, cái kia Mộc Sâm sắc mặt lập tức đen kịt lại. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc Sâm, lộng hắn. Mộc Sâm có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Mộc Sâm cười nói, đã tiền bối nói như thế, vậy liền lộng hắn. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Oanh, trong nháy mắt, nơi xa chân trời trực tiếp tối xuống. Một cỗ cường đại lực lượng tựa như thủy triều từ cái này phiến hoang nguyên bên trong càn quét mà qua. Đúng lúc này, cái kia hoang nguyên chỗ sâu đột nhiên vang lên một đạo tiếng nộ quát, Mộc Sâm, ngươi nổi điên làm gì? Ầm ầm, nơi xa cái kia hoang nguyên chi địa đột nhiên nổ bể ra tới, một phiến thời không thâm nguyên xuất hiện, vào lúc đó không trong vực sâu, Mộc Sâm cùng cái kia hoang nguyên thần đứng đối mặt nhau. Hoang nguyên thần gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Sâm, Mộc Sâm, ngươi ta cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ngươi là nổi điên làm gì? Mộc Sâm âm thanh lạnh lùng nói, lão tử nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Nói, hắn đấm ra một quyền, oanh, hoang nguyên thần vị trí phiến kia thời không trực tiếp biến thành một phiến thời không vòng xoáy. Hoang nguyên thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, một cỗ cường đại lực lượng bắn mạnh mà ra. Ầm ầm, nơi xa chân trời, vô số thời không phá nát, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng hướng về bốn phía chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, bởi vì những cái kia cường đại lực lượng dư ba đã hướng về hắn bên này chấn tới. Chạy, cái này vừa chạy, nhiều mất mặt, chỉ có thể ngạnh kháng A. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một không, kiếm vực trực tiếp thi triển ra. Vô địch kiếm vực, oanh, Diệp Huyền cùng Hư Vọng chung quanh thời không trực tiếp chôn vùi. Mà Diệp Huyền cùng Hư Vọng nhưng là một chút sự tình đều không có. Hư Vọng nhìn hướng Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh, không hổ là mệnh chi cảnh cường giả. Vậy mà tại loại tình huống này có thể làm đến bất động như núi, mà lại, vừa rồi kiếm kia vực huyền ảo vô cùng, vừa nhìn cũng không phải là bình thường kiếm vực. Thật lớn lão vậy, hư vọng trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt cực kỳ trắng xám, kỳ thật, nếu để cho hắn động thủ, cỗ lực lượng kia dư ba còn chưa đủ dùng đối với hắn tạo thành cái này đại nội thương, nhưng hắn không thể ra tay. Vừa ra tay, tất lộ tẩy, không quản là cái này hư vọng còn là cái kia Mộc Sâm, đều không phải người bình thường, bởi vậy, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Còn tốt, hắn tự tính không động thủ, cũng có thể chống được. Điều này cũng làm cho hắn biết mình đại khái thực lực, hắn chân chính chiến lực cùng những này chân chính nguyên thần cảnh cường giả vẫn là có khoảng cách, nhưng là cái chênh lệch này cũng không phải đặc biệt lớn. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là có thể sử dụng cái kia thần bí thời không áp lực. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Mộc Sâm cùng Hoang Nguyên Thần đột nhiên ngừng lại, Hoang Nguyên Thần gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Sâm, "Mộc Sâm, ngươi đến cùng là nổi điên làm gì?" Mộc Sâm cả giận nói, "Lão tử liền là nhìn ngươi khó chịu." Hoang Nguyên Thần nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền cùng hư vọng, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn chân mày nhíu càng sâu, vô gian chi đạo. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Mộc Sâm, người mang bực này sâu kiến ta cái này làm cái gì? Nghe vậy, Mộc Sâm bỗng nhiên đại biến, người mới là sâu kiến. Cả nhà ngươi đều là sâu kiến. Hoang Nguyên Thần chau mày, người cái gì mau bệnh a ngươi? Mộc Sâm gắt gao nhìn chằm chằm Hoang Nguyên Thần, vị này là Diệp Huyền tiền bối, người cũng dám nói hắn là sâu kiến. Hoang Nguyên Thần, ngươi có phải hay không sống quá lâu? Tiền bối, Hoang Nguyên Thần trầm giọng nói, Mộc Sâm, đầu óc ngươi hỏng a? Thế mà kêu một cái vô gian chi đạo sâu kiến tiền bối. Mộc Sâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoang Nguyên Thần, ngươi thật là một cái thiểu năng. Hoang Nguyên Thần trầm giọng nói, Mộc Sâm, ngươi đến cùng là cái gì mau bệnh? Mộc Sâm liền muốn nói chuyện, lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng hư vọng, chơi chết hắn. Hư vọng ngây cả người, sau đó trực tiếp rút kiếm mà lên. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua, chân trời, cái kia Hoang Nguyên Thần trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nho nhỏ mệnh thần cảnh lại cũng dám ra tay với ta, muốn chết. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một không, đấm ra một quyền. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, cái kia Hoang Nguyên Thần chợt lui mấy ngàn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nứt ra thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Hoang Nguyên Thần mộng. Chính mình bị một cái mệnh thần cảnh sâu kiến một kiếm bổ ra cánh tay. Không chỉ Hoang Nguyên Thần, bên cạnh cái kia Mộc Sâm trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Cái này hư vọng cầm lấy tiền bối này kiếm về sau, chiến lực vậy mà trở nên như thế kinh khủng. Nơi xa, hư vọng mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng nàng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng bây giờ, có nắm chắc giết nguyên thần cảnh cường giả. Trong tay thanh kiếm này bổ trợ thực sự là quá kinh khủng. Hư vọng vốn định lần nữa động thủ, đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, trước lui xuống a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, hư vọng không chút do dự, xoay người hóa thành một đạo kiếm quang rơi tại sau lưng Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hoang Nguyên Thần nhíu mày, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là ai? Giờ khắc này, hắn cũng phát hiện Diệp Huyền không đơn giản. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn hướng Mộc Sâm, ngươi không là chúng ta giới thiệu một chút không? Mộc Sâm ngây cả người, sau đó vội vàng nói, Hoang Nguyên Thần, vị này là Diệp Huyền tiền bối. Mệnh chi cảnh. Mệnh chi cảnh, nghe vậy, cái kia Hoang Nguyên Thần trực tiếp ngây ngẩn. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Hoang Nguyên Thần, hỏi ngươi một vấn đề, nếu là trả lời có sai, ta liền để ngươi thần hồn câu diệt. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ thần bí thời không trực tiếp bao phủ lại Hoang Nguyên Thần. Hoang Nguyên Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 1930, ngươi hiểu, đây là cái gì thời không? Hoang Nguyên Thần trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là một vị mệnh chi cảnh cường giả? Diệp Huyền nhìn xem Hoang Nguyên Thần, sau đó lòng bàn tay mở ra, một bức chân dung xuất hiện ở trong tay hắn, có thể nhận thức người này. Hoang Nguyên Thần nhìn thoáng qua bức họa kia, hắn nhíu mày, là nàng. Hiển nhiên, đây là nhận thức. Diệp Huyền nói, nàng bây giờ tại nơi nào? Hoang Nguyên Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi muốn chết sao? Hoang Nguyên Thần sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua một bên cung kính đứng tại sau lưng Diệp Huyền Mộc Sâm cùng hư vọng, do dự một chút, sau đó nói, nàng bây giờ bị khốn thời không chi tù bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, thời không chi tù. Hoang Nguyên Thần nhìn xem Diệp Huyền, người không biết thời không chi tù. Mộc Sâm cũng là nhìn hướng Diệp Huyền, có chút ngạc nhiên. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta nên biết loại này cấp thấp đồ vật sao? Hoang Nguyên Thần khóe miệng hơi quất, kia là cấp thấp đồ vật sao? Diệp Huyền khoát tay áo, chưa có nói nhảm. Người dẫn ta đi. Hoang Nguyên Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Mộc Sâm cùng hư vọng, chặt hắn. Hư vọng không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hoang Nguyên Thần sắc mặt đại biến. Hắn không sợ hư vọng, nhưng là, hắn rất sợ hư vọng kiếm trong tay, kiếm kia có thể dễ dàng xé nát nhục thân của hắn. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh còn có cái Mộc Sâm. Hai người này nếu là liên thủ, hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết hắn. Niệm đến đây, Hoang Nguyên Thần vội vàng nói, chờ một chút. Nơi xa, Diệp Huyền nói, ngừng. Hư vọng lập tức ngừng lại, sau đó cung kính lùi đến Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền nhìn xem Hoang Nguyên Thần, mang ta đi. Hoang Nguyên Thần liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người, quay người lại, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Hoang Nguyên Thần tiến vào trong đó. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hư vọng trong tay Thanh Huyền kiếm rơi vào trong tay hắn, hắn đi vào theo. Mộc Sâm cùng hư vọng cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, bốn người tới một mảnh thần bí thời không bên trong, mảnh này thời không tựa như một cái lồng giam đồng dạng, mà lại, vô cùng kiên cố. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cái kia nơi xa, hắn thấy được một nữ tử. Không phải người khác, chính là Tuyết Tỷ. Lúc này Tuyết Tỷ chính bị một phiến thời không chi tù gắt gao khóa lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, còn đứng lấy hai tên trung niên nam tử. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh hư vọng trầm giọng nói, bên trái kia là Võ Linh Vương, bên phải kia là Triệu Thần Tiêu. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, sau đó nhìn hướng Tuyết Tỷ, lúc này Tuyết Tỷ mặc dù bị tù, nhưng không có cái vấn đề lớn gì. Mà lúc này, cái kia Dương Niệm Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe đến Dương Niệm Tuyết mà nói, trong chàng mấy người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, trước không nói cái này, nói, hắn chậm rãi hướng về Dương Niệm Tuyết đi tới. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu cau mày, mà cái kia Hoang Nguyên Thần thì là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hắn giờ phút này, đối Diệp Huyền cũng là có chút kiêng kỵ, hắn kỳ thật cũng sợ, vạn nhất gia hỏa này thật là mệnh chi cảnh đây. Liền tại Diệp Huyền tới gần cái kia thời không chi tù lúc, cái kia Võ Linh Vương trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh hắn cái kia Triệu Thần Tiêu nhưng là ngăn cản hắn. Triệu Thần Tiêu nhìn phía xa Diệp Huyền, mà lại nhìn một chút. Võ Linh Vương do dự một chút, cuối cùng còn là không có lựa chọn động thủ, nên biết, đây chính là thời không chi tù, hơn nữa, còn là hắn cùng Triệu Thần Tiêu liên thủ bố trí thời không chi tù, người bình thường căn bản không có khả năng phá. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, mở. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp bước vào cái kia thời không chi tù bên trong. Nhìn thấy một màn này, Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu trực tiếp mộng. Liền như thế đi vào, một bên khác. Cái kia Hoang Nguyên Thần sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Gia hỏa này lại có thể không nhìn thời không chi tù. Thật là mệnh chi cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền đi tới Dương Niệm Tuyết trước mặt, hắn cười nói, đi a. Nói xong, hắn kéo lại Dương Niệm Tuyết tay, trong nháy mắt, Dương Niệm Tuyết quanh thân cố kia thần bí thời không lực lượng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm Tuyết trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Liền như vậy, Diệp Huyền kéo lấy Dương Niệm Tuyết đi ra cái kia thời không chi tù. Một bên khác, cái kia Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Võ Linh Vương liền muốn động thủ, Triệu Thần Tiêu nhưng là ngăn cản hắn. Lúc này, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Võ Linh Vương cùng Triệu Thần Tiêu, hắn không nói gì, chính là cười khẩy, ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn hai cái sâu kiến đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Võ Linh Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, liền muốn động thủ. Lúc này, cái kia Mộc Sâm đột nhiên cười nói, Võ Linh Vương, làm sao, người nghĩ đối mệnh chi cảnh cường giả động thủ. Mệnh chi cảnh, Võ Linh Vương sửng sốt một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mệnh. Mệnh chi, cái kia Thần Tiêu cũng là đầy mặt khó có thể tin. Ngày này cực giới lúc nào xuất hiện mệnh chi cảnh, lúc này, Diệp Huyền đã mang theo Dương Niệm Tuyết ly khai trong chàng. Mộc Sâm cùng hư vọng cũng là vội vàng đi theo. Trong chàng, Võ Linh Vương tam sắc mặt người đều là vô cùng khó coi. Lúc này, cái kia Triệu Thần Tiêu đột nhiên nói, hắn thật là mệnh chi sao? Nói, hắn nhìn hướng Hoang Nguyên Thần. Hoang Nguyên Thần trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Triệu Thần Tiêu nhíu mày, không biết. Hoang Nguyên Thần trầm giọng nói, ta đã từng hoài nghi. Nhưng người cũng nhìn thấy, cái kia Mộc Sâm cùng kia kiếm tu nữ tử đối với hắn như vậy chi cung kính. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể không nhìn cái này thời không chi tù. Trọng yếu nhất chính là, bên ta mới gặp hắn thi triển qua một loại phi thường thần bí thời không. Cái kia thời không, ta chưa bao giờ thấy qua. Nghe vậy, Triệu Thần Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Võ Linh Vương sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà xuất hiện mệnh chi cảnh cường giả. Cái này con vịt đã đun sôi bay a. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là cái kia Thần Khâm. Võ Linh Vương tam người đều là nhìn hướng Thần Khâm. Thần Khâm nhà tiếng nói, các ngươi thực sự tin tưởng hắn là mệnh chi cảnh? Hoàng Nguyên Thần nhìn chằm chằm Thần Khâm, ngươi có ý tứ gì? Thần Khâm cười nói, có ý tứ gì? Ta nói cho các ngươi biết, tên kia căn bản không phải cái gì mệnh chi cảnh, hắn liền là vô gian chi đạo. Hoàng Nguyên Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói hắn chính là vô gian chi đạo, vậy ta hỏi ngươi, hắn vì sao có thể không nhìn thời không chi tù? Cái kia thời không chi tù là giả sao? Thần Khâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn sở dĩ có thể không nhìn thời không chi tù, đó là bởi vì trong tay hắn chuôi kiếm này cực kỳ đặc thù, có thể không nhìn bất luận cái gì thời không. Mà không phải bởi vì hắn tự thân thực lực. Hoàng Nguyên Thần trầm giọng nói, chuôi kiếm này có thể không nhìn bất luận cái gì thời không. Thần Khâm gật đầu, đúng vậy. Hoàng Nguyên Thần lại nói, chuôi kiếm này vì sao có thể không nhìn thời không? Thần Khâm nhạt tiếng nói, ta làm sao biết? Hoàng Nguyên Thần cười nói, cô nương, giả thiết ngươi nói là sự thật, hắn cũng không phải mệnh chi cảnh, có thể trong tay hắn chuôi kiếm này vì sao kinh khủng như vậy? Lại có thể không nhìn bất luận cái gì thời không? Vấn đề này ngươi vừa rồi đã trả lời, vậy ta thay cái vấn đề. Thanh kiếm này từ đâu mà tới? Thần Khâm mặt không biểu tình, ta làm sao biết? Hoàng Nguyên Thần cười nói, ngươi không biết. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng là nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả, vậy ngươi khả năng sáng tạo ra một thanh có thể không nhìn bất luận cái gì thời không thần vật? Thần Khâm trầm mặc, bởi vì nàng không thể. Hoàng Nguyên Thần lắc đầu nở nụ cười, vả lại, lúc trước hắn thi triển ra một loại cực kỳ thần bí thời không, loại này thần bí thời không ta chưa bao giờ thấy qua, mà lại, ta có thể xác định chính là, cái kia thần bí thời không cao hơn ta hiện tại chỗ biết bất luận cái gì thời không. Cô nương, ngươi có thể nói một chút hắn cái này thần bí thời không lại là từ đâu mà đến sao? Thần Khâm nhìn xem Hoàng Nguyên Thần, ta tới đây là để cho ngươi biết, hắn cũng không phải mệnh chi cảnh, ngươi xả nhiều như vậy làm cái gì? Hoàng Nguyên Thần cười nói, cho dù hắn thật không phải là mệnh chi cảnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí phía sau có mệnh chi cảnh cường giả. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng có những thần vật này. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, cái kia Mộc Sâm cũng không ngu xuẩn, hắn vì sao đối thiếu niên kia như vậy tôn kính? Không quản là bởi vì cái gì, có thể xác định chính là, thiếu niên kia tuyệt đối không đơn giản. Thần Khâm nhìn xem Hoàng Nguyên Thần, không nói gì. Hoàng Nguyên Thần tiếp tục nói, cô nương tới nói cho chúng ta biết những này, là muốn nhượng chúng ta động thủ. Cũng chính là nói, cô nương cùng với thiếu niên kia là đối địch, nhưng là, cô nương cũng không dám động thủ. Đã hắn chính là vô gian chi đạo, cô nương kia ngươi vì sao không đi kiếm hắn a? Ngươi đi làm hắn a? Thần Khâm sắc mặt có chút khó coi. Hoàng Nguyên Thần xem thường nhìn thoáng qua Thần Khâm, còn nghĩ lợi dụng ta thoạt nhìn giống thiểu năng sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần Khâm trầm mặc một lát sau, cũng nghĩ rời đi, lúc này, cái kia Võ Linh Vương đột nhiên nói, cô nương, thiếu niên kia thật không phải là mệnh chi cảnh. Thần Khâm nhìn thoáng qua Võ Linh Vương, ngươi muốn tin hay không? Võ Linh Vương cười nói, ta đương nhiên tin, bởi vì thiếu niên kia nếu thật là mệnh chi cảnh, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua chúng ta, mà lại, hắn không có xuất thủ qua. Một bên, Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, như Hoàng Nguyên Thần lời nói, thiếu niên kia không phải người bình thường. Võ Linh Vương gần giọng nói, ta hai người đuổi nữ tử kia trọn vẹn một tháng, mắt thấy tòa kia thiên cực tinh quáng liền muốn tới tay, dựa vào cái gì hắn thứ nhất, chúng ta liền muốn chắp tay nhường cho. Nói, sắc mặt hắn càng ngày càng dữ tợn, chỉ cần hắn không phải mệnh chi cảnh, chúng ta không cần sợ hắn. Triệu Thần Tiêu có chút do dự, Võ Linh Vương nhìn hướng Thần Khâm, cô nương, liên thủ không? Thần Khâm do dự một chút, sau đó nói, có thể. Võ Linh Vương đạo, đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Thần Khâm biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Thần Tiêu do dự một chút về sau, vẫn là không có lựa chọn cùng một chỗ động thủ, hắn càng tin tưởng Hoàng Nguyên Thần mà nói. Diệp Huyền mấy người mới vừa trở lại Thiên Cực Thành, cái kia Võ Linh Vương cùng Thần Khâm chính là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại, Võ Linh Vương nhìn hướng cái kia Mộc Sâm, Mộc Sâm, hắn căn bản không phải cái gì mệnh chi cảnh cường giả, hắn sở dĩ có thể không nhìn thời không, toàn là bởi vì trong tay hắn chuôi kiếm này. Không có chuôi kiếm này, hắn chẳng là cái thá gì. Nghe vậy, Mộc Sâm cau mày, hắn nhìn hướng Diệp Huyền cười cười, là cô nương này cùng ngươi nói a. Thần Khâm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn muốn tiếp tục trang sao? Diệp Huyền cười cười, lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn thanh huyền kiếm bay đến cái kia Võ Linh Vương trước mặt, nàng không phải nói thanh kiếm này lợi hại sao? Tới, ngươi dùng một chút. Võ Linh Vương hai mắt híp lại, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thần Khâm, Thần Khâm trầm mặc. Nàng cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Võ Linh Vương đột nhiên nắm chặt kiếm, bỗng nhiên một chảm. Suy, một đạo kiếm mang chém xuống, không gian bị xé nứt mở ra. Nhưng là, đây là Võ Linh Vương chính mình lực lượng. Võ Linh Vương sửng sốt, hắn không cam tâm, lại nghiên cứu một thoáng thanh huyền kiếm, nhưng mà, hắn không có phát hiện nửa điểm chỗ đặc thù. Cái này căn bản là một thanh không có bất kỳ tác dụng kiếm. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đi hướng Võ Linh Vương, hắn cười nói, kiếm bởi vì người mà bất phàm, thanh kiếm này tại một ít người trong tay, hắn liền là một thanh phi thường phổ thông kiếm, nhưng nếu là tại ta Diệp Mỗ nhân thủ bên trong, hắn liền là thế gian này đứng đầu vô địch kiếm. Nói, hắn nhìn hướng Võ Linh Vương, cười nói, kiếm không trọng yếu, trọng yếu là người sử dụng nó, kiếm bởi vì người mà bất phàm, ngươi hiểu. Mọi người, chương 1931, thu đồ. Võ Linh Vương nhìn xem đi tới Diệp Huyền, trong mắt có vẻ kiêng dè. Mà một bên, cái kia thần khâm đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi vẫn còn giả bộ. Ngươi nếu thật là mệnh chi cảnh, vậy ngươi động thủ giết ta hai người a. Diệp Huyền nhìn hướng thần khâm, cười nói, giết ngươi. Ngươi phối, nghe vậy, thần khâm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, ngươi trang cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh Dương Niệm Tuyết đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thần khâm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng bỗng nhiên ngang tay chặn lại. Oanh, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt, cái kia thần khâm trực tiếp bị đánh bay tới vạn trượng bên ngoài, nàng vừa mới dừng lại, phía sau nàng phiến kia thời không trực tiếp chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, cái này Tuyết tỷ mạnh a. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua cái kia bị đánh bay thần khâm, cười nói, biết hắn là ta người nào không? Nói, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, hắn là sư tôn ta. Trăm vạn năm trước cũng đã đạt tới mệnh chi. Sư tôn, nghe đến Dương Niệm Tuyết mà nói, trong chàng mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyền cũng thế, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, hiển nhiên, Tuyết tỷ là phối hợp hắn diễn kịch đây. Tuyết tỷ thượng đạo a. Nơi xa, cái kia thần khâm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm Tuyết, người không thể nào là đệ tử của hắn. Hắn bất quá là vô gian chi đạo. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, người thật là một cái thiểu năng. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia Võ Linh Vương, Võ Linh Vương sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, hai vị, quấy dày. Nói xong, hắn vội vàng buông lỏng thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nắm chặt thanh huyền kiếm nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp làm bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Võ Linh Vương mí mắt hơi nhảy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Võ Linh Vương, cười nói, ngày đó cực tinh quáng, ta muốn. Ngươi nếu là không phục, cứ việc gọi người đến báo thù, tới bao nhiêu đều có thể, ta vô địch, ngươi tùy ý. Mọi người, Võ Linh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vội vàng nói, không dám. Vãn bối cáo lui, nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thần khâm, cười nói, thần khâm cô nương, niệm tình ngươi ta lúc đầu có qua một đoạn xương sớm chi tình, hôm nay không giết ngươi, ngươi đi đi. Bất quá, ngươi cũng chưa có đang dây dưa với ta, ta nhất tâm hướng đạo, không muốn có nhi nữ chi tình ràng buộc. Nghe vậy, bên cạnh Mộc Sâm cùng Hư Vọng thần sắc đều là trở nên cổ quái. Khó trách, nguyên lai giữa hai người này vậy mà có một chân, cái kia thần khâm thì là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, Diệp Huyền, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta lúc nào cùng ngươi có qua cái gì xương sớm chi tình? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cái kia thần khâm cả giận nói, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Nói, nàng liền muốn đuổi theo Diệp Huyền, lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên ngăn tại trước mặt nàng. Dương Niệm Tuyết nhìn xem thần khâm, cười nói, trở về a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong chàng, thần khâm sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Hùng Nghê xuất hiện tại thần khâm bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua thần khâm, sau đó cười nói, đã sớm đã nói với ngươi, không nên đi vạch trần hắn, bởi vì không có tác dụng, ngươi chính là không tin. Hiện tại bị thua thiệt a. Thần khâm mặt không biểu tình, đều là một đám ngu xuẩn. Hùng Nghê lắc đầu, ngươi nếu là không ngốc, vậy ngươi tại sao không đi động đến hắn? Thần khâm nhìn thoáng qua Hùng Nghê, ngươi muốn nói cái gì? Hùng Nghê cười nói, ta muốn nói, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thần khâm âm thanh lạnh lùng nói, Hùng Nghê, ta ngược lại muốn xem, người muốn dùng phương pháp gì từ trên người hắn thu được cái kia thần bí thời không. Nơi xa, Hùng Nghê liếm láp kẹo hồ lô, cũng không quay đầu lại, này liền không vững ngài nhọc lòng. Trong chàng, thần khâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khi biết Diệp Huyền trở lại trong thành về sau, cái kia Huyền Cơ lão nhân lập tức ra đón. Mà Diệp Huyền cũng không cứ thế mà đi, mà là nhượng Huyền Cơ lão nhân an bài một cái chỗ ở. Một chỗ trong lầu các. Trong phòng chỉ có Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyền cười nói, Tuyết tỷ, rất lâu không thấy. Dương Niệm Tuyết đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, ta không nghĩ tới, sẽ là người tới cứu ta. Nói, nàng lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, người thật chính là vô gian chi đạo. Diệp Huyền gật đầu, Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Tuyết tỷ, người tiếp xuống có tính toán gì? Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta muốn mang người đi một cái địa phương. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Dương Niệm Tuyết cười nói, một chỗ cổ lão di tích. Ta ngày này cực tinh quáng liền là tại cái kia cổ lão di tích lấy được, bất quá, lúc đó ta cũng không thâm nhập trong đó, chính là ở ngoại vi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, lão cha vì sao không đem ngươi mang theo bên người? Dương Niệm Tuyết lập tức lắc đầu, đi theo lão cha, thực sự là quá nhàm chán chút. Diệp Huyền cười khổ, cái này bên ngoài, nguy hiểm a. Dương Niệm Tuyết cười nói, nguy hiểm tốt a, nguy hiểm có thể rèn luyện chính mình. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây cũng là. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói, sau đó tự lên đường đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không mang lên Mộc Sâm bọn hắn. Dương Niệm Tuyết cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ta cảm thấy, có dùng đến lấy địa phương. Mà lại, cái chỗ này ngư long hỗn tạp, nhiều hai cái giúp đỡ, rất tốt. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, ngươi tựu không sợ bọn họ nhìn thấu ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, sợ cái gì, không phải còn có Tuyết tỷ ngươi sao? Dương Niệm Tuyết nói, ngươi có phải hay không sợ vừa rồi nữ nhân kia cùng cái kia võ linh vương lại tới chuyện xấu? Diệp Huyền gật đầu, ta không có xuất thủ qua, bọn hắn chung quy sẽ nghi ngờ. Mà lại, Tuyết tỷ trên người ngươi có thiên cực tinh quáng, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Dương Niệm Tuyết gật đầu, vậy liền mang theo a. Nói xong, hai huynh muội ly khai lầu các, mà Mộc Sâm cùng cái kia Huyền Cơ lão nhân còn có hư vọng một mực tại bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Diệp Huyền, Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, tiền bối thế nhưng là ở không thoải mái. Diệp Huyền cười nói, rất thoải mái. Nói, hắn nhìn ba người một chút, sau đó nói, Đồ Nhi ta nói nàng phát hiện một tòa cổ lão di tích, nàng ngày đó cực tinh quáng liền là tại tòa kia di tích phát hiện, người ba người có hứng thú hay không cùng đi. Nghe vậy, ba người đại hỉ. Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, đương nhiên là có hứng thú, chính là cái này. Chúng ta cùng đi, có được hay không? Diệp Huyền cười nói, có cái gì không tiện. Huyền Cơ lão nhân lập tức hơi hơi thi lễ, vậy liền đa tạ tiền bối. Mộc Sâm cũng là làm một lễ thật sâu, đa tạ. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hư vọng, ngươi cũng cùng đi a. Thuận tiện, ta chỉ điểm ngươi, để ngươi đạt tới nguyên thần cảnh. Nghe vậy, hư vọng thần sắc kích động, lập tức cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cười cười, cái này hư vọng bản thân chiến lực tụ cực mạnh, nếu là đạt tới nguyên thần cảnh, lại thêm thanh huyền kiếm, cái kia tại nguyên thần cảnh bên trong, tuyệt đối là thuộc về vô địch tồn tại. Một lát sau, mọi người khởi hành xuất phát, trên đường, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, tiền bối, trong bóng tối có hai nữ một mực tại đi theo chúng ta, muốn hay không? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn tự nhiên biết Huyền Cơ lão nhân nói là ai, tự nhiên là cái kia Hung Nghê cùng Thần Khâm. Hai nàng này cũng là có kiên nhẫn, một đường theo tới nơi này. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta biết hai người này, theo các nàng đi theo a. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, chỉ trách ta năm đó quá phong lưu. Nghe vậy, Huyền Cơ lão nhân ngây cả người, sau đó có chút cười xấu hổ cười. Phía sau, cái kia Thần Khâm nhìn phía xa Diệp Huyền đám người, bọn hắn muốn đi nơi nào? Hung Nghê nhạt tiếng nói, ai biết được. Thần Khâm nhìn thoáng qua Hung Nghê, sau đó nói, Thiên Đạo Tông người đã đến. Hung Nghê lắc đầu, có làm được cái gì? Chớ nói bọn hắn, liền xem như này Thiên Đạo Tông tông chủ trùng sinh, lại có cái gì chứng dùng? Không thấy sao, tên kia hiện tại bên người có bốn cái siêu cấp hộ vệ. Bốn cái siêu cấp hộ vệ, nghe vậy, Thần Khâm sắc mặt có chút khó coi. Hung Nghê lắc đầu thở dài, ngoá nó, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này có thể trang tới khi nào. Thần Khâm nhìn hướng nơi xa, mặt không biểu tình, nếu là hắn gặp phải một vị thật mệnh chi cảnh. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp, thật mệnh chi cảnh cường giả, cho dù là nàng đều chưa từng gặp qua, loại này cường giả, thật quá khó gặp đến. Nơi xa, tại Dương Niệm Tuyết dẫn dắt bên dưới, mọi người thẳng đến cái kia di tích cổ xưa. Trên đường, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hư vọng, người tiến ta tiểu tháp bên trong tu hành a. Hư vọng ngây cả người, sau đó run giọng nói, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, nói, hắn nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, thiên cực tinh. Dương Niệm Tuyết cười cười, bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại hư vọng trước mặt, hư vọng nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới khoảng chừng 5 vạn mai thiên cực tinh. Nhìn thấy một màn này, hư vọng sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này. Nên biết, Nàng mỗi lần dựa vào đánh cướp mới có thể được đến ngày này cực tinh, mà một năm, nàng tối đa cũng liền đạt được ngàn viên thiên cực tinh, mà lại, đều là dùng mệnh đổi lấy. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp cho nàng 5 vạn mai thiên cực tinh. Dương Niệm Tuyết cười nói, cái này 5 vạn mai thiên cực tinh nên đầy đủ để ngươi đạt tới nguyên thần cảnh, nếu là không đủ, ta liền lại cho ngươi. Hư vọng làm một lễ thật sâu, đa tạ, nói, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, hư vọng cô nương, ta cùng ngươi cũng tính hữu duyên, dạng này thế nào, ngươi nếu là nguyện ý, tự bái ta làm thầy, ta không chỉ để ngươi đạt tới nguyên thần cảnh, còn dạy ngươi một môn tuyệt thế vô song siêu cấp kiếm kỹ. Nghe vậy, bên cạnh cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân thần sắc động dung, hai người nhìn thoáng qua hư vọng, trong mắt đều có lấy một tia ao ước. Bái sư, này bằng với là tìm một cái siêu cấp chỗ dựa a. Hư vọng không có chút nào do dự, tức thì làm một lễ thật sâu, gặp qua sư tôn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, người ta cũng không cần nhiều như vậy lễ, ngươi trước vào trong tháp tu luyện, nếu là có không hiểu chỗ, có thể tùy thời hỏi ta. Hư vọng gật đầu, tốt, nói xong, nàng tiến vào tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp bên trong, hư vọng nhìn xem trong tay nạp giới, nàng hít sâu một hơi, chỉ cần có đầy đủ thiên cực tinh, nàng là có lòng tin đạt tới nguyên thần cảnh. Cái thế giới này chính là như vậy, tự tính ngươi lại nỗ lực, lại có thiên phú, nhưng nếu là không có tiền, cái kia hết thảy đều là nói nhảm. Mà nhiều khi, nếu là có người phù một thanh, người kia sinh đem hoàn toàn không giống. Một lát sau, hư vọng hai mắt chậm chậm đóng lại, bắt đầu tu luyện. Chương 1932, ba thành lực. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đám người đi tới một phiến sơn mạch chỗ sâu. Mộc Sâm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Tuyết cô nương, nơi này chính là cái kia di tích cổ xưa. Dương Niệm Tuyết gật đầu, Mộc Sâm trầm giọng nói, có thể nơi này cái gì cũng không có đâu. Dương Niệm Tuyết cười nói, nơi này có huyền cơ, nói, nàng đi đến cách đó không xa một gốc cây bên dưới, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, một cỗ lực lượng thần bí rót vào gốc cây kia bên trong, dần dần, trước mặt mọi người ngoài mấy trăm trượng một tòa núi lớn vậy mà trở nên mờ đi. Không bao lâu, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, ngọn núi lớn kia chậm chậm nứt ra, tại trong núi lớn, xuất hiện một tòa cổ lão màu đen cung điện. Nhìn thấy một màn này, Mộc Sâm đám người thần sắc động dung. Di tích, hai người liền muốn đi qua, dường như nghĩ đến cái gì, hai người lại ngừng lại, xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Lúc này, Dương Niệm Tuyết cười nói, hai vị, nơi này thật không đơn giản, giống như phía trước cách đó không xa, nơi đó tự có một tòa thời không đại trận, ngoại nhân tiến vào bên trong, sẽ trong nháy mắt mất phương hướng, sau đó rơi vào vô tận thời không thâm uyên, cái chỗ kia thời không thâm uyên, cho dù là nguyên thần cảnh cũng không thể không nhìn. Mộc Sâm trầm giọng nói, đa tạ Tuyết cô nương nhắc nhở. Diệp Huyền cười nói, đi a. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Mộc Sâm hai người cũng là vội vàng đi theo. Đương Diệp Huyền đám người đạp vào phiến kia thời không lúc, phiến kia thời không trực tiếp ngang dọc đan xen lên. Nhìn thấy một màn này, Mộc Sâm đám người sắc mặt khẽ biến, mà lúc này, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí thời không, đương cỗ này thần bí thời không xuất hiện về sau, bốn phía những cái kia thời không đại trận trực tiếp từng chút tiêu tán. Căn bản không chịu nổi Diệp Huyền thần bí thời không, nhìn thấy một màn này, Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có lấy một vệt chấn động. Thật đại lão vậy, kỳ thật, Dương Niệm Tuyết trong lòng cũng là có chút chấn kinh, nàng vừa bắt đầu cho rằng Diệp Huyền là trang bức, nhưng nàng gần nhất phát hiện, Diệp Huyền vẫn có chút nghiêu bức. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng hai người, cười nói, đi a. Mọi người tiếp tục đi tới. Khi đi tới chân núi lúc, tại cái kia chân núi thềm đá chỗ, đứng đấy một người trung niên nam tử, trung niên nam tử ăn mặc rất mộc mạc áo bào xám, đầu đội mũ rộng vành, hai mắt khép hờ, không giống cái người sống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, lúc này, trung niên nam tử chậm chậm mở ra hai mắt, nhìn thấy một màn này, Mộc Sâm cùng Huyền Kỹ sắc mặt lão nhân khẽ biến, trong lòng âm thầm đề phòng. Bởi vì bọn hắn hai người nhìn không thấu trung niên nam tử này. Trung niên nam tử ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm mặc, trong lúc nhất thời, trong tràng trở nên yên tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trung niên nam tử vẫn là không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng xuất ra một cỗ thần bí thời không bao phủ lại trung niên nam tử. Trung niên nam tử hơi hơi ngẩn người, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cái này. Diệp Huyền cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, người thật không đơn giản. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta có thể đi lên sao? Trung niên nam tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Trung niên nam tử nói, các ngươi cũng không phải là người hữu duyên. Người hữu duyên, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, gì là người hữu duyên? Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nếu có duyên người, chủ nhân sẽ cho ta tin tức. Có thể chủ nhân cũng không cho bất kỳ tin tức gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên thềm đá cung điện, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm trôi hướng tòa kia màu đen cung điện. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử cau mày, nhưng không có ngăn cản. Một lát sau, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên từ cái này cung điện bên trong vang lên, đạo hữu mời lên tụ lại. Đạo hữu, nghe đến trong cung điện âm thanh kia, phía dưới Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau một chút, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Hiển nhiên, bên trong cung điện này chủ nhân là một vị mệnh chi cảnh, mà lại, đối phương tán thành Diệp Huyền. Cái này cũng là bình thường, dù sao, đều là mệnh chi cảnh nha. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử hơi hơi thi lễ, xin các hạ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Dương Niệm Tuyết cười nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng về cung điện kia đi tới, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trong cung điện trống rỗng, chỉ có một tòa pho tượng, mà tại pho tượng kia phía trước, thanh huyền kiếm lẳng lặng lơ lửng. Diệp Huyền nhìn hướng pho tượng kia, pho tượng đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả tóc trắng mặc một bộ trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, cả người thoạt nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người nhượng ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, cái gì ngoài ý muốn? Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, kiếm này không phải bình thường kiếm, nhưng là, kiếm này tuyệt không phải ngươi, mà ngươi, cũng không phải là mệnh chi, mà là vô gian chi đạo. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này hắn có thể xác định, đối phương thật là mệnh chi cảnh. Mà tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt, hắn căn bản lắc lư không được. Còn tốt, hắn đã phong bế tiểu tháp, bởi vậy, hư vọng cũng không thể nghe đến hắn cùng lão giả tóc trắng đối thoại. Lão giả tóc trắng đột nhiên lại nói, mới vừa ngươi đi vào lúc, thi triển ra một loại thần bí thời không, có thể hay không lại để cho ta xem một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, hắn trầm mặc một lát sau, hướng phía trước bước ra một bước, cỗ kia thần bí thời không trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, trong mắt của hắn lóe ra một vệt hưng phấn, thật là lợi hại thời không, ta vậy mà chưa từng thấy qua, không chỉ chưa từng thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Diệp Huyền không nói gì, lúc này, lão giả tóc trắng nhìn hướng cái kia thanh huyền kiếm, còn có ngươi kiếm này, cũng thực bất phàm, ẩn chứa trong đó thời không ảo diệu, quả thật huyền chi lại huyền. Diệp Huyền cười nói, tiền bối sẽ không là có ý tưởng gì khác a. Lão giả tóc trắng trừng mắt nhìn, ta lưu cái này một tia linh hồn lần hai, vốn là muốn tìm một truyền nhân, cũng chưa từng nghĩ đến, truyền nhân chưa gặp phải, trái lại gặp phải ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta có thể làm tiền bối truyền nhân. Lão giả tóc trắng cười nói, vừa tốt, bất quá, ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì cho vi sư đây? Diệp Huyền cười nói, tiền bối không phải là muốn ta kiếm này cùng cái kia thần bí thời không a? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ta nói là đây. Diệp Huyền cười nói, tiền bối chính là một tia hồn phách. Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng, ta tự biết ngươi sẽ như thế nói, ngươi mà lại nhìn bên ngoài. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng ngoài điện đám mây phía trên. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên càn quét mà xuống, theo cỗ lực lượng này đánh tới, toàn bộ thiên địa thời không trực tiếp sôi trào lên. Chân núi, Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân trong lòng hai người hoảng hốt, cỗ khí tức mạnh mẽ kia áp hai người bọn họ đều có chút khó mà thở dốc. Mệnh chi cảnh, đám mây phía trên, một tên lão giả áo bào trắng chậm rãi mà tới. Nhìn thấy một màn này, trong điện Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, gia hỏa này vì được đến thanh huyền kiếm cùng mình thể nội thần bí thời không. Vậy mà bản tôn ních thân đến. Cái này khó tránh cũng quá để ý mình. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua phía dưới Mộc Sâm ba người. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại Mộc Sâm ba người. Rầm rầm rầm, ba người thân thể kịch liệt run lên, căn bản là không có cách động đậy. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, nàng trong lòng bàn tay, một tia kiếm quang lặng yên ngưng hiện, bất quá, nàng không có động thủ. Lão giả áo bào trắng chậm rãi đi tới trong điện, hắn nhìn xem Diệp Huyền. Cười nói, trong cơ thể ngươi cái kia thần bí thời không cùng trong tay ngươi kiếm, ta muốn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi phải hỏi sau lưng ta người có đáp ứng hay không. Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, người sau lưng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, sau lưng ta người nếu là đáp ứng, cái này hai kiện thần vật, ta lập tức đưa lên. Lão giả áo bào trắng cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao. Diệp Huyền lắc đầu, không dám, chẳng lẽ tiền bối tựu không muốn trước tiên gặp gỡ sau lưng ta người. Sau đó lại quyết định có muốn hay không ta cái này hai kiện thần vật sao? Lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng, được, tự nhượng ta gặp ngươi một chút người sau lưng, nhượng ta xem một chút là phương nào đại lão. Diệp Huyền gật đầu, hắn đem thanh huyền kiếm đưa tới lão giả áo bào trắng trước mặt, tiền bối có thể thông qua kiếm này tìm đến ta cái kia người sau lưng. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tiếp lấy thanh huyền kiếm, lão phu hành tẩu qua vô số vũ trụ, nhượng lão phu kiêng kỵ người, không phải là không có, bất quá, không vượt quá hai vị. Nói, hắn nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem, phía sau ngươi người là thần thánh phương nào. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên một nắm thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, dần dần, trước mặt hắn thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, mà phiến kia thời không tại vặn vẹo đồng thời lại dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn xem lão giả áo bào trắng, không nói lời nào. Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên cười nói, hy vọng phía sau ngươi người đừng để lão phu thất vọng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, có một vấn đề. Lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng, sau đó lại hỏi cũng có thể. Diệp Huyền lắc đầu, còn là bây giờ hỏi đi, ta sợ sau đó tự hỏi không được. Lão giả áo bào trắng nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền không có trả lời, mà là hỏi, tiền bối nhưng có gặp qua mệnh chi phía trên cường giả. Lão giả áo bào trắng ngây cả người, sau đó cười nói, ngươi là muốn nói phía sau ngươi người là mệnh chi phía trên cường giả sao? Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lão giả áo bào trắng lắc đầu nở nụ cười, thật là buồn cười cực kỳ. Thế gian này cũng không cái gì mệnh chi phía trên, bởi vì này cảnh giới cho đến bây giờ, đều còn không có người sáng tạo ra tới. Ngươi lại còn nghĩ hù ta, thật là ngu xuẩn cực kỳ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn hai mắt híp lại, ta cảm ứng được. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên chui vào lão giả áo bào trắng giữa lông mày. Oanh, lão giả áo bào trắng thân thể kịch liệt run lên, thể nội sinh cơ trực tiếp bị xóa đi. Lão giả áo bào trắng hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bị miểu sát, chính mình bị giết, hắn giờ phút này, đầu óc đã triệt để lộn xộn. Hắn đường đường mệnh chi cảnh đỉnh phong cường giả, lại bị giết. Mà hắn, thậm chí vẫn không biết là ai miểu hắn. Lão giả áo bào trắng nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt, lão giả áo bào trắng đầu trực tiếp bị hắn chém xuống, cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng trên tay nạp giới bị Diệp Huyền thu vào. Diệp Huyền không có nhìn cái kia nạp giới, mà là nhấc lấy lão giả áo bào trắng đầu hướng về bên ngoài đi tới, Đương Mộc Sâm ba người nhìn đến lão giả áo bào trắng đầu lúc, trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Mà trung niên nam tử kia cũng là trợn mắt hốc mồm, chính mình chủ nhân đã chết. Diệp Huyền khẽ cười nói, Đàm không phải rất vui vẻ, cho nên ta giết hắn, đáng tiếc, hắn quá yếu, mà ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Nói, hắn thấp giọng thở dài, bây giờ cái này thời đại mệnh chi cảnh đều như vậy chi yếu sao? Bên ta mới một kiếm kia, bất quá mới dùng ba thành lực A. Mọi người, chương 1933, ta vô địch. Lúc này mọi người xác thực đã mộng, mệnh chi cảnh cường giả bị giết, hơn nữa, còn là bị giết như vậy dễ dàng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa song phương thực lực quá mức cách xa A. Diệp Huyền nhấc lấy lão giả đầu đi đến trước mặt mọi người, hắn nhìn hướng cái kia canh giữ ở dưới thềm đá trung niên nam tử sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn là biết chủ nhân hắn kinh khủng, mà lại, lần này chủ nhân hắn tới còn là bản tôn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này bản tôn vậy mà cũng bị miểu sát. Kẻ trước mắt này thực lực phải khủng bố tới trình độ nào? Miểu sát mệnh chi cảnh A. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, cười nói, ngươi tên gì? Trung niên nam tử do dự một chút, run giọng nói, Mục Giang Hà. Diệp Huyền cười nói, sau này tiểu cùng ta a. Nghe vậy, trung niên nam tử ngây cả người, sau đó vội vàng cung kính thi lễ, đến nay về sau, ta Mục Giang Hà thể sống chết hiệu trung tiền bối, nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem trong tay đầu đưa cho Mục Giang Hà, người đem hắn chôn a. Tốt xấu chủ tớ một trận, Mục Giang Hà có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, không phải đang thử thăm dò ngươi, ta cũng không cần thiết như vậy, không phải sao. Nghe vậy, Mục Giang Hà lúc này mới yên tâm, hắn tiếp lấy cái đầu kia, nhìn xem trong tay đầu, tay của hắn đều là đang run rẩy. Mà bên cạnh Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân không kìm lòng được khom người xuống. Có thể miểu sát mệnh chi cảnh, ý vị này trước mắt vị tiền bối này không phải bình thường mệnh chi cảnh a. Cái này bắp đùi quá lớn, nhất định phải ôm tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, nơi đây là một cái tiểu động thiên a. Lúc này, trở về cái kia Mục Giang Hà vội vàng nói, nơi đây là đã từng Đông Huyền Tông địa bàn, sau này bị ta chủ. Chủ nhân trước coi trọng, thế là hắn diệt cái này Đông Huyền Tông, đem cái này Đông Huyền Tông chiếm là chiếm cứ. Diệp Huyền cười nói, nơi này có thiên cực tinh quáng. Mục Giang Hà gật đầu, mà lại là cực phẩm thiên cực tinh quáng, khoảng chừng ba đầu. Ba đầu, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi dâng, ta tới. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng xuống dưới ép một chút, trong nháy mắt, toàn bộ đại địa trực tiếp rung động kịch liệt lên, dần dần, đại địa nứt ra, ba đầu cực phẩm thiên cực tinh quáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà mỗi một đầu tinh quáng bên trong, tích chứ gần mười mấy vạn mai cực phẩm thiên cực tinh quáng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân đỏ ngầu cả mắt. Mười mấy vạn mai cực phẩm thiên cực tinh quáng a, hơn nữa còn là cực phẩm, nên biết, một viên cực phẩm thiên cực tinh đủ dùng đổi 5 viên phổ thông thiên cực tinh a. Mặc dù đỏ mắt, nhưng Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân còn là rất tỉnh táo. Lúc này, cái kia Mục Giang Hà do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngài nếu là đem cái này ba đầu thiên cực tinh quáng lấy đi, cái này ba đầu tinh quáng liền muốn phế. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mục Giang Hà cười khổ, bởi vì cái này ba đầu tinh quáng chỉ có ở chỗ này mới có thể sinh tồn, nếu là rời đi nơi này, linh khí tiết ra ngoài, không có địa mạch chi lực ôn dưỡng, bọn nó là không thể nào lại ngưng tụ thiên cực tinh. Cái này cũng là vì sao năm đó chủ nhân trước không đem bọn nó mang đi nguyên nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, quả nhiên, như Mục Giang Hà lời nói, phiến đại địa này bên dưới có rất tinh khiết địa mạch chi lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta có một cái so cái chỗ này nơi tốt hơn. Nói, hắn trực tiếp đem ba đầu cực phẩm thiên cực tinh quáng nhận được tiểu tháp bên trong. Đương đem cái này ba đầu cực phẩm tinh quáng thu đến tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là trong tháp thời gian cùng cái này bên ngoài thời gian là bất đồng a. Tỷ như, bên ngoài cần 10 năm mới có thể ngưng kết một khỏa cực phẩm thiên cực tinh, nhưng là nếu như ngày này cực tinh quáng tại tiểu tháp bên trong, vậy liền mang ý nghĩa hắn một ngày liền có thể được đến một viên cực phẩm thiên cực tinh. Kiếm lợi lớn, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân, cười nói, ta cùng ta cái này đồ nhi đều chiếm một tòa thiên cực tinh quáng, còn lại tòa kia thiên cực tinh quáng ta không cho các ngươi, nhưng là bên trong 12 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, ta có thể cho các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, hai người nhất thời trở nên hưng phấn lên, Mộc Sâm run giọng nói, tiền bối, cái này. Ta hai người cái gì lực cũng không có ra, cái này. Diệp Huyền cười nói, các ngươi đã đi theo ta, như vậy, ta có thịt ăn dưới tình huống, các ngươi làm sao cũng phải uống chút canh, nếu không, các ngươi đi theo ta có ý nghĩa gì đây? Nói, hắn bấm tay một điểm, hai viên nạp giới bay tới trước mặt hai người. Mộc Sâm hai người có chút do dự, Diệp Huyền cười nói, cho các ngươi tự nhận lấy a. Huyền Cơ lão nhân cười khổ, tiền bối, ta hai người cái gì bận rộn cũng không có giúp, cái này thật sự là nhận lấy thì ngại. Diệp Huyền cười nói, chưa có nói những thứ này, tranh thủ thời gian thu xuống. Nghe vậy, hai người lại không do dự, tức thì thu xuống hai cái kia nạp giới. Huyền Cơ lão nhân thu xuống nạp giới về sau, đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, tiền bối tri ân, ta Huyền Cơ suốt đời khó quên. Ngày sau tiền bối có nhu cầu địa phương, cứ việc phân phó, ta Huyền Cơ tuyệt không chối từ. Mộc Sâm cũng là làm một lễ thật sâu, tiền bối, về sau Mộc Sâm cái mạng này liền là ngươi. Diệp Huyền cười nói, những lời khách sáo này tựu chớ nhiều lời. Ta còn muốn tại ngày này cực giới đợi một thời gian ngắn, khoảng thời gian này ta khả năng cần các ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Mộc Sâm vội vàng nói, nguyện vì tiền bối hiệu lực. Huyền Cơ lão nhân cũng là vội vàng nói, nguyện vì tiền bối hiệu lực. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo mọi người ly khai tòa này di tích cổ xưa. Trở lại thiên cực sau thành, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết về tới Huyền Cơ lão nhân an bài trong phòng. Diệp Huyền cười nói, lão tỷ, lần này phát tài to rồi. Nói, hắn lấy ra cái kia mệnh chi cảnh cường giả nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng hơn trăm vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Không chỉ như vậy, trong nạp giới còn có một chút thần vật, những thần vật này vừa nhìn liền là giá trị liên thành. Dương Niệm Tuyết lật qua lật lại, sau cùng, nàng lấy ra một mặt đỏ như máu lá cờ, cái đồ chơi này không đơn giản. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia lá cờ bên trên viết có ba cái đỏ như máu chữ lớn, chiêu hồn phiên. Diệp Huyền cười nói, Tuyết tỷ ngươi tùy tiện chọn. Dương Niệm Tuyết cười nói, cái này cho ta nghiên cứu một chút. Nói, nàng đem chiêu hồn phiên thu vào, sau đó lại lấy ra một viên hắc sắc giới chỉ, nàng đánh giá một chút chiếc nhẫn kia, cười nói, nguyên lai là một viên thủ hộ giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thủ hộ giới. Dương Niệm Tuyết gật đầu, viên này nạp giới có chút ý tứ. Trong này ẩn chứa 9 loại thần bí thủ hộ thời không, một khi thi triển, 9 loại thủ hộ thời không hợp nhất, hoàn toàn đủ để ngăn chặn mệnh chi cảnh cường giả một kích toàn lực. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lão đầu kia đến chết đều không có sử dụng này giới, là nàng xuất thủ sao? Diệp Huyền gật đầu, Dương Niệm Tuyết lắc đầu, ánh mắt phức tạp, khó trách, lão đầu kia liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thiên mệnh, nữ nhân kia xuất thủ, 10 cái mệnh chi cảnh cũng sẽ bị miểu. Dương Niệm Tuyết đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, người giữ lại a. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, người giữ lại a. Dương Niệm Tuyết cười nói, ta không cần đến cái đồ chơi này, nhưng người có thể cần dùng tới. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, nói cho ngươi tựu cho ngươi, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Nói, nàng đem viên kia nạp giới thu vào, cái kia thủ hộ giới quy ngươi, cái này trong nạp giới những vật khác đều thuộc về ta. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, vừa rồi cảm động trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này lão tỷ là thổ phỉ a, bên trong thế nhưng là có triệu viên cực phẩm thiên cực tinh a. Nhìn thấy Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, không nỡ lòng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cho lão tỷ ngươi, ta đương nhiên cam lòng, chính là. Dương Niệm Tuyết đột nhiên một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên bờ vai, tốt đệ đệ. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết lại nói, ta muốn xông đâm mệnh chi cảnh. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, xông vào mệnh chi. Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta cần rất nhiều thiên cực tinh, cái này 1 triệu viên, đều không nhất định đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, khủng bố như vậy sao? Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, nếu không đây. Ngươi nên biết, vùng vũ trụ này mệnh chi cảnh quả thực ít đến thương cảm. Vì sao ít như vậy? Bởi vì theo nguyên thần cảnh xông vào mệnh chi, cần tiêu hao vô cùng nhiều cực phẩm thiên cực tinh. Cái này tiêu hao, không phải người bình thường có thể gánh nổi. Rất nhiều người không có thể đạt tới mệnh chi, không phải bọn hắn thiên phú không tốt, cũng không phải bọn hắn không đủ nỗ lực, mà là bọn hắn không có tiền, hiểu không? Không có tiền, Diệp Huyền cười khổ, xác thực. Cái này tu luyện là phải vô cùng khổng lồ tài lực chèo chống. Dương Niệm Tuyết lại nói, cái này 1 triệu viên cực phẩm thiên cực tinh, ta cũng không biết có đủ hay không, nhưng ta cảm giác khả năng không đủ, cho nên. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, lão đệ, ngươi còn phải cho ta nghĩ biện pháp kiếm một ít. Diệp Huyền vô ngữ, lão tỷ, ta đi cái kia chuẩn bị cho ngươi. Cũng không thể đi cướp đoạt a. Dương Niệm Tuyết chỉ trên tay nạp giới, mạng này biết cảnh cường giả trong nạp giới có thật nhiều thần vật. Có thể đấu giá, nên có thể phải 1 điểm, bất quá, khả năng không đủ, dù sao, chính ngươi nhìn xem làm, ta muốn tu luyện. Chờ lão tỷ đạt tới mệnh chi về sau, lão tỷ bảo kê ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp, trong phòng, Diệp Huyền có chút đau đầu, cái này lão tỷ cũng quá có chút không đáng tin cậy. Đi cho nàng tìm thiên cực tinh, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó rời đi gian phòng, hắn nhìn thoáng qua 4 phía, Huyền Cơ. Huyền Cơ lão nhân trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn làm một lễ thật sâu, tiền bối có gì phân phó. Diệp Huyền cười nói, nơi đây nhưng có cái gì đấu giá hội. Huyền Cơ lão nhân cười nói, đương nhiên là có, tiền bối là muốn mua đồ vật gì. Diệp Huyền lắc đầu, ta là muốn bán một chút không dùng tạp vật. Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, ta tới an bài. Diệp Huyền cười nói, vậy liền làm phiền ngươi. Huyền Cơ lão nhân liền vội vàng lắc đầu, không phiền toái. Tiền bối. Ngài chờ ta an bài phía sau lại đến thông chi ngài. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Huyền Cơ lão nhân xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng một bên, Hung Nghê cô nương, đi ra a. Cách đó không xa góc đường, Hung Nghê chậm rãi đi ra. Diệp Huyền nhìn xem Hung Nghê, cười nói, người có thể cùng ta thật lâu rồi. Hung Nghê trầm giọng nói, chúng ta hợp tác a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hợp tác, Hung Nghê gật đầu, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, Hung Nghê cô nương. Đã từng ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là, ngươi lúc đó xem thường. Bây giờ nghĩ hợp tác, thật có lỗi, ta không nghĩ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên cười nói, ta cái này có cái bí mật, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền nhưng là không có dừng bước lại. Hung Nghê lại nói, có người đang bày ra giết ngươi. Giết ta, Diệp Huyền xem thường nở nụ cười, 3 kiếm bên dưới, ta vô địch, 3 kiếm bên trên, ta 1 đổi 1. Hung Nghê, chương 1934, tựu đi ra a. Thổi, nghe đến Diệp Huyền lời nói, Hung Nghê biết, gia hỏa này hiện tại đã triệt để thổi. Nhưng là hắn hiện tại có thổi vốn liếng, gia hỏa này hiện tại bên người đi theo mấy cái nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả a. Cho dù là nàng, cũng không dám tới gần. Hung Nghê trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài. Nàng mất đi cơ hội tốt nhất, nguyên bản, nàng là có thể cùng Diệp Huyền hợp tác, mà cùng Diệp Huyền hợp tác, đối nàng là có chỗ tốt to lớn. Nhưng lúc ấy, nàng thực sự là quá tham, cái này một tham, làm cho nàng mất đi cơ hội tốt nhất. Một lát sau, Hung Nghê xoay người rời đi, Diệp Huyền sau khi trở lại phòng, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hùng Nghê mới vừa nói có người muốn giết hắn, sẽ là ai chứ? Cái thứ nhất, hắn nghĩ tới Thần Khâm, nhưng là, dùng Thần Khâm thực lực, tuyệt đối không có khả năng đơn độc tìm đến mình phiền toái, cũng chính là nói, còn có người. Vũ Linh Vương, Hoàng Nguyên Thần, Diệp Huyền trầm tư không nói, đều có khả năng a. Nhưng vào lúc này, Hư Vọng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó đại hỉ, Nguyên Thần cảnh. Hư Vọng làm một lễ thật sâu, sư phụ, ta đã đạt tới Nguyên Thần cảnh. Nguyên Thần cảnh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không tệ, rất không tệ. Nói, hắn mang theo Hư Vọng tiến vào tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn hướng Hư Vọng, hiện tại, ta liền dạy ngươi một chiêu ta một mình sáng tạo kiếm kỹ. Kiếm kỹ này tên Bạt Kiếm Định Sinh Tử, này kiếm kỹ uy lực quá lớn, ta liền tùy tiện thi triển một chút cho ngươi xem một chút, để tránh hủy đi vùng vũ trụ này. Nói xong, hắn rút kiếm bỗng nhiên một chảm, suy, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống, toàn bộ thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Hư Vọng kinh ngạc, cái này điệp ra, Diệp Huyền gật đầu, bên ta mới điệp ra 6.000 đạo, tới, ngươi thử một chút. Hư Vọng liền vội vàng gật đầu, tốt, dưới sự chỉ điểm của Diệp Huyền, Hư Vọng bắt đầu tu luyện cái này Bạt Kiếm Định Sinh Tử. Không thể không nói, cái này Hư Vọng kiếm đạo thiên phú thật là khủng bố, không bao lâu liền đem cái này Bạt Kiếm Định Sinh Tử học được, không chỉ như vậy, vừa mới học liền có thể điệp ra mấy ngàn đạo. Cái này khiến Diệp Huyền có chút xấu hổ. Sau một hồi, Hư Vọng ngừng lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hưng phấn nói, sư tôn, cái này Bạt Kiếm Định Sinh Tử ta đã có thể điệp ra 5.000 đạo. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đừng thỏa mãn, nên biết, vi sư nếu là dùng toàn lực, có thể tại một ý niệm điệp ra tới 10 vạn đạo. 10 vạn đạo, Hư Vọng mở to thật to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, có thể điệp ra tới 10 vạn đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Hư Vọng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, 10 vạn đạo Bạt Kiếm Định Sinh Tử, cái kia hơn nhiều khủng bố. Diệp Huyền cười nói, từ từ sẽ đến a. Hư Vọng gật đầu, minh bạch, Diệp Huyền đưa cho Hư Vọng một viên nạp giới, ngươi tu luyện kiếm kỹ này, tiêu hao rất nhiều, cái này trong nạp giới có 5 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, hẳn là đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Nếu là có vấn đề gì hoặc là cần, ngươi tự nói với ta. Nói xong, hắn ly khai tiểu tháp, trong tràng, Hư Vọng nhìn xem trong tay nạp giới, trầm mặc rất lâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Một lát sau, Hư Vọng thu hồi trong tay nạp giới, sau đó bắt đầu tu luyện. Tiểu tháp bên ngoài, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Hư Vọng đạt tới Nguyên Thần cảnh, nếu để cho nàng cầm lấy Thanh Huyền kiếm thi triển Bạt Kiếm Định Sinh Tử, Nguyên Thần cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Không chỉ như vậy, liền xem như mệnh chi cảnh, cũng không phải không có lực đánh một trận a. Nên biết, đây chính là Thanh Huyền kiếm a, tuyệt đối có thể vượt bậc khiêu chiến tồn tại. Trừ cái đó ra, Tuyết tỷ cũng có khả năng đạt tới mệnh chi. Tuyết tỷ nếu là có thể đạt tới mệnh chi cảnh, chuyện này với hắn tự nhiên là có rất tốt đẹp chỗ, chính là, cái này Tuyết tỷ xông vào mệnh chi cảnh tiêu hao, thực sự quá lớn. Cho tới bây giờ, Tuyết tỷ liền đã thôn phệ sạch mười mấy vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, Triệu Viên sợ là còn thiếu rất nhiều. Phải nghĩ biện pháp kiếm một ít thiên cực tinh, đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng ngoài cửa, tiến đến. Cửa mở ra, Huyền Cơ lão nhân đi đến, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Huyền cười nói, nhanh như vậy. Huyền Cơ lão nhân cười nói, tiền bối an bài, không dám không nhanh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng Huyền Cơ lão nhân biến mất trong phòng. Thiên Cực Thành, Huyền Cơ Các. Huyền Cơ Các là Huyền Cơ lão nhân địa bàn, mà lần này buổi đấu giá này liền tại Huyền Cơ lão nhân Huyền Cơ Các cử hành. Huyền Cơ lão nhân tại cái này Thiên Cơ Thành đợi trăm vạn năm lâu, hắn lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, tại sắp xếp của hắn bên dưới, toàn bộ Thiên Cực Thành người có mặt mũi cơ bản đều tới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Diệp Huyền. Bởi vì Huyền Cơ lão nhân tuyên truyền chính là có mệnh chi cảnh cường giả muốn đấu giá thần vật. Mệnh chi cảnh a, mệnh chi cảnh đại lão đồ vật, kia là đồ vật bình thường sao? Chỉ chốc lát, toàn bộ Huyền Cơ Các chính là ngồi hơn 100 tên cường giả, người không nhiều, nhưng thấp nhất đều là Nguyên Thần cảnh. Dùng Huyền Cơ lão nhân mà nói tới nói chính là, Nguyên Thần cảnh trở xuống, đều là quỷ nghèo, tới tham gia đấu giá hội không có bất kỳ ý nghĩa. Huyền Cơ lão nhân đem Diệp Huyền dẫn tới một gian lầu nhỏ bên trong, cái này lầu nhỏ vừa tốt có thể nhìn đến phía dưới toàn bộ đấu giá hội trường. Huyền Cơ lão nhân hơi hơi thi lễ, không biết tiền bối muốn đấu giá chút gì thần vật. Diệp Huyền đem trong tay nạp giới đưa cho Huyền Cơ lão nhân, đều tại bên trong. Huyền Cơ lão nhân nhìn lướt qua, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiền bối, những thần vật này đều muốn bán sao? Diệp Huyền gật đầu, cái kia mệnh chi cảnh cường giả lưu lại thần vật, đều rất tốt, nhưng đối với hắn mà nói, trừ viên kia thủ hộ giới bên ngoài, còn lại cơ bản không có tác dụng gì. Bởi vì có thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp hắn, đối cái khác thần vật thật không để vào mắt. Huyền Cơ lão nhân cười khổ, tiền bối, những thần vật này nếu là thả ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh bọn hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể bán ra cái giá tốt tự tốt. Huyền Cơ lão nhân cười nói, đây là khẳng định, tiền bối, ngài ngồi, ta đi an bài. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xuống, hắn hai mắt khép hờ. Giờ khắc này, hắn đang nghĩ, nếu là chính mình địch nhân muốn động đến hắn, nên làm sao xuất thủ đây? Đáp án là, khẳng định sẽ chờ một mình hắn thời điểm lại động thủ. Niệm đến đây, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng nhìn thoáng qua bốn phía cái gì cũng không có. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, một lát sau, trên mặt hắn dâng lên một vệt tiếu dung, các hạ đã tới, tự đi ra a. Không có phản ứng, Diệp Huyền nhíu mày, thật chẳng lẽ không người. Một lát sau, Diệp Huyền dựa vào ghế, lại nói các hạ, đã tới, vậy liền đi ra a. Vẫn là không có phản ứng, Diệp Huyền mỗi cái nửa khắc đồng hồ liền sẽ tới một câu. Dù sao hắn cũng rảnh rỗi hoảng, mà đấu giá hội đã bắt đầu, cái này kiện thứ nhất thần vật liền đã nhượng trong chàng những cường giả kia xôi trào, cái này kiện thứ nhất thần vật là một thanh trường thương, ẩn chứa từ nhiều loại đặc thù thời không trường thương. Cái này giá quy định trực tiếp liền là một vạn mai thiên cực tinh. Không đến một hồi chính là dài đến 3 vạn mai thiên cực tinh, thoạt nhìn rất ít, kỳ thật đã rất nhiều. Bởi vì hôm nay cực tinh ở nơi này, thực sự là quá chân quý. Mà trong lầu các, Diệp Huyền mỗi cái nửa khắc đồng hồ liền sẽ tới một câu, các hạ, đã tới, vậy liền đi ra a. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đã doanh thu 20 vạn mai thiên cực tinh. Trong khi bên trong một kiện thần vật bán đi về sau, Diệp Huyền lại nói, các hạ, đã tới, vậy liền đi ra a. Vừa dứt lời, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Phát giác đến phía sau có một cái bóng xuất hiện, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mẹ nó, thật sự có người a. Cái bóng kia khàn giọng nói, ngươi làm sao phát hiện được ta? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cút. Cái bóng kia do dự một chút, sau đó lặng yên biến mất. Phát giác đến cái bóng kia biến mất, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi, mẹ nó, thật sự có người muốn giết mình. Sẽ là ai chứ? Thần Khâm, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thần sắc trở nên âm lãnh xuống tới. Mẹ nó, cái này nữ nhân chết tiệt. Đấu giá hội bên ngoài, nơi nào đó chân trời trong đám mây, một nữ tử nhìn xuống phía dưới, trầm mặc không nói. Nữ nhân này, chính là cái kia Thần Khâm, mà tại nữ nhân này bên cạnh, còn có một người trung niên nam tử, chính là cái kia Vũ Linh Vương. Vũ Linh Vương sở dĩ lần nữa tới nhằm vào Diệp Huyền, là bởi vì hắn đã điều tra rõ ràng Diệp Huyền lai lịch, hắn là tự mình đi điều tra Diệp Huyền. Diệp Huyền căn bản không phải cái gì mệnh chi cảnh, gia hỏa này hoàn toàn liền là đang giả bộ. Thần Khâm đột nhiên nói, tên kia sẽ thành công sao? Vũ Linh Vương cười nói, yên tâm, ám ẩn huynh ẩn nấp chi pháp thiên hạ vô song, trừ chân chính mệnh chi cảnh cường giả, liền xem như ta cũng không phát hiện được hắn. Mà cái kia Diệp Huyền, bất quá là vô gian chi đạo, hắn căn bản không có khả năng phát hiện được ám ẩn huynh. Thần Khâm trầm giọng nói, không thể coi thường gia hỏa này mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là trên thân thần vật nhưng là không ít, không thể khinh thường. Vũ Linh Vương đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Vũ Linh Vương trong lòng vui mừng, liền vội hỏi, ám ẩn huynh, thế nhưng là đắc thủ. Ám ẩn sắc mặt cực kỳ khó coi, Vũ Linh Vương, người có phải hay không có mau bệnh? À, người có phải hay không đầu óc có bệnh? Nghe vậy, Vũ Linh Vương sửng sốt, ám ẩn huynh, người có ý tứ gì? Ám ẩn cả giận nói, có ý tứ gì? Người không phải cùng ta nói, thiếu niên kia bất quá là vô gian chi đạo. Căn bản không phải bề bộn nhiều việc mệnh chi. Vũ Linh Vương nói, đúng vậy a, hắn chính là vô gian chi đạo, căn bản không phải mệnh chi cảnh, làm sao, xảy ra vấn đề gì a? Ám ẩn giận dữ, xảy ra vấn đề, lão tử kém chút tựu không về được. Vũ Linh Vương trầm giọng nói, ám ẩn huynh, người thế nhưng là bị cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân phát hiện. Ám ẩn âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ cũng không phát hiện ta. Vũ Linh Vương có chút khó hiểu, cái kia... Ám ẩn cả giận nói, vậy mẹ ngươi cái chùy, lão tử vừa mới đi vào cái kia lầu các, chân đều còn chưa rơi xuống, thiếu niên kia chính là trực tiếp phát hiện ta. Ngươi thế mà nói hắn không phải mệnh chi cảnh, Vũ Linh Vương, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy hại ta? Ngươi có thể biết, cũng may tiền bối không có giết ta chi ý, nếu không, ta mẹ nó tự chết ở nơi đó. Vũ Linh Vương cùng Thần Khâm nghe là trợn mắt hốc mồm. Chương 1935, Triệu công tử. Vũ Linh Vương trầm giọng nói, Ám Ẩn huynh, ngươi nói là cái kia Diệp Huyền phát hiện ngươi. Ám Ẩn trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi. Vũ Linh Vương cùng Thần Khâm nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có lấy một vệt chấn kinh. Thần Khâm trầm giọng nói, ta đã sớm nói, tên kia thật không đơn giản. Vũ Linh Vương đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia Ám Ẩn đột nhiên xoay người, ai? Ba người xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi mà tới. Chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, ba người sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là Ám Ẩn, không chỉ sắc mặt khó coi, trong mắt còn có một vệt kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Ám Ẩn, cười nói, các hạ cùng cái này Vũ Linh Vương còn có cái này Thần Khâm cô nương có thù. Ám Ẩn trầm mặc, lúc này, cái kia Vũ Linh Vương đột nhiên nói, Diệp Huyền, người căn bản không phải mệnh chi cảnh cường giả. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mệnh chi cảnh, Vũ Linh Vương, người thật đúng là khôi hài, nói, hắn đột nhiên nói, giết, âm thanh hạ xuống, một tia kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên. Suy, trong tràng thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, cái kia Vũ Linh Vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền, cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát tự hắn nắm tay bên trong nghiêng nghiêng mà ra, trong chớp mắt, toàn bộ thiên cực thành trực tiếp sôi trào lên. Thiên cực trong thành, sở hữu cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đám mây phía trên. Oanh, đám mây phía trên, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, một người trung niên nam tử liên miên chợt lui. Chính là cái này Vũ Linh Vương, đương Vũ Linh Vương dừng lại về sau, hắn nhục thân trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ còn linh hồn. Người xuất thủ, không phải Diệp Huyền, mà là đã đạt tới nguyên thần cảnh hư vọng. Vũ Linh Vương có chút khó có thể tin nhìn xem hư vọng, ngươi. Ngươi tổng cộng đến nguyên thần cảnh, mà lại chiến lực. Lại như vậy chi khủng bố. Bên cạnh Ám Ẩn cùng cái kia Thần Khâm sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hai người cũng không nghĩ tới, cái này hư vọng thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Một kiếm nát Vũ Linh Vương nhục thân, lúc này, cái kia hư vọng lạnh lùng nhìn thoáng qua chỉ còn linh hồn Vũ Linh Vương, tựu như ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng tính toán sư tôn ta. Sư tôn, Vũ Linh Vương hai mắt híp lại, ngươi sư tôn là ai? Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, ngươi nói là ai đây? Vũ Linh Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi bất quá là vô gian chi đạo, làm sao có thể là sư phụ của nàng? Vô gian chi đạo, Diệp Huyền cười nói, Vũ Linh Vương, ngươi thật là quá khôi hài. Vũ Linh Vương cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi không muốn trang. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền tự mình xuất thủ, tới, ngươi xuất thủ a. Ngươi cũng xứng, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, cách đó không xa, Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân chậm rãi mà tới. Huyền Cơ lão nhân lạnh lùng nhìn xem Vũ Linh Vương. Tự ngươi bực này sâu kiến, cũng xứng tiền bối xuất thủ. Vũ Linh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Cơ lão nhân, Huyền Cơ lão nhân, ngươi tốt xấu cũng sống mấy trăm vạn năm, ngươi trí thông minh liền như vậy thấp sao? Gia hỏa này liền chính là vô gian chi đạo, ngươi thật tự không nhìn ra được sao? Huyền Cơ lão nhân cả giận nói, ngậm miệng, Vũ Linh Vương, ngươi tốt xấu cũng là một vị nguyên thần cảnh lâu năm cường giả, ngươi trí thông minh vì sao thấp đến trình độ như vậy? Vũ Linh Vương cả giận nói, hắn có phải hay không mệnh chi cảnh? Vừa ra tay liền biết. Ngươi nhượng hắn xuất thủ a? Huyền Cơ lão nhân cả giận nói, như ngươi loại này sâu kiến, sao phối tiền bối xuất thủ? Ngươi có thể biết, ngày đó chúng ta tiến vào cái kia cổ di tích, tiền bối thế nhưng là một kiếm miểu sát một vị mệnh chi cảnh cường giả. Đây đều là chúng ta tận mắt nhìn đến, còn có thể là giả. Vũ Linh Vương ngây cả người, sau đó nói, tuyệt đối không thể. Cái này Diệp Huyền, bất quá là một cái cấp thấp văn minh nhân loại tới, hắn căn bản không thể nào là mệnh chi cảnh. Hắn tự một sâu kiến, Huyền Cơ lão nhân lắc đầu, hắn nhìn xem Vũ Linh Vương, trong mắt có một chút thương hại. Đứa nhỏ này, quá ngu, không thể cứu được, lúc này, Diệp Huyền cười nói, giết, âm thanh hạ xuống, hư vọng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia Vũ Linh Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn vội vàng nói, Thần Khâm cô nương, cứu mạng. Một bên, cái kia Thần Khâm không có đi ngăn chỉ hư vọng, mà là hướng về Diệp Huyền phóng đi. Nàng rất rõ ràng. Chỉ cần nhượng mọi người biết Diệp Huyền là một cái giả mệnh chi cảnh, cái kia Diệp Huyền tựu xong đời. Nhìn xem xông tới Thần Khâm, Diệp Huyền cười cười, không ý định động thủ. Lúc này, cái kia Mộc Sâm ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, tựu ngươi cũng xứng đối tiền bối xuất thủ. Nói, hắn hướng phía trước xông lên, oanh, cái kia Thần Khâm trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng bức ngừng. Thần Khâm liền muốn lại ra tay, dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu, nơi xa. Một đạo kiếm quang lóe qua, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia Vũ Linh Vương giữa lông mày, ngay sau đó, Thanh Huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu Vũ Linh Vương linh hồn. Không còn, nhìn thấy một màn này, trong chàng mấy tên nguyên thần cảnh cường giả sắc mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng. Nên biết, bọn hắn đều là nguyên thần cảnh, cùng Vũ Linh Vương thực lực tại sàn sàn nhau, mà cái này hư vọng lại có thể hai kiếm chém giết cái này Vũ Linh Vương, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hư vọng cũng có thể hai kiếm chém giết bọn hắn. Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau một chút, từ lúc cái này hư vọng đi theo Diệp Huyền về sau, thực lực này tăng trưởng cũng quá kinh khủng a. Một bên khác cái kia ám ẩn nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó lặng yên biến mất. Trước chạy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua ám ẩn, cũng không có ngăn cản, đương nhiên, hắn cũng không ngăn cản được. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần khâm, cười nói, thần khâm cô nương, người ta quen biết một trận, ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng là, người ba phen bốn bận khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh hư vọng hiểu ý, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong chàng thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, thần khâm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước một ấn, trong nháy mắt, vô số thời không đột nhiên ngưng tụ thành một đạo thời không chi vách tường. Phong thủ, giờ khắc này, thần khâm vị trí phiến kia thời không trực tiếp là vững như thành đồng. Nhưng mà, theo hư vọng một kiếm kia chém tới, cái kia vững như thành đồng thời không chi vách tường tựa như đậu hũ bị dễ dàng phá mở. Suy, một tia kiếm quang tự thần khâm giữa lông mày xuyên qua, khi kiếm quang biến mất trong nháy mắt đó, hư vọng đã xuất hiện tại thần khâm phía sau, bất quá, Thanh Huyền kiếm còn tại thần khâm giữa lông mày. Giết, trong chàng, yên tĩnh vô thanh, Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân hai người ánh mắt một mực tại Thanh Huyền trên kiếm, bọn hắn giờ phút này cũng phát hiện, cũng không phải là hư vọng chiến lực quá mức biến thái, mà là thanh kiếm này quá biến thái. Thanh kiếm này cho hư vọng chiến lực bổ trợ thực sự là quá cao quá cao. Thần Khâm có chút khó có thể tin nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chết thì chết dứt khoát một chút ga. Nói nhảm chớ có nhiều lời. Dễ đi, nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem thần Khâm linh hồn hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, tiền bối, cái kia Hoang Nguyên thần cùng Triệu thần tiêu liền tại một bên khác, muốn hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên phải. Cười nói, ta người này, người không phạm ta không phiền người. Đi a, nói xong, hắn biến mất tại nơi xa. Huyền Cơ lão nhân bên cạnh, Mộc Sâm đột nhiên cười nói, đều nói cường giả tùy hứng, mà lại tính tình cổ quái, có thể ta cảm thấy, tiền bối không chỉ không tùy hứng, còn nguyện ý cùng người phân rõ phải trái, trọng yếu nhất chính là bình dị gần gũi, tốt ở chung. Huyền Cơ lão nhân gật đầu, cười nói, tiền bối xác thực bình dị gần gũi, tính cách ôn hòa. Gặp phải tiền bối, là chúng ta may mắn. Mộc Sâm lắc đầu nở nụ cười, hư vọng cô nương mới là đại hạnh. Nghe vậy, Huyền Cơ lão nhân cũng là lắc đầu nở nụ cười. Xác thực, Huyền Cơ lão nhân cũng là lắc đầu cười khổ. Được đến chỗ tốt nhiều nhất, kỳ thật liền là hư vọng. Nữ nhân này, hiện tại cùng giai bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Một lát sau, hai người rời đi. Hai người rời đi về sau, một cái khác biên vân đoan phía trên, Triệu thần tiêu thu hồi ánh mắt, thấp giọng thở dài, ta khuyên qua cái này Vũ Linh Vương. Có thể hắn liền là không cam tâm, cái này không cam tâm làm cho hắn mấy trăm vạn năm khổ tu biến thành hư vô. Một bên, Hoang Nguyên Thần cười nói, tham lam. Triệu thần tiêu nhìn hướng nơi xa, ánh mắt phức tạp, Hoang Nguyên Thần, người nói cái kia Diệp công tử đến cùng phải hay không mệnh chi cảnh đây. Hoang Nguyên Thần lắc đầu, đã không trọng yếu. Triệu thần tiêu cười nói, ta cảm thấy rất trọng yếu, nói như thế nào đây. Người suy nghĩ một chút, hắn như thật không phải là mệnh chi cảnh. Cái kia vì sao cái kia Mộc Sâm đám người như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn? Chẳng lẽ bọn hắn đều là thiểu năng sao? Hiển nhiên không phải, còn có, ngươi nhưng có nhìn đến cái kia hư vọng nữ tử. Nữ tử này lúc ban đầu bất quá là mệnh thần cảnh, mà nàng đi theo cái kia Diệp Huyền không bao lâu phía sau liền đạt tới nguyên thần cảnh. Trọng yếu nhất chính là, chiến lực của nàng biến thái đến loại trình độ này, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Hoang Nguyên Thần trầm mặc, Triệu Thần Tiêu lại nói, còn có một điểm, ngươi không có phát hiện sao? Cái kia Mộc Sâm đám người đối cái này Diệp Huyền là càng ngày càng cung kính, như Diệp Huyền không phải mệnh chi cảnh, bọn hắn làm sao có thể đối với hắn như vậy tôn kính. Hoang Nguyên Thần nhíu mày, ý của ngươi là, cái kia Diệp Huyền thật là mệnh chi cảnh. Triệu thần tiêu trầm giọng nói, ta không dám xác định. Nhưng ta có thể xác định chính là, cái này Diệp Huyền tự tính không phải mệnh chi cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Hoang Nguyên Thần nhìn thoáng qua Triệu thần tiêu, có chút vô ngữ, ngươi nói đây không phải nói nhảm sao. Tên kia một thân thần trang, hắn tự tính không phải mệnh chi cảnh, phía sau cũng tất có mệnh chi cảnh đại lão. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Triệu Thần Tiêu cười nói, mệnh chi cảnh, nói, hắn nhìn hướng nơi xa, ánh mắt phức tạp, nói khẽ, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không được đến cái này Diệp Huyền trợ giúp, từ đó đột phá nguyên thần cảnh, đạt tới mệnh chi. Nghe vậy, Hoàng Nguyên Thần sắc mặt thay đổi, Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, không phải là không có khả năng này. Hoàng Nguyên Thần nhìn hướng nơi xa, chúng ta muốn hay không cũng đi đầu nhập hắn. Triệu Thần Tiêu không có nói chuyện, Diệp Huyền trở lại bán đấu giá về sau, tiếp tục quan sát đấu giá, mà giờ khắc này, hắn đã doanh thu hơn 50 vạn mai thiên cực tinh. Mà cái này thần vật mới đấu giá không đến một nửa. Một vị mệnh chi cảnh siêu cấp cường giả cả đời cất giữ, kia dĩ nhiên không phải bình thường nhiều. Trong lầu các, Hư Vọng Tụ đứng tại sau lưng Diệp Huyền, trong tay nàng cầm thanh huyền kiếm. Nàng hiện tại liền là Diệp Huyền một vị siêu cấp hộ vệ. Đúng lúc này, phía dưới đấu giá hội bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, hôm nay buổi đấu giá này bên trong bán đấu giá sở hữu thần vật, ta Triệu gia muốn. Còn mời chư vị cho ta Triệu gia một bộ mặt, ta muốn, đại gia cũng không cần kêu giá. Chương 1936, mưu đồ bí mật. Triệu công tử, trong lầu các, Diệp Huyền cau mày, đây cũng là từ đâu tới công tử ca. Lúc này, Huyền Cơ lão nhân đi đến, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, cái này Triệu gia người đến. Diệp Huyền hỏi, Triệu gia là? Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, một cái không thuộc về thiên cực giới gia tộc, đã từng gia tộc kia bên trong từng gia mệnh chi cảnh cường giả. Từng gia mệnh chi cảnh, Diệp Huyền cười nói, có chút ý tứ. Huyền Cơ lão nhân sắc mặt có chút âm trầm, cái này Triệu công tử có thể muốn kiếm chuyện. Diệp Huyền cười nói, ta đi gặp gỡ. Huyền Cơ lão nhân do dự một chút, sau đó nói, bực này chuyện nhỏ, sao có thể nhượng tiền bối ngài ra mặt. Ngài, Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, có chút nhân quả, ta dính không có việc gì, các ngươi như dính, gây bất lợi cho các ngươi. Nói xong, hắn hướng về ngoài cửa đi tới. Nguyên địa, Huyền Cơ lão nhân có chút cảm động, không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi theo ra ngoài. Bên trong phòng đấu giá, Diệp Huyền đi đến cái kia Triệu công tử trước mặt, tại sau lưng Triệu công tử, còn đi theo một lão giả khí tức hùng hậu, là một tên không có cái gì lượng nước nguyên thần cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Triệu công tử, cười nói, Triệu công tử muốn vỗ thần vật. Triệu công tử đánh giá một chút Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ta cũng là tới quay thần vật. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Huyền Cơ lão nhân, bắt đầu đi. Huyền Cơ lão nhân nhìn thoáng qua Triệu công tử, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa một lão giả, bắt đầu. Lão giả gật đầu, sau đó đi lên bàn đấu giá, hắn lấy ra một kiện màu đen giáp, sau đó nói, chư vị, giáp này là đục thiên giáp, giáp này chi cứng rắn, có thể ngạnh kháng nguyên thần cảnh cường giả mấy chục đòn mà không tổn hại, giá khởi điểm, 5 vạn mai thiên cực tinh. 5 vạn mai, nghe vậy, trong điện rất nhiều người có chút ý động, nhưng không có người dám kêu giá, mà là nhao nhao nhìn hướng cái kia Triệu công tử. Triệu công tử đột nhiên cười nói, ta ra 5 vạn. Diệp Huyền liền nói ngay, 10 vạn. Nghe vậy, Triệu công tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, các hạ đây là không nể mặt ta à. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, công bằng cạnh tranh, công bằng cạnh tranh. Triệu công tử khóe miệng hơi dâng, tiếu dung có chút âm lãnh, công bằng cạnh tranh. Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Triệu công tử cười nói, không có vấn đề. Chết người có thể có vấn đề gì? Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn cái kia hắc bào lão giả đột nhiên một tay chụp vào Diệp Huyền, cường đại lực lượng liền muốn đem Diệp Huyền xé nát. Nhưng mà, có người nhanh hơn hắn. Hư Vọng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Oanh, cái kia hắc bào lão giả trực tiếp bị chảm lui chí đại ngoài điện, mà khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Miểu sát, nhìn thấy một màn này, cái kia Triệu công tử nhất thời trở nên trợn mắt hốc mồm, cả người đều mộng. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem cái kia hắc bào lão giả linh hồn triệt để hấp thu, cùng lúc đó, Hư Vọng đột nhiên xuất hiện tại cái kia Triệu công tử phía sau, một thanh kiếm chống tại sau đó cổ. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt Triệu công tử, cười nói, hiện tại, ngươi có thể thông chi nhà ngươi người đến. Nhớ kỹ, để bọn hắn mang nhiều một điểm thiên cực tinh tới. Triệu công tử cả giận nói, ngươi là muốn đánh cướp sao? Hư Vọng đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, Triệu công tử cánh tay phải trực tiếp bị chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Triệu công tử trong lòng kinh hãi, vội vàng nói có lời thật tốt nói, ta nhượng cha ta tới. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi phải nhanh chút. Triệu công tử vội vàng nói, tốt, nói, hắn lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát. Không bao lâu, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy người tới, Triệu công tử vội vàng nói, cha, cứu ta. Diệp Huyền bên cạnh, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, đây là Triệu gia gia chủ Triệu Thanh. Triệu Thanh không để ý tới Triệu công tử, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, không biết ta Triệu gia có chỗ nào đắc tội. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể hỏi một chút con của ngươi. Nghe vậy, Triệu Thanh quay đầu nhìn hướng Triệu công tử, Triệu công tử vội vàng nói, cha, là bọn hắn khi dễ ta. Ta chẳng hề làm gì. Triệu Thanh sắc mặt tái xanh, ngậm miệng, chính hắn nhi tử đức hạnh gì, hắn còn là biết. Triệu Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ, là ta quản giáo vô phương, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Hư Vọng, thả Triệu công tử. Hư Vọng gật đầu, thu kiếm trở lại Diệp Huyền phía sau. Triệu Thanh ôm quyền, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, đi a. Lúc này, cái kia Triệu công tử đột nhiên châm chọc nói, người mới vừa rồi không phải rất có năng lực sao? Làm sao, cha ta vừa đến ngươi tự túng. Triệu Thanh đột nhiên một bàn tay vung tại Triệu công tử trên mặt. Đùng, một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Triệu công tử trực tiếp bị đập bay. Triệu Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, ôm quyền, chê cười. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Triệu công tử biến mất tại trong tràng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, cười cười, sau đó nhìn hướng Huyền Cơ lão nhân, tiếp tục a. Huyền Cơ lão nhân gật đầu, đúng, đấu giá hội tiếp tục, mà Diệp Huyền thì là mang theo Hư Vọng ly khai trong tràng. Bên ngoài, đám mây phía trên, Triệu Thanh nhìn xuống phía dưới Thiên Cực Thành, trầm mặc không nói. Tại bên cạnh hắn, là cái kia Triệu công tử. Triệu công tử trầm giọng nói, phụ thân, ngươi có thể nhìn thấu thiếu niên kia sao? Triệu Thanh lắc đầu, Triệu công tử sắc mặt có chút ngưng trọng, ta vốn định kích hắn xuất thủ, thế nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ, như vậy chỉ có hai cái giải thích. Đệ nhất, hắn thật là mệnh chi cảnh, xem thường xuất thủ. Thứ hai, hắn không phải mệnh chi cảnh, hắn một mực tại trang. Triệu Thanh trầm mặc, Triệu công tử trầm giọng nói, cha, trên người hắn có một cái cổ di tích bảo vật. Cái kia cổ di tích, ta mấy nhà ngấp nghé lâu như vậy, có thể sau cùng lại rơi nhập trong tay hắn. Triệu Thanh lắc đầu, chính vì vậy, chúng ta mới nên thận trọng. Cái kia cổ di tích vốn cũng không đồng dạng, đặc biệt là cái kia thời không đại trận, mà người này lại có thể phá tan cái kia thời không đại trận. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, người này thật không đơn giản. Triệu công tử trầm giọng nói, cha, những cái kia thần vật còn là thứ hai, trọng yếu nhất chính là bên trong cực phẩm tinh quáng. Chiếu theo chúng ta dự đoán, trong đó chỉ ít có ba đầu cực phẩm tinh quáng, mà những cái kia tinh quáng bên trong, ít nhất mấy chục vạn cực phẩm thiên cực tinh. Trừ cái đó ra, còn có thể có vô số tâm pháp sách cổ thần vật chờ. Cực phẩm tinh quáng, Triệu Thanh sắc mặt có chút âm trầm, đây là hắn muốn lấy được nhất. Một tòa cực phẩm tinh quáng, đủ dùng cải biến một cái gia tộc vận mệnh. Triệu công tử lại nói, bên cạnh hắn chỉ có ba tên nguyên thần cảnh cường giả. Triệu Thanh trầm giọng nói, nếu là hắn thật là mệnh chi cảnh đây. Triệu công tử lắc đầu, không có khả năng. Hắn nếu thật là mệnh chi cảnh, trước đó ta như vậy khiêu khích hắn, hắn liền nên giết ta, mà không phải thả ta. Không chỉ sẽ không tha ta, càng sẽ không bỏ qua ta Triệu gia. Nhưng hắn không có lựa chọn động thủ, ý vị này hắn cũng kiêng kỵ chúng ta, nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Triệu Thanh trầm mặc, Triệu công tử lại nói, ta đã điều tra qua, theo hắn tiến vào Thiên Cực trong thành, hắn liền không có xuất thủ qua. Đương nhiên, hắn dù cho không phải mệnh chi cảnh, khẳng định cũng không phải người thường. Nói, hắn nhìn hướng Triệu Thanh, phụ thân, có nguyện ý hay không đánh cược một lần. Triệu Thanh hai mắt chậm chậm đóng lại, Triệu công tử nhìn thoáng qua Triệu Thanh, không nói gì thêm. Sau một hồi, Triệu Thanh mở ra hai mắt, cục thịt béo này, ta Triệu gia khả năng nuốt không nổi, đi, đi liên hệ vương gia. Nói xong, hắn mang theo Triệu công tử xoay người rời đi. Liền tại hai người rời đi sau không lâu, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia Ám Ẩn. Ám Ẩn trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Ám Ẩn xuất hiện tại Diệp Huyền vị trí lầu nhỏ bên trong, Ám Ẩn hơi hơi thi lễ, tiền bối, như ngài sở liệu, cái kia Triệu gia quả nhiên là có chỗ mưu. Nói, hắn đem phía trước Triệu gia phụ tử đối thoại nói một lần. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Ám Ẩn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiền bối, ngài muốn tiêu diệt Triệu gia sao? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Ám Ẩn, ngươi tiếp một đơn, có thể kiếm lời bao nhiêu ngày cực tinh? Ám Ẩn trầm giọng nói, nhìn đối tượng, nếu là ám sát nguyên thần cảnh cường giả, tại một vạn mai tả hữu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có thể biết theo nguyên thần cảnh đạt tới mệnh chi, cần bao nhiêu mai cực phẩm thiên cực tinh sao? Ám Ẩn lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn xem Ám Ẩn, chỉ ít 200 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. 200 vạn mai, nghe vậy, Ám Ẩn cùng Hư Vọng đều là sửng sốt, một lát sau, Ám Ẩn cười khổ, khó trách thế gian mệnh chi cảnh ít như vậy. 200 vạn mai thiên cực tinh, sợ là toàn bộ thiên cực thành đều không có nhiều như vậy. Hư vọng cũng là thần sắc ảm đạm, 200 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, đừng nói cực phẩm thiên cực tinh, liền là phổ thông thiên cực tinh, nàng đều là tuyệt vọng. Mà cực phẩm thiên cực tinh, nàng đã không dám nghĩ. Diệp Huyền cười nói, dưới tình huống bình thường, các ngươi căn bản không có khả năng đạt tới mệnh chi cảnh, nhưng là, thế gian này có thật nhiều không phải bình thường tình huống. Nghe vậy, Ám Ẩn vội vàng nói, ý của tiền bối là. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta ngược lại là có cái kế hoạch, các ngươi nghe một chút. Ám Ẩn vội vàng nói, tốt. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, tới tiền phương pháp nhanh nhất không phải đi kiếm tiền, là đi mượn. Mượn, Ám Ẩn cùng Hư Vọng đều có chút mộng. Diệp Huyền nhìn hướng Ám Ẩn, Ám Ẩn, ngươi nếu là tin được ta, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta, ta bảo đảm ngươi 100 năm phía sau tất đạt tới mệnh chi cảnh. Ám Ẩn ngây cả người, sau đó vội vàng làm một lễ thật sâu, từ lúc này, ta Ám Ẩn mặc cho tiền bối phân phó. Diệp Huyền cười nói, ngươi giúp ta tiếp tục giám thị bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì, ngươi tùy thời cho ta biết. Nhớ kỹ, chưa có để bọn hắn phát hiện ngươi, nói, hắn dừng một chút, lại nói, du hí phải từ từ chơi, mới có ý tứ. Ám Ẩn gật đầu, vãn bối minh bạch, nói xong, hắn lặng yên biến mất. Ám Ẩn rời đi sau, Hư Vọng trầm giọng nói, sư tôn, muốn đạt tới mệnh chi, thật cần nhiều ngày như vậy cực tinh sao? Diệp Huyền gật đầu, thậm chí khả năng càng nhiều. Ám Ẩn thần sắc ảm đạm, Diệp Huyền cười nói, ngươi chớ lo lắng, ngươi đi theo ta, ta tự sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đạt tới mệnh chi. Hư Vọng nhìn hướng Diệp Huyền, sư tôn, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ngươi là đồ đệ của ta, ta không tốt với ngươi, ai đối ngươi tốt? Ha ha, Hư Vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Chương 1937, không phải mệnh chi. Đấu giá hội kết thúc về sau, Diệp Huyền hết thảy được đến 150 vạn thiên cực tinh. Quy ra thành cực phẩm thiên cực tinh, cũng chỉ có 50 vạn. Nhất làm cho đầu hắn đau nhức chính là, Tuyết tỷ đã tiêu hao hết hơn 100 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Mà lại xem ra đến bây giờ, khả năng còn chưa đủ. Diệp Huyền đem đấu giá được đến thiên cực tinh cũng đều cho Tuyết tỷ, hắn hiện tại, trên thân chỉ có mấy vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có cả ngày nhàn rỗi trang bức, hắn cũng tại tu luyện. Hắn hiện tại mục tiêu liền là đạt tới mệnh cách cảnh. Chuyện này với hắn tới nói, tự nhiên không có cái gì độ khó, liền là cần một chút thời gian mà thôi. 3 ngày sau, tiểu tháp bên trong đã qua 30 năm, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã đạt tới mệnh cách cảnh. Trên đá lớn, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn hiện tại, mặc dù chỉ là mệnh cách cảnh, nhưng tuyệt đối có thể cùng nguyên thần cảnh cường giả một trận chiến. Dù sao có Thanh Huyền kiếm cùng với cái kia thần bí thời không tại. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới Tuyết tỷ chỗ tu luyện, lúc này, Dương Niệm Tuyết còn không có đột phá dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Bởi vì Tuyết tỷ bên người chỉ còn lại không tới hơn 20 vạn mai thiên cực tinh. Thiên cực tinh còn chưa đủ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Hắn phải nghĩ biện pháp cho Tuyết tỷ kiếm chút thiên cực tinh, mẹ nó, một khi nhượng Tuyết tỷ đạt tới mệnh chi cảnh, vậy hắn nhưng là mạnh lên. Cái này lão tỷ cũng không giống như lão cha dạng kia không có lương tâm. Một lát sau, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia Ám Ẩn chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ám Ẩn trầm giọng nói, tiền bối, Triệu gia liên hợp Vương gia muốn diệt sát tiền bối. Diệp Huyền nhíu mày, Vương gia? Ám Ẩn gật đầu, cái này Triệu gia cùng Vương gia đều là đương thời đại tộc, cũng là đã từng ra mệnh chi cảnh cường giả gia tộc. Thế lực khổng lồ, Diệp Huyền cười nói, bọn hắn chuẩn bị làm sao diệt sát ta? Ám Ẩn trầm giọng nói, ta đây không biết, ta chỉ biết là bọn hắn tụ tập gần tới 28 vị nguyên thần cảnh cường giả. 28 vị, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái này nguyên thần cảnh cường giả lúc nào trở nên như vậy không đáng giá. Có mau bệnh sao, cái này bước còn có thể hay không thật tốt giả bộ nữa. Ám Ẩn lại nói, rất hiển nhiên, bọn hắn không muốn đánh giá thấp tiền bối, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không biết, tiền bối thật là mệnh chi cảnh. Chớ nói 28 vị nguyên thần cảnh cường giả, liền xem như 280 vị nguyên thần cảnh cường giả đó cũng là sâu kiến. Diệp Huyền, Ám Ẩn lại nói, tiền bối, bọn hắn khả năng liền tại mấy ngày này liền muốn động thủ. Diệp Huyền cười nói, vì sao hai nhà bọn họ có thể kiếm ra nhiều như thế nguyên thần cảnh cường giả? Ám Ẩn nói, nội tình, loại này đại gia tộc nội tình đều cực sâu, có cái mười mấy tên nguyên thần cảnh cường giả, cũng là bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, Ám Ẩn trầm giọng nói, tiền bối sau này thế nào tính toán? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, còn có thể làm sao tính toán? Đương nhiên là diệt chi, Ám Ẩn gật đầu, tiền bối nếu là xuất thủ, muốn hủy diệt cái này hai tộc, tự nhiên là tại lật tay tầm đó. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta không xuất thủ. Ám ẩn kinh ngạc, là, vì sao? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, như thế sâu kiến, há phối ta xuất thủ. Ám ẩn do dự một chút, sau đó nói, đây cũng là, chính là, tiền bối nếu như không ra tay mà nói, vậy bọn hắn nếu là tới nhằm vào tiền bối, tiền bối. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghe ta mệnh lệnh chính là. Ám ẩn vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn lặng yên biến mất, ẩn núp lên. Ám ẩn đi rồi, Diệp Huyền có chút đau đầu. Mẹ nó, 28 vị nguyên thần cảnh cường giả. Đây cũng quá để ý mình a. Tự hư vọng đám người, khẳng định là đánh không lại, mà lại, hắn còn không thể không xuất thủ. Nếu như không ra tay, tự hư vọng đám người, khẳng định chơi không lại nhân ra. Đau đầu, Diệp Huyền là càng nghĩ càng đau đầu. Hắn nhưng thật ra là đã muốn chạy trở về tìm Đinh Di. Đinh Di một đạo kiếm quang tại tay, sợ ai? Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại dù cho chuồn đi, sợ là cũng không kịp. Đối phương chắc chắn sẽ không nhượng hắn trở lại nữ tử học viện. Diệp Huyền vội vàng nhìn một chút Dương Niệm Tuyết, Tuyết tỷ khí tức bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu càng đau, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng lúc này, một nữ tử đi vào gian phòng. Hư vọng quay đầu nhìn hướng nữ tử, hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm rung động lên, liền muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhượng nàng qua tới. Người tới chính là cái kia Hung Nghê. Hung Nghê đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua hư vọng, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chúng ta tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, hư vọng, người đi giúp Huyền Cơ lão nhân. Hư vọng hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền. Triệu gia cùng Vương gia tụ tập 32 vị nguyên thần cảnh cường giả, không chỉ như vậy, bọn hắn còn thuê một chút địa phương khác nguyên thần cảnh lính đánh thuê sát thủ. Dè dặt phỏng đoán, chỉ ít 50 vị nguyên thần cảnh cường giả. 50 vị, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, bọn hắn là điên rồi sao? 50 vị, Hung Nghê liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, trách ai? Quái chính ngươi a, chính ngươi đem bức trang quá lớn, nhân gia không dám khinh thị ngươi a. Diệp Huyền Hung Nghê tiếp tục nói, tự trước mắt mà nói, ta cảm thấy ngươi xong. Bởi vì bọn hắn sẽ không để cho ngươi chạy về nữ tử học viện, dù cho ngươi chạy về nữ tử học viện, cái kia Đinh cô nương kiếm quang cũng không nhất định đủ a. Nói, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trang lâu như vậy, ngươi cuối cùng muốn xong đời. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi thật giống như rất cười trên nỗi đau của người khác. Hung Nghê hì hì nở nụ cười, tự rất thoải mái, ha ha. Diệp Huyền. Hung Nghê lại nói, ngươi theo cái kia cổ bên trong di tích được đến cái gì? Diệp Huyền cười nói, mấy đầu cực phẩm khoáng mạch. Hung Nghê trầm giọng nói, khó trách bọn hắn hoa lớn như vậy đại giới tới nhằm vào ngươi. Mấy đầu cực phẩm khoáng mạch, khả năng này để bọn hắn lại bồi dưỡng ra một tên mệnh chi cảnh cường giả, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền trầm mặc, tính toán, hắn bây giờ nghĩ đầu hàng. Hung Nghê tiếp tục nói, ngươi bây giờ còn không thể chạy, nếu như vừa chạy, bọn hắn sẽ không có bất kỳ cố kỵ, bọn hắn hiện tại, đối ngươi còn là có kiêng kỵ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền, gọi người. Diệp Huyền cười nói, kêu người nào? Hung Nghê nhìn thẳng Diệp Huyền, gọi ngươi người đứng phía sau. Người đứng phía sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn cũng nghĩ kêu, thế nhưng là, hắn căn bản không cảm ứng được Thanh Nhi. Hắn cũng không muốn chính mình đi gọi Thanh Nhi, chuyện gì cũng phiền phức Thanh Nhi, đây chẳng phải là ra vẻ mình là cái nhị đại. Đương nhiên, người khác nếu là đi tìm Thanh Nhi, vậy liền cùng hắn không có quan hệ. Cho tới lão cha, hắn đã quên người như vậy. Hung Nghê lại nói, ngươi trừ gọi người, không có đường khác. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trong tràng, Diệp Huyền trầm mặc không nói, sau một hồi, hắn lắc đầu nở nụ cười, chính mình gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Không phải liền là hơn 50 tên nguyên thần cảnh sao? Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Nơi nào đó trong đám mây, Triệu Thanh tìm đến Triệu Thần Tiêu cùng Hoang Nguyên Thần. Triệu Thanh cười nói, hai vị, nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta. Triệu Thần Tiêu khẽ mỉm cười, Triệu gia chủ, vị kia thế nhưng là mệnh chi cảnh. Triệu Thanh lắc đầu nở nụ cười, có phải hay không mệnh chi cảnh, hai vị trong lòng chẳng lẽ không có một chút số sao? Triệu Thần Tiêu cười cười, không nói gì. Triệu Thanh còn muốn nói điều gì? Bên cạnh Hoang Nguyên Thần đột nhiên cười nói, các ngươi tán gẫu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Triệu Thanh nhìn thoáng qua Hoang Nguyên Thần, lại nhìn về phía Triệu Thần Tiêu. Triệu Thần Tiêu cười nói, Triệu gia chủ, chuyện này ta tựu không tham dự. Cáo từ, nói xong, hắn cũng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Triệu Thanh trầm mặc một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, nhát gan. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bên khác, Hoàng Nguyên Thần nói khẽ, bọn hắn là muốn đối cái kia Diệp Huyền động thủ. Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy cái kia Diệp Huyền cũng không phải mệnh chi cảnh. Hoàng Nguyên Thần cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Thần Tiêu lắc đầu, vẫn là câu nói kia, không quản hắn có phải hay không mệnh chi cảnh, hắn đều tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này Triệu Thanh tìm ta hai người, cũng bất quá là muốn nhượng ta hai người làm bia đỡ đạn mà thôi. Hoàng Nguyên Thần cười nói, ngươi coi trọng người nào hơn? Triệu Thần Tiêu trầm mặc một lát sau, nói, như cái kia Diệp Huyền không phải mệnh chi cảnh, vậy hắn liền xong rồi. Hoàng Nguyên Thần nói, hắn không phải mệnh chi cảnh. Triệu Thần Tiêu cười nói, làm sao mà biết? Hoàng Nguyên Thần nói khẽ, hắn nếu thật là mệnh chi cảnh, đã sớm một bàn tay diệt Triệu gia cùng Vương gia. Triệu Thần Tiêu cười nói, xác thực. Hoàng Nguyên Thần khẽ cười nói, để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Trong lầu các, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Mới vừa ra lầu các, Huyền Cơ lão nhân chính là xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, tiền bối, Thiên Cực Thành bốn phía xuất hiện rất nhiều không biết khí tức thần bí, bên ta mới đi dò xét một thoáng, đều là nguyên thần cảnh cường giả, trong đó một số người là Triệu gia. Triệu gia, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Ám Ẩn lặng yên xuất hiện. Ám Ẩn trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài chỉ ít tụ tập hơn 40 vị nguyên thần cảnh cường giả, không chỉ như vậy, trong bóng tối còn có một chút sát thủ, những sát thủ này tiềm phục tại bốn phía, một mực tại thăm dò bên này. Mộc Sâm cũng xuất hiện ở trong sân, Mộc Sâm nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nhíu mày, bọn hắn là điên rồi sao? Dám ngấp nghé tiền bối những cái kia tài vụ. Huyền Cơ lão nhân cười lạnh, bọn hắn là cho rằng tiền bối không phải mệnh chi cảnh, cho nên mới dám như thế. Một đám vô tri người. Mộc Sâm nhìn hướng Diệp Huyền, tiền bối sở dĩ như vậy phóng túng bọn hắn, là có khác tính toán sao? Diệp Huyền cười không nói. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện hai tên trung niên nam tử, một người trong đó chính là cái kia Triệu Thanh, mà tại bên cạnh hắn trung niên nam tử kia thì là Vương gia gia chủ Vương Khiếu. Triệu Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi. Diệp Huyền cười nói, lai lịch của ta. Triệu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng không phải mệnh chi cảnh. Nói, hắn bấm tay một điểm, mấy cái quyển trục phân biệt rơi xuống Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân còn có Mộc Giang Hà cùng với Hư Vọng trước mặt. Triệu Thanh cười nói, chư vị, đây là vị này Diệp công tử tư liệu, các ngươi nhìn một chút liền biết ta nói thật hay giả. Mộc Sâm đám người nhìn nhau một chút, không có động thủ. Lúc này, cái kia Hư Vọng đột nhiên nắm chặt trước mặt quyển trục, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Quyển trục trực tiếp hóa thành cho bụi. Chương 1938, gặp qua Diệp thiếu. Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người trực tiếp hủy đi trước mặt quyển trục. Mộc Giang Hà cũng là trực tiếp hủy đi quyển kia trục. Nhìn thấy một màn này, chân trời, Triệu Thanh lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, người thật lợi hại, vậy mà làm cho mấy vị này nguyên thần cảnh cường giả đối ngươi như vậy khăng khăng một mực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi đi a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Huyền Cơ lão nhân cùng Mộc Sâm đều là cười khổ. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, sau đó cười nói, hai vị nên đã sớm biết ta chân thực lực a. Mộc Sâm gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta hai người cũng điều tra qua Diệp công tử, mà lại, Diệp công tử rất nhiều nơi khó mà cân nhắc được, tỉ như, Diệp công tử chưa từng chủ động xuất thủ, mà là một mực hù dọa. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai vị, các ngươi đi a. Hai người nhìn nhau một chút, có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, lưu tại nơi này, chết vô ích mà thôi, đi a. Dù sao, các ngươi không nợ ta cái gì. Mộc Sâm trầm mặc một lát sau, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, ngài bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phương khác mới sở dĩ lưu lại, nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút Diệp Huyền có cái gì át chủ bài, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền căn bản không có bài tẩy gì. Song Phương thực lực quá cách xa, hắn không muốn cược. Mộc Sâm rời đi về sau, Huyền Cơ lão nhân ôm quyền, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, hắn cũng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc Giang Hà, Mộc Giang Hà do dự sau một hồi, sau đó nhìn thoáng qua chân trời cái kia hơn 50 tên nguyên thần cảnh, cuối cùng, hắn thấp giọng thở dài, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, kỳ thật, hắn là có chút muốn lưu lại, bởi vì Diệp Huyền thật chơi chết lúc trước hắn chủ nhân. Nhưng là, hắn cũng biết, Diệp Huyền không phải mệnh chi cảnh. Lưu lại, chẳng khác gì là muốn đánh cược, hắn không muốn cầm chính mình mệnh tới cược. Mộc Giang Hà đi rồi, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Hư Vọng, ngươi cũng đi a. Hư Vọng nhưng là lắc đầu, ta cùng ngươi. Diệp Huyền cười nói, sẽ chết. Hư Vọng lần nữa lắc đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải mệnh chi. Hư Vọng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta biết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi biết còn muốn lưu tại nơi này. Hư Vọng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, đi a, đây là chuyện của chính ta, ta tự mình tới đối mặt. Hư Vọng nhưng vẫn là không nói gì, liền là không đi. Diệp Huyền có chút đau đầu, ngươi lưu tại nơi này không có bất kỳ ý nghĩa, biết hay không? Hư Vọng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền còn có nói chuyện, lúc này, chân trời cái kia Triệu Thanh cười nói, đã nàng không đi, vậy liền cho Diệp công tử chôn cùng a. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Lúc này, Hư Vọng đột nhiên tay cầm thanh huyền kiếm phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời, mà liền tại Hư Vọng xuất thủ trong nháy mắt đó, sáu đạo tàn ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Hư Vọng bốn phía. Oanh, kiếm quang nát, Hư Vọng trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng vừa mới dừng lại, mấy đạo tàn ảnh lặng yên lướt đến, Hư Vọng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp chém xuống một kiếm. Oanh, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị đánh bay, nàng đang muốn lần nữa xuất kiếm, cho hắn một kích chí mạng, mà lúc này, lại một đạo tàn ảnh lướt đến. Hư Vọng gầm thét, nàng bỗng nhiên một kiếm quét ngang. Oanh, một mảnh kiếm quang chấn động ra tới, cái kia mấy đạo tàn ảnh đều trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Triệu Thanh sắc mặt trầm xuống, tại bên cạnh hắn Vương Khiếu trầm giọng nói, nữ tử này kiếm trong tay. Nói, hắn con mắt lóe qua một vệt tham lam, bọn hắn làm sao nhìn không ra, Hư Vọng sở dĩ chiến lực như thế kinh khủng, có rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì thanh kiếm này. Đây là một thanh siêu cấp thần khí a. Hư Vọng mặc dù cầm lấy thanh huyền kiếm, nhưng là, nàng chính là một người, mà đối phương có sáu cái, mà lại, sáu người này cũng không có muốn ý muốn giết nàng, chính là kéo lại nàng. Đương nhiên, cũng giết không được nàng, cầm lấy thanh huyền kiếm Hư Vọng, chiến lực quá kinh khủng. Dù lấy một địch sáu, nhưng Hư Vọng như cũ áp chế sáu người, bất quá, nàng cũng bị kéo lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hư Vọng, lắc đầu thở dài, nha đầu ngốc. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Hư Vọng khi biết hắn không phải mệnh chi cảnh về sau, còn như thế vì hắn liều mạng. Lúc này, cái kia Triệu Thanh đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi nếu là chủ động giao ra những cái kia thiên cực tinh quáng, ta có thể để ngươi chết thể diện một điểm. Diệp Huyền cười nói, thiên cực tinh quáng liền tại trong cơ thể ta, ngươi có thể tự mình tới lấy a. Triệu Thanh hai mắt híp lại, Diệp công tử, đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn hù dọa ta sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi nói nhảm thật nhiều. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chân trời, Triệu Thanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền nện xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Không phải thanh huyền kiếm, nhưng một kiếm này, hắn vận dụng cái kia thời không áp lực. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Triệu Thanh lại bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như vậy, Diệp Huyền một kiếm kia hạ xuống phiến kia thời không vậy mà trực tiếp chôn vùi. Bao quát tầng thứ 11 thời không đều chôn vùi, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người chấn kinh. Diệp Huyền không phải mệnh chi cảnh, nhưng là, gia hỏa này so là mệnh chi cảnh còn đáng sợ hơn. Mệnh cách cảnh chảm lui nguyên thần cảnh, trong bóng tối, phương kia mới rời đi Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có lấy một vệt chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế yêu nghiệt. Một cái mệnh cách cảnh vậy mà có như thế thực lực khủng bố, chuyện này quá đáng sợ. Một bên khác, ngay tại liếm kẹo hồ lô Hung Nghê cũng ngừng lại, nàng nhìn phía xa cái kia Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà đạt tới loại trình độ này. Thực lực của người này tăng trưởng cũng quá biến thái a. Diệp Huyền đối diện, cái kia Triệu Thanh cũng là có chút mộng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia trực tiếp đem hắn trọng thương, đúng vậy, là trọng thương. Vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia, trực tiếp đem hắn trọng thương, thậm chí kém chút hủy đi nhục thân của hắn, mặc dù hắn chủ quan, nhưng là, Diệp Huyền bất quá mới mệnh cách cảnh a. Yêu nghiệt, Triệu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người thật hảo hảo yêu nghiệt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ám đạo đáng tiếc. Vừa rồi một kiếm kia còn kém một điểm lực lượng, nếu không, đủ dùng miểu sát cái này Triệu Thanh. Điều này cũng làm cho phải hắn hiểu được, dùng thực lực của hắn bây giờ, đã không sợ nguyên thần cảnh cường giả. Đương nhiên, một cái không sợ, mười mấy cái, vậy hắn nhưng là không còn triệt. Triệu Thanh bên cạnh, Vương Khiếu trầm giọng nói, Triệu Thanh huynh, gia hỏa này lai lịch không tầm thường. Triệu Thanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lại không thì như thế nào. Bây giờ chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Nhất định phải chơi chết hắn. Vương Khiếu gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Triệu gia chủ, người ta tới đơn đấu a. Đơn đấu, Triệu Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc dữ tợn vô cùng, Diệp Huyền, ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Diệp Huyền cười nói, ta bất quá mệnh cách cảnh, mà ngươi đã nguyên thần cảnh, làm sao, ngươi không dám. Triệu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Triệu gia chủ, người tu đạo, tối kỵ cái gì? Tối kỵ trong lòng có sợ, ta một mạng đánh cảnh khiêu chiến ngươi, ngươi đều không dám tiếp mà nói, ngươi còn tu cái gì? Cho tới mệnh chi cảnh, vậy ngươi tựu càng đừng tu. Phàm đạt tới mệnh chi cảnh người, cho tới bây giờ đều là trong lòng không sợ hãi người, mà tựa như ngươi như vậy. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, không nói. Triệu Thanh oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ hỏng ta đạo tâm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi xấu đạo tâm. Triệu gia chủ, ngươi đạo tâm như cứng, không cần ta tới hỏng. Ngươi đạo tâm sở dĩ hỏng, đó là bởi vì ngươi đạo tâm không cứng. Mà ngươi đạo tâm vì sao không cứng, đó là bởi vì ngươi trong lòng có sợ. Triệu Thanh gần giọng nói, Diệp Huyền, nói, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Vương Khiếu ngăn lại, hắn nhìn hướng Triệu Thanh huynh, ngươi như thật xuất thủ, vậy liền chúng kẻ này gian kế. Triệu Thanh trầm mặc, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vương Khiếu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, thực lực ngươi không thế nào, nhưng ngươi cái này mồm mép công pháp nhưng hảo hảo cao minh. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đã không dám đơn đấu, quên đi. Nói. Hắn cảm thụ một thoáng thể nội Dương Niệm Tuyết, lúc này Dương Niệm Tuyết còn tại tu luyện, không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá, mà lại, bên người nàng thiên cực tinh chỉ còn lại hơn 10 vạn. Diệp Huyền trong lòng thở dài, cái này Tuyết tỷ là không đáng tin cậy. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, lão cha, thiên cực tinh không đủ. Ngươi nhanh cho lão tỷ lộng điểm tới. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lão tỷ, con mẹ nó chứ bây giờ bị mười mấy cái nguyên thần cảnh vây công a. Ngươi có thể hay không ra tới hỗ trợ đánh cái trận? Dương Niệm Tuyết không có trả lời. Diệp Huyền lại nói, lão cha có hay không cho ngươi cái gì đồ vật bảo mệnh a? Ngươi trước cho ta mượn dùng một chút, sau khi dùng xong ta sẽ trả lại cho ngươi. Dương Niệm Tuyết vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, lão tỷ, ngươi cho câu nói a. Lão đệ ta hiện tại đã cùng đường mặt lộ, vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Vương Khiếu đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Triệu Thanh, có hay không cường giả tới gần. Triệu Thanh hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn lắc đầu, người của ta nói, không có bất kỳ cường giả khí tức tới gần. Vương Khiếu nhẹ gật đầu, bọn hắn kỳ thật cũng sợ Diệp Huyền có viện binh, bởi vậy, lưu lại một chút cường giả tùy thời chú ý bốn phía, chính là sợ Diệp Huyền có viện binh. Triệu Thanh nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, thần sắc âm lãnh, giết. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia liền muốn một loạt mà lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nói, Triệu Thanh, người có bản lĩnh tựu đơn đấu. Triệu Thanh cười gằn nói, đơn đấu, lão tử nhiều người, vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Nói, hắn vung tay lên, lên, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn gần tới 40 tên nguyên thần cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, thế mà quần ẩu. Quá thất đức, liền tại Diệp Huyền muốn kích phát huyết mạch chi lực, liều chết một trận chiến lúc. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ cái này tinh không phía trên cuốn tới. Biến cố đột ngột làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy cái kia tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, gần vạn người xông ra, mà dẫn đầu mấy người, vậy mà là mệnh chi cảnh. Trọn vẹn 6 tên mệnh chi cảnh, tất cả mọi người mộng, làm sao nhiều như vậy mệnh chi cảnh, mà tại 6 người này phía sau, cái kia vạn người vậy mà toàn bộ đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Tinh không bên trong, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn trực tiếp cùng phía sau gần vạn tên siêu cấp cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Trung niên nam tử run giọng nói, Diệp, gặp qua Diệp thiếu, nói, hắn sâu sắc thi lễ một cái, mà tại sau lưng hắn, mọi người cùng đồng loạt một chân quỳ xuống. Trong tràng, tất cả mọi người hóa đá, chương 1939, bắp đùi, không thể không nói. Lúc này trong tràng tất cả mọi người đã mộng bức. 6 vị mệnh chi cảnh, hơn vạn nguyên thần cảnh, những cường giả này từ đâu tới? Chính Diệp Huyền cũng là có chút mộng, trước mắt những cường giả này đều ai a? Vì sao đều đối chính mình cung kính như thế? Chẳng lẽ mình lại có cái gì không muốn người biết thân phận đặc thù? Trong lúc nhất thời, trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái kia dẫn đầu trung niên nam tử vội vàng nói, Diệp thiếu không nhận biết chúng ta là bình thường. Chúng ta cùng Diệp thiếu cũng là lần thứ nhất gặp nhau. Nói, hắn tới gần Diệp Huyền, nói khẽ chúng ta nhận thức Diệp thiếu muội muội. Muội muội, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, thân mang váy trắng vị kia. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu. Thanh Nhi, Diệp Huyền đầu một mảnh trống rỗng. Thanh Nhi đi cái kia tìm cho mình nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Lúc này, Triệu Thanh đột nhiên nói, các hạ là. Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thanh, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Thiếu, vị này là bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, bọn hắn muốn quần ẩu ta. Nghe vậy, trung niên nam tử giận tím mặt, càn rỡ. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Triệu Thanh, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Triệu Thanh, ngươi thật là lớn gan chó, dám đối Diệp Thiếu bất kính. Lời vừa nói ra, Triệu Thanh đám người hoàn toàn mộng bức. Diệp Thiếu, đây là nơi nào tới Diệp Thiếu? Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử kia, các hạ xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử nói, Đại Thiên Tôn, nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói, Diệp Thiếu gọi ta Mục Vân Hy liền có thể. Diệp Huyền cười nói, ta bảo ngươi tiền bối a. Trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, không không. Tuyệt đối không thể, ta sao dám làm Diệp Thiếu tiền bối. Diệp Thiếu kêu Mục Vân Hy, nếu là không quen, gọi ta Đại Thiên Tôn cũng có thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy liền gọi ngươi Đại Thiên Tôn a. Đại Thiên Tôn liền vội vàng gật đầu, được rồi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng Triệu Thanh đám người đã trợn mắt hốc mồm. Một vị mệnh chi cảnh cường giả vậy mà đối Diệp Huyền như vậy tôn kính. Đây chính là mệnh chi cảnh a. Đây là nơi nào tới nhị đại a? Vì sao chưa từng nghe qua? Triệu Thanh đám người đã bắt đầu hoảng rồi. Trong bóng tối cái kia Hoang Nguyên Thần cùng Triệu Thần Tiêu hai người lúc này sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, hai người lúc này là may mắn. May mắn không có gia nhập Triệu gia cùng Vương gia, nếu không, nguội. Mà đổi thành một bên Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân tắc một mặt cay đắng, bọn hắn biết Diệp Huyền khẳng định không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như thế không đơn giản. Bọn hắn biết, bọn hắn mất đi một cái cơ hội trời cho, một cái khả năng có thể nhượng bọn hắn đạt tới mệnh chi cảnh cơ hội. Hối hận thì đã muộn, mà cái kia Hung Nghê lúc này cũng là đầy mặt mộng bức. Nàng biết Diệp Huyền có người sau lưng, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Huyền người sau lưng vậy mà như thế khủng bố. Sáu vị mệnh chi cảnh, hơn vạn nguyên thần cảnh, đây là cái gì thần tiên thế lực a? Hung Nghê lâm vào sâu sắc trầm mặc. Nơi xa, cái kia Triệu Thanh vội vàng nói, các hạ, đây là một cái hiểu lầm. Đại Thiên Tôn không để ý tới Triệu Thanh, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Triệu gia chủ, ngươi nói một chút đây là hiểu lầm gì đó. Triệu Thanh hơi hơi thi lễ, run giọng nói, Diệp Thiếu, là chúng ta sai, là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm Diệp Thiếu, còn mời Diệp Thiếu. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, giết, một tên cũng không để lại. Nghe vậy, cái kia Triệu Thanh ngây cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Diệp Huyền, ngươi lại muốn làm như vậy tuyệt sao? Ta tiên tổ cũng là mệnh chi cảnh, ngươi chẳng lẽ không biết, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Diệp Huyền lắc đầu, không có ngày sau, bởi vì Triệu gia sẽ diệt tộc, Triệu Thanh còn muốn nói điều gì, bên cạnh Đại Thiên Tôn tay phải vung lên, trong nháy mắt, phía sau hắn chúng cường giả đồng loạt ra tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lưu bọn hắn linh hồn. Đại Thiên Tôn gật đầu, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Máu tanh một màn xuất hiện, chính thấy trong chàng Triệu gia cùng Vương gia những cường giả kia nhục thân một cái tiếp theo một cái bạo tạc, tự cùng phóng khói hoa đồng dạng, huyết tinh cực kỳ. Không đến một hơi thời gian, mười mấy tên nguyên thần cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Triệu Thanh đám người trực tiếp mộng, liền sức hoàn thủ đều không có. Bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình tại mạng này biết cảnh cường giả trước mặt, liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Chênh lệch lớn đến loại trình độ này. Cái kia Vương Khiếu nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp Thiếu, chúng ta. Lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào Vương Khiếu giữa lông mày, sau đó nhanh chóng bắt đầu hấp thu hắn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Triệu Thanh đám người trong lòng hoảng hốt, liền muốn phản kháng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí gắt gao trấn áp, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể nhìn cái kia Thanh Huyền kiếm một cái tiếp theo một cái hấp thu linh hồn của bọn hắn. Tuyệt vọng, Triệu Thanh biết, hắn xong, Triệu gia cũng xong rồi, chọc phải người không nên chọc. Triệu Thanh oán độc nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa cả nhà ngươi ngày sau chết hết, cả nhà chết hết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không một chút nào hoảng. Triệu Thanh còn muốn nói điều gì, Thanh Huyền kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa lông mày, trong chớp mắt, linh hồn hắn trực tiếp bị hút sạch sẽ. Không đến nửa khắc đồng hồ, trong chàng sở hữu nguyên thần cảnh cường giả linh hồn đều là bị hấp thu sạch sẽ. Tại hấp thu sở hữu nguyên thần cảnh cường giả linh hồn về sau, Thanh Huyền kiếm khí tức tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, Thanh Huyền kiếm khả năng lại sắp đột phá rồi. Nên biết, Đây chính là gần tới 50 vị nguyên thần cảnh cường giả đây. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, đem hắn bỏ vào tiểu tháp bên trong, nhượng tiểu hồn từ từ đột phá. Đem thanh huyền kiếm thu vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Hư Vọng, lúc này Hư Vọng sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có thương. Thanh huyền kiếm bản thân tự tiêu hao rất nhiều, mà nàng vừa rồi lại lấy một địch sáu, bởi vậy, tự thân còn là bị thương. Diệp Huyền cười nói, tiến tiểu tháp trước dưỡng thương a. Hư Vọng nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu có dặn dò gì sao? Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy Thanh Nhi? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, xa xôi táng vực. Diệp Huyền nhíu mày, táng vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, bây giờ mệnh chi cảnh cường giả cơ bản đều tại cái chỗ kia, mọi người đều đang nghiên cứu mệnh chi cảnh phía trên cảnh giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nạp giới bay đến trong tay hắn. Những này nạp giới đều là Triệu Thanh đám người nạp giới, hắn nhìn lướt qua, sở hữu nạp giới cộng lại khoảng chừng hơn 100 vạn thiên cực tinh. Không phải cực phẩm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp bên trong Tuyết Tỷ, lúc này Tuyết Tỷ bên người chỉ có không đến mấy vạn mai thiên cực tinh. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó đem sở hữu thiên cực tinh đưa đến Dương Niệm Tuyết trước mặt. Lúc này, Dương Niệm Tuyết âm thanh đột nhiên vang lên, lão đệ, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu. Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp thiếu, ngươi theo chúng ta đi táng vực sao? Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, đi táng vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, bên kia so nơi đây càng thích hợp phát triển, bên này những địa phương này, thiên cực tinh quáng quá ít quá ít. Đơn giản tới nói, nơi này tài nguyên căn bản bồi dưỡng không ra bao nhiêu mệnh chi cảnh. Không đúng, nên nói, căn bản bồi dưỡng không ra mệnh chi cảnh. Một tên mệnh chi cảnh cường giả cần thiết tiêu hao tài nguyên, quá to lớn. Mà nơi này, địa phương quá nhỏ, tài nguyên ít, không thích hợp phát triển. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, ta suy tính một chút. Đại Thiên Tôn khẽ gật đầu, được rồi. Nói, hắn nhìn thoáng qua tinh không phía trên, sau đó nói, chúng ta trong tinh không chờ Diệp thiếu. Diệp thiếu có gì cần, phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Đại Thiên Tôn lần nữa hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo mọi người biến mất ở trong sân. Mà Diệp Huyền tắc trực tiếp đi tới Triệu gia cùng Vương gia. Hai gia tộc lớn này nội tình đó cũng không phải là dày, tuyệt đối có vô số thần vật cùng với thiên cực tinh. Ngu sao không cầm, Diệp Huyền đi rồi, trong bóng tối Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân lắc đầu nở nụ cười, thiếu dung cực kỳ đắng chát. Bọn hắn biết, Hư Vọng kiếm lợi lớn, vừa rồi Hư Vọng tại sinh tử lúc đều không có rời đi Diệp Huyền, dùng Diệp Huyền tính cách, sẽ bạc đãi nàng sao? Chắc chắn sẽ không, Diệp Huyền khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp trợ nàng đạt tới mệnh chi cảnh. Mộc Sâm lắc đầu thở dài, người cả đời này, nỗ lực trọng yếu, thiên phú trọng yếu, nhưng là, kỳ ngộ quan trọng hơn. Hai người chúng ta mất đi hôm nay cái này kỳ ngộ, ta hai người đời này sợ là lại không đột phá khả năng. Huyền Cơ lão nhân thần sắc ảm đạm, Mộc Sâm cười khổ, lúc vậy, mệnh a, nói xong, hắn xoay người rời đi. Huyền Cơ lão nhân trầm mặc sau một hồi, vừa xoay người rời đi. Một bên khác, cái kia Mục Giang Hà lúc này trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Tại ban đầu lúc, hắn là muốn cùng Hư Vọng một dạng lưu lại, cùng Diệp Huyền cộng đồng đối mặt cái kia Triệu gia cùng Vương gia, nhưng cuối cùng, hắn còn là không muốn cầm chính mình mệnh tới cược. Dù sao, mạng chỉ có một, hiện tại, mặc dù giữ được mạng, nhưng lại mất đi một cái cơ hội thay đổi vận mạng mình. Mệnh vậy, Mục Giang Hà thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Trong đám mây, Hung Nghê liếm láp kẹo hồ lô, trầm mặc không nói. Rất lâu về sau, nàng cũng là thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Nàng cuối cùng còn là từ bỏ. Hiện tại Diệp Huyền đã không phải là nàng có thể tính toán. Đừng nói cái kia Đại Thiên Tôn đám người, liền là chính Diệp Huyền, nàng đều không nhất định đánh thắng được, dù sao, gia hỏa này toàn thân đều là thần trang. Tinh không bên trong, Đại Thiên Tôn bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, ngài thật muốn đem cái này Diệp thiếu đưa đến táng vực sao? Đại Thiên Tôn nói khẽ, thế nào, người không nguyện ý? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiền bối kia cũng không nhượng chúng ta mang cái này Diệp thiếu đi a. Ngu xuẩn, Đại Thiên Tôn có chút tức giận, người hảo hảo suy nghĩ, chúng ta nếu là mang theo Diệp thiếu rời đi, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta cùng vị tiền bối kia có quan hệ. Lão giả ngạc nhiên, Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, chúng ta đi theo Diệp thiếu hốn, Diệp thiếu chỗ dựa chính là chúng ta chỗ dựa, người biết hay không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hiểu. Đại Thiên Tôn cao minh, thuộc hạ bội phục, Đại Thiên Tôn nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, một cái siêu việt mệnh chi cảnh, nhưng lại không ai biết đến đại thần, Cái này bắp đùi, chúng ta nhất định phải ôm chặt.